Lựa chọn 1, ngoan ngoãn đưa lên bảo vật, ban thưởng tam quang thần thủy một bình. Lựa chọn 2, mang theo bảo vật xoay người chạy, ban thưởng tiên thiên tức nhưỡng một phương. Lựa chọn 3, không cần sợ, liền là hoán hận. Liền là làm. Thiên thiên canh kim chi mẫu một khối. Lựa chọn 3. Trong nháy mắt, lão tử liền làm ra lựa chọn, tam quang thần thủy cùng tiên thiên tức nhưỡng mặc dù nói đều là đỉnh tiêm thần vật, thế nhưng là lão tử cuối cùng vẫn là lựa chọn 3. Phải biết tiên thiên canh kim chi mẫu thế nhưng là cùng tiên thiên đồng mẫu cùng cấp bậc tiên thiên linh tài, đều là vô cùng hiếm thấy bảo vật. Đương nhiên nguyên nhân chủ yếu nhất hay là bởi vì lão tử không có khả năng nhận sợ, càng không khả năng đào tẩu, cho dù là không có chút nào ban thưởng, lão tử cũng chỉ chọn 3. Các ngươi liền tự tin như vậy ăn chắc bần đạo a. Nhìn qua mấy người ánh mắt về sau, lão tử đáy mắt cũng hiện lên một vòng lạnh lẽo qua mang, lạnh lùng nói ra: "Tiểu tử, không cần rượu mời không uống chỉ muốn uống rượu phạt. Ngoan ngoãn đem bảo vật giao ra, lão tổ ta tha cho ngươi khỏi chết, nếu không lời nói, coi như đừng trách lão tổ ta không khách khí." Áo đen lão giả thanh âm âm lãnh nói ra, một cỗ âm tà khí tức cũng từ trên người đối phương phát ra, hiển nhiên là một cái tà đạo tu sĩ. Cùng hắn nói lời vô dụng làm gì, trước đem hắn cầm xuống lại nói, nhưng phía sau chúng ta lại đều bằng bản sự. Thái nhất thấy thế lúc này cũng lạnh lùng nói ra, ngay sau đó không chần chờ chút nào, đưa tay vỗ trong ngực hỗn độn trùng, sau một khắc, chỉ gặp hỗn độn trùng quang mang đại thịnh, không gian xung quanh cũng mãnh liệt một bà tờ đầu và nở ve ho, một đạo quỷ dị công kích cũng hướng thẳng đến lao tử trên thân bao phủ tới. Không biết sống chết. Nhìn thấy Thái nhất động tác về sau, lao tử đáy mắt cũng hiện lên một vòng lạnh lẽo quang mang, sau một khắc, trong mi tâm, thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp trực tiếp tế ra, huyền hoàng chi khí rủ xuống, trực tiếp đem quanh thân bao phủ lại, dù sao Thái nhất trong tay thế nhưng là tiên thiên chí bảo, hơn nữa còn là tiên thiên chí bảo bên trong khai thiên chí bảo, cho dù là đối phương bây giờ căn bản là không cách nào phát huy ra hỗn độn trung chân chính uy năng, thế nhưng là lao tử cũng vẫn như cũng là không dám có chút chủ quan, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền đạo lý hắn vẫn là biết. Chương 37, cường thế nghiên ép, miều sát, ong ong ong. Hỗn độn trung công kích đang rơi xuống thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp phía trên trong nháy mắt, chỉ gặp thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp quang mang đại thịnh, vô biên huyền hoàng thần quang cũng trong nháy mắt nở rộ, trực tiếp sinh sinh đem hỗn độn trung công kích hóa giải. Cái gì? Làm sao có thể? Công đức chí bảo. Nhìn thấy một màn này về sau, bốn người sắc mặt lập tức cũng là biến đổi, đặc biệt là vừa mới ra tay Thái nhất, phải biết từ khi xuất đạo đến nay, bằng vào trong tay tiên thiên chí bảo hỗn độn trung trên đường đi có thể nói là mọi việc đều thuận lợi. Đại La Kim Tiên bên trong căn bản không ai có thể chống đỡ được tiên thiên chí bảo sát phạt, thế nhưng là bây giờ công kích mình lại bị hóa giải, vậy làm sao có thể không làm hắn chấn kinh? Ngươi là người phương nào? Còn bên cạnh Đế Tuấn trên mặt thì lộ ra một vòng vô cùng ngưng trọng thần sắc, tương đối ở tại kiêu ngạo Thái nhất tới nói, Đế Tuấn rõ ràng muốn trầm ổn nhiều, tại nhìn thấy lao tử xuất ra thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp về sau, hắn liền minh bạch lúc này đây sự tình chỉ sợ là có chút khó giải quyết. Đối phương có thể hóa giải Thái nhất công kích, chứ có trí bảo phòng ngự bên ngoài, còn có một chút có thể khẳng định thực lực đối phương tuyệt đối không yếu, chí ít không thể so với bọn hắn phải kém. Đương nhiên đây không phải hắn lo lắng nhất, chủ yếu nhất là, lao tử xuất ra thế nhưng là công đức trí bảo, hắn có thể không phải người ngu, tự nhiên hết sức rõ ràng, công đức trí bảo cũng không phải cái gì người đều có thể có được, phàm là có được công đức trí bảo tuyệt đối là có đại khí vận đại. Công đức người, loại người này thế nhưng là nhận thiên đạo che chở, tuyệt đối là trong hồng hoang không thể nhất treo chọc một loại tồn tại thứ nhất, nếu không lời nói tuyệt đối sẽ có thiên đại nghiệp lực quân thân, hắn nhưng là lập chí muốn nhất thống hồng hoang người, tùy tiện đắc tội như thế một tôn thực lực cường đại đại công đức người, tuyệt đối có bội hắn dự tính ban đầu. Bên cạnh áo đen lão giả cùng chuẩn đề hiển nhiên cũng minh bạch đạo lý này, biểu hiện trên mặt cũng biến thành vô cùng khó nhìn lên. Muốn biết bần đạo thân phận, trước thắng ta rồi nói sau. Đã như vậy, tiếp xuống giờ đến phiên bần đạo ra tay. Lão tử lạnh lùng nói ra. Sau một khắc, trong tay Hỗn Nguyên kiếm trực tiếp tế ra, ngay sau đó một cỗ kinh khủng lăng lệ sát phạt khí tức cũng trong nháy mắt bạo phát đi ra. Thảo tự kiếm quyết. Trong khoảnh khắc, một đạo tuyệt thế vô cùng kinh thế kiếm khí trong nháy mắt nở rộ, hung hăng hướng phía Thái Nhất trên thân bao phủ tới. Không tốt, Thái Nhất cẩn thận. Đế Tuấn thấy thế, lập tức cũng kinh hô một tiếng, không chần chờ chút nào, một bức tranh một sách cũng trong nháy mắt tế ra, trực tiếp ngăn tại Thái Nhất trước mặt, bất ngờ chính là Hà Đồ Lạc Thư. Keng. Mà Thái Nhất cũng không dám có chút chần chờ, trực tiếp đem hỗn độn trùng tế ra đến, đem quanh thân hoàn toàn bao phủ lại. Châu chấu đá xe không biết tự lượng sức mình. Nhìn thấy đối phương động tác về sau, lão tử khỏe miệng cũng lộ ra một vòng đùa cợt thần sắc, Hỗn Nguyên kiếm phía trên quang mang trong nháy mắt lại một lần nữa đại thịnh, kiếm khí so với lúc trước đợi trực tiếp tăng vọt mấy lần. Phanh! Phanh! Keng! Gần như trong nháy mắt công phu, Lăng Lệ kiếm khí trực tiếp lấy dễ như trở bàn tay khí thế, trong nháy mắt xuyên thủng Hà Đồ Lạc Thư phòng ngự, hung hăng oanh đến hỗn độn trùng phía trên, một đạo chuông vang âm thanh cũng lập tức truyền ra, ngay sau đó Thái Nhất thân thể rung mạnh, thân thể như là một mai như đạn pháo trong nháy mắt bay rất ra ngoài, miệng bên trong máu tươi cuồn phún, hiển nhiên là bị thương nặng. T. Nhìn thấy một màn này về sau, chung quanh cả đám miệng bên trong cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, trên mặt cũng lộ ra một vòng hoảng sợ thần sắc, hiển nhiên là bị lao tử thực lực kinh khủng bị dọa cho phát sợ, mặc dù nói bọn hắn phía trước thời điểm mới đến lao tử thực lực rất mạnh, thế nhưng là lại không nghĩ rằng vậy mà cường đại đến khủng bố như thế trình độ. Hà Đồ Lạc Thư thế nhưng là cực phẩm tiên thiên linh bảo, phòng ngự có lẽ so ra kém tiên thiên tứ đại đài sen cùng tiên thiên ngũ phương kỳ, nhưng là cũng tuyệt đối là trong hồng hoang ít có phòng ngự linh bảo. Húng chi còn có tiên thiên trí bảo hỗn độn trùng phòng ngự, nhưng là bây giờ lại bị vừa đối mặt xuyên thủng, trên lệch này có thể tưởng tượng khủng bố cỡ nào. Ngươi là sát thần, ngươi là cái kia sát thần. Mà giờ khắc này, áo đen lão giả phảng phất nghĩ đến cái gì kinh khủng mà hình tượng, thân thể rung mạnh, trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng vô cùng hoảng sợ thần sắc. Phía trước thời điểm hắn đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở bảo vật phía trên, cũng không hề để ý trước mắt lao tử bộ dáng. Nhưng là bây giờ làm cẩn thận xem xét lao tử thời điểm, lập tức cảm giác lao tử bộ dáng giống như có chút quen thuộc. Mà tại lao tử động thủ trong nháy mắt, trong đầu lập tức cũng xuất hiện một cái hình tượng, trong chốc lát, hắn cũng rốt cục nhớ lại lao tử thân phận. Chính như lão tử suy đoán như vậy, áo đen lão giả tại Long Hán chi kiếp thời điểm liền xuất thế, chỉ là tại Long Hán chi kiếp bên trong thanh danh không hiện. Hắn lúc trước nhìn thấy Tổ Kỳ Lân đối với lao tử tuyên bố lệnh truy nã, đem chủ ý đánh tới lao tử trên thân, mà một lần kia hắn vừa mới tìm tới lao tử tung tích, vừa vặn nhìn thấy ba tôn chuẩn thánh cao thủ vây giết lao tử, thế nhưng là cuối cùng sửng sốt bị lao tử xử lý một cái, trọng thương một cái, nhưng phía sau chật vật đào tẩu. Nhìn thấy lao tử kinh khủng về sau, hắn tự nhiên là trực tiếp bỏ đi ra tay với lao tử suy nghĩ, trực tiếp chạy. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới hôm nay chính mình vậy mà lại một lần nữa gặp được lao tử, hơn nữa còn là chính mình đần độn đưa lên cửa. Chạy. Gần như trong nháy mắt, áo đen lão giả trực tiếp làm ra lựa chọn, hắn hết sức rõ ràng, lấy thực lực mình tuyệt đối không phải lão tử đối thủ, thậm chí ngay cả sức hoàn thủ đều không có. Đi. Ngươi đi a, đã đến, vậy liền lưu lại đi. Lão tử lạnh lùng nói ra, hắn đã sớm chú ý tới áo đen trên người lão giả cái kia kinh khủng ngập trời nghiệp lực, đối với áo đen lão giả có thể tòng long hán chi kiếp bên trong sống sót, lão tử cũng là hết sức ngạc nhiên, bất quá đáng tiếc, đã gặp được chính mình, lão tử tự nhiên không có khả năng buông tha đối phương. Vừa vặn có thể dùng hết người đến lập uy. Đến ở tại còn lại ba người, lão tử mặc dù nói cũng muốn xử lý bọn hắn, với lại cũng có xử lý thực lực bọn hắn, thế nhưng là hắn lại hết sức rõ ràng, mình có thể trọng thương bọn hắn, nhưng là tuyệt đối không thể giết bọn hắn, chí ít hiện tại không được. Chanh. Hôn Nguyên kiếm lại một lần nữa tách ra một đạo kiếm khí, một đạo hào quang lộng lây trong nháy mắt phá toái hư không, phảng phất đột phá thời không hạn chế, chỉ gặp áo đen lão giả thân thể ở trong hư không chấn động mạnh một cái, sau một khắc liền dừng lại tại chỗ, một cái kinh khủng huyết động cũng ra bây giờ đối phương mi tâm, thân thể cũng trực tiếp từ bên trong hư không rơi xuống, hung hăng nện trên mặt đất, hiển nhiên là không sống được. Miểu sát. Chân chùi miểu sát. Chương 38, dọa dẫm chuẩn đề cùng đế tuấn. T. Chết, chết. Trung quanh cả đám nhìn thấy một màn này về sau lập tức cũng dọa sợ, trong đôi mắt cũng đầy là vô tận hoảng sợ thần sắc, hiển nhiên là triệt để bị hù dọa, áo đen lão giả là ai bọn hắn đều là hết sức rõ ràng. Chính là trong hồng hoang hung danh hiển hách tồn tại, hoành hành hồng hoang, chưa có người dám trêu chọc, thế nhưng là bây giờ vậy mà liền như vậy nhẹ nhàng bâng cơ bị một chiêu miểu sát, trong lòng kinh hãi có thể nghĩ. Sát thần, ngươi là cái kia sát thần. Mà chuẩn đề giờ phút này trong đôi mắt cũng đầy là vô cùng hoảng sợ thần sắc, hắn mặc dù nói chưa từng gặp qua lão tử, thế nhưng là đối với sát thần cái danh này lại là hết sức rõ ràng, bởi vì hắn đạo tràng tại phương Tây. Mà lúc trước lao tử sắt thần tên tuổi trên cơ bản liền là tại phương Tây thu hoạch được, sắt thần tên tuổi có thể nói là để phương Tây sinh linh nghe tin đã sợ mất mật, hắn mặc dù nói phần lớn thời gian đều chôn ở trong đạo trường, thế nhưng là không chút nào ảnh hưởng hắn. Giết nhau thần tên tuổi hiểu. Làm sao? Hiện tại biết sợ hãi. Lao tử cười lạnh một tiếng, thần sắc bất thiện nhìn qua chuẩn đề. Hiểu lầm, đây là một cái hiểu lầm. Nhìn thấy lao tử nhìn mình chằm chằm. Chuẩn đề mồ hôi lạnh trên trán lập tức cũng không ngư nở dê toát ra, một thân thịt mỡ cũng không nhịn được run rẩy, đáy mắt hoảng sợ thần sắc lại là làm sao đều không che giấu được, đó cũng không phải nói chuẩn đề định lực cùng dũng khí không được, tương phản, là một cái đỉnh tiêm bậc đại thần thông thứ nhất, mặc dù nói tính cách có chút vô sỉ, thế nhưng là tuyệt đối không phải cái gì nhát gan người, chủ yếu là lao tử tên tuổi thật sự là quá kinh khủng. Phải không? Ngươi không phải nói bần đạo linh bảo cùng ngươi hữu duyên a? Làm sao không muốn? Lao tử từ tốn nói, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, không động ấn cũng trực tiếp tế ra, chi nở cái kim long hư ảnh cũng lập tức hiện hóa ra ngoài, bất ngờ chính là phía trước cái kia kinh khủng thiên địa dị tượng. Không không không, là ta cảm ứng sai, thiên địa bảo vật có người tài có được cờ, bằng đạo hưu thực lực bảo vật này lẽ ra vì đạo hưu đoạt được. Chuẩn đề trực tiếp mở miệng nói, trở mặt tốc độ so lật sách đều nhanh. Bần đạo chợt nhớ tới còn có chuyện muốn làm, sẽ không quấy rầy đạo hưu, trước cáo tử. Nói xong về sau, liền muốn chạy đi. Bất quá không đợi đi ra hai bước, chuẩn đề thân ảnh liền sinh sinh đông lại, bởi vì hắn cảm giác mình bị một cỗ kinh khủng vô thượng khí cơ cho khóa chặt, nếu như mình dám tiếp tục đi lên phía trước lời nói, đợi chờ mình tuyệt đối là tuyệt mệnh một kích. Bần đạo để ngươi đi a. Lao tử thanh âm cũng lập tức truyền đến. Ngươi, chuyện hôm nay tình là bần đạo nhận thua, không biết đạo hữu muốn như thế nào mới bằng lòng buông tha ta. Sắc mặt biến đổi một cái về sau, chuẩn đề lúc này cũng trực tiếp mở miệng nói, hiển nhiên hắn minh bạch lúc này đây mình muốn mạng sống lời nói, không ra điểm máu hiển nhiên là không được. Ba cái hạt bồ đề. Một cái cây bồ đề chu cán nhanh cây. Lao tử lạnh lùng nói ra, chuẩn đề thế nhưng là thiên định thánh nhân thứ nhất, cho dù là tự mình ra tay cũng không có khả năng diệt đi đối phương, cho nên thả rằng như vậy lời nói, còn không bằng trực tiếp làm cho đối phương ra điểm máu. Hắn thấy, cái này so đánh đối phương một trận càng thêm để hắn khó nhận. Cái gì? Làm sao ngươi biết? Nghe được lao tử lời nói về sau, chuẩn đề lập tức cũng là cả kinh, đáy mắt cũng hiện lên một vòng hoảng sợ thần sắc. Lao tử nói như vậy hiển nhiên là đối với mình theo hầu vô cùng hiểu, chính mình còn không có động thủ đối phương liền nhận ra mình theo hầu, vậy làm sao có thể không làm hắn chấn kinh. Đáng chết, ngươi quá phận, ngươi tại sao không đi đoạn? Lập tức nghe được lao tử thẻ đánh bạc về sau, chuẩn đề lập tức cũng là giận dữ, sắc mặt cũng biến thành vô cùng khó nhìn lên. Đoạn. Ngươi khẳng định muốn để bần đạo ra tay đoạn. Tiên thiên bồ đề linh căn, nghe nói là trong hồng hoang đỉnh tiêm ngộ đạo chí bảo. Bần đạo trong đạo trường vừa vặn thiếu một gốc tiên thiên linh căn. Lao tử từ tốn nói. Ngươi. Ta cho. Nghe được Lao tử lời nói về sau, chuẩn đề đáy mắt cũng hiện lên một vòng hoảng sợ thần sắc, lúc này cũng đã không còn mảy may nói nhảm, đưa tay lật một cái, trực tiếp xuất ra ba cái hạt bồ đề, ngay sau đó đưa tay mãnh liệt một chảo. Sau một khắc, một kiếp kim sắc nhánh cây cũng xuất hiện tại chuẩn đề trong tay, trong nháy mắt này, chuẩn đề sắc mặt cũng trong nháy mắt trở nên trắng bệnh vô cùng. Hiển nhiên là sinh sinh từ bản thể phía trên tháo ra, đây chính là một đoạn trụ cột, với hắn mà nói. Nhưng là chân chính thương cân động cốt, trong thời gian ngắn chỉ sợ là không cách nào phục hồi như cũ. Tính ngươi thức thời, nếu có lần sau nữa lời nói, coi như không thể dễ dàng như thế. Lao tử lạnh lùng nói ra. Nhưng phía sau trực tiếp đem đồ vật thu lại, cái này hạt bồ đề thế nhưng là bồ đề thụ tinh hoa, chính là chân chính dị bảo. Một mai hạt bồ đề giá trị cũng không so một kiện bình thường tiên thiên linh bảo phải kém. Đối với chuẩn đề tới nói, tuyệt đối là xuất huyết nhiều. Đến ở tại cây bồ đề làm cũng là đỉnh tiêm bảo vật, phải biết chuẩn đề thành đạo chí bảo thất bảo diệu thụ liền là lấy cây bồ đề trụ cột làm cơ sở luyện chế ra đến. Sau một khắc, chuẩn đề cũng không dám có chút chần chờ, lấy tốc độ nhanh nhất cách lúc mở màn bên trong, sợ lao tử sẽ đổi ý. Nhìn thấy chuẩn đề rời đi về sau, lao tử ánh mắt cũng rơi xuống đế tuấn cùng thái nhất trên thân. Đạo hưu muốn làm sao mới bằng lòng buông tha chúng ta? Đế tuấn trầm giọng nói ra. Hắn không phải người ngu, tại nhìn thấy vừa rồi lao tử động tác về sau, hắn liền biết lao tử hẳn là sẽ không giết bọn hắn, bất quá điều kiện tiên quyết là xuất ra đầy đủ đồ vật đến mua mạng. Cho ngươi nhóm một cái cơ hội, xuất ra mua mạng đồ vật, nhớ kỹ, các ngươi chỉ có một lần cơ hội. Lao tử lạnh lùng nói ra. Nghe được lao tử lời nói về sau, đế tuấn cùng thái nhất sắc mặt cũng không ngư nở dê biến ảo, hiển nhiên trong lòng cũng tại làm lấy kịch liệt đấu tranh tư tưởng. Đây là thượng phẩm tiên thiên linh bảo nhật tinh vòng. Không biết đạo hữu cảm thấy thế nào. Thật lâu về sau, đế tuấn đáy mắt cũng hiện lên một vòng kiên quyết thần sắc, sau một khắc, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một cái xích hồng sắc vòng ánh sáng cũng xuất hiện tại hắn trong tay, trong khoảnh khắc một cỗ nồng đậm hơi thở nóng bỏng cũng tràn ngập ra. Huynh trưởng, ngươi, nhìn thấy đế tuấn vậy mà xuất ra cái này linh bảo, sắc mặt lập tức cũng mãnh liệt biến đổi, phải biết ngày hôm đó tinh luân chính là đế tuấn trên thân trừ hà đồ lạc thứ nhất vật chân quý. Tốt, đừng bảo là, ý ta đã quyết. Đế Tuấn lúc này cũng trực tiếp mở miệng nói, trên mặt cũng lộ ra một vòng nồng đậm kiên định thần sắc. Nhật tinh vòng. Rất tốt, thính ngươi thức thời. Đối với kết quả này, Lao Tử cũng là hết sức hài lòng, đồng thời cũng xem trọng Đế Tuấn một điểm, không thể không nói, Đế Tuấn hiển nhiên là một cái hợp cách hoàng giả, 10 điểm quả quyết. Chương 39, Lưỡng Nghi Hạt Bụi Nhỏ Đại Trận. Lần đầu gặp Vu tộc. Đã như vậy lời nói, như vậy chúng ta liền đi trước. Cáo tử. Nhìn thấy một màn này về sau, Đế Tuấn lúc này cũng trực tiếp mở miệng nói, bây giờ Thái Nhất người bị thương nặng, nhất định phải mau trở về chữa thương, tự nhiên cũng không muốn tiếp tục trong này trì hoãn, trực tiếp mang theo Thái Nhất hướng phía Thái Dương Tinh Phương hướng tiến đến. Nhớ kỹ, bần đạo bàn cổ Tam Thanh đứng đầu Thái Thanh lão tử. Hoan nghênh đến báo thủ. Bất quá đang trả thù phía trước xin hãy chuẩn bị dễ bán mạng đồ vật, lần sau coi như không phải một kiện thượng phẩm tiên thiên linh bảo có thể giải quyết. Nhìn qua hai người bóng lưng, lão tử thanh âm cũng đống nhiên truyền ra. Tam Thanh đứng đầu. Nghe được lão tử tên tuổi về sau, Đế Tuấn cùng Thái Nhất thân thể cũng hơi chấn động một chút, con ngươi cũng mãnh liệt co rút lại, đối với Tam Thanh danh hào bọn hắn đương nhiên sẽ không lạ. Trong khoảng thời gian này, Nguyên Thủy cùng Thông Thiên tại trong Hồng Hoang du lịch cũng rất nhanh liền xông ra to như vậy tên tuổi, không qua bọn hắn mặc dù nói là hai người, lại dùng Tam Thanh tên tuổi, hiển nhiên đang nhắc nhở người khác, bọn hắn Tam Thanh bên trong còn có một cái, bây giờ chính mình vậy mà gặp được Tam Thanh bên trong nhất thần bí một cái, trong lòng tự nhiên là khiếp sợ không gì sánh nổi, cùng lúc đó, Đế Tuấn trong lòng cũng trực tiếp đem Tam Thanh hóa thành tạm thời. Không thể trêu chọc trong danh sách. Ta ghi lại. Đế Tuấn thanh âm băng lãnh nói ra, theo sau lại một lần hướng phía Thái Dương Tinh Phương hướng tiến đến. Làm xong tất cả những thứ này về sau, lão tử ánh mắt cũng rơi xuống còn lại những người kia trên thân. Tha mạng. Tiền bối tha mạng. Nhìn thấy một màn này về sau, còn lại những người kia đáy mắt lập tức cũng hiện lên một vòng hoảng sợ thần sắc. Cút đi. Nếu có lần sau nữa, định trảm không buông tha. Lão tử thanh âm cũng lập tức truyền ra, tại chém giết áo đen lão giả về sau, chính mình lập uy mắt cũng đã đạt tới, đến ở tại còn lại những người này. Lão tử cũng lười ra tay, tương phản hắn thấy, thả bọn họ đi so giết bọn hắn hiệu quả tốt hơn. Đa tạ tiền bối ân không giết. Nghe được lão tử lời nói về sau, những người kia lập tức cũng như chút được gánh nặng, cũng như chạy trốn rời đi, sợ lão tử lâm thời thay đổi chủ ý. Nhìn thấy tất cả mọi người rời đi về sau, lão tử hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lại một lần nữa trở lại Thủ Dương Sơn bên trong, bây giờ nơi này đã trở thành chính mình đạo tràng, hắn tự nhiên cần một lần nữa bố trí một phen. Mặc dù nói nguyên bản Thủ Dương Sơn liền có không kém tiên thiên cấm chế thủ hộ, thế nhưng là tiên thiên cấm chế chúng quy là có chút khuyết điểm, cho nên lão tử chuẩn bị một lần nữa thật tốt bố trí một phen. Trong nháy mắt, thời gian 10 năm liền đi qua. Lưỡng nghi hạt bụi nhỏ đại trận, lên cho ta. Thủ Dương Sơn trên không, lão tử trên thân mãnh liệt buộc phát ra một cỗ chu nở dê thiên khí tức, nương theo lấy một đạo huyền diệu ngọc phù trực tiếp đánh vào bên trong hư không. Sau một khắc, chỉ gặp toàn bộ đạo tràng mãnh liệt kịch liệt đung đưa, bên trong hư không một màn ánh sáng cũng lập tức hiện hóa ra ngoài, ngay sau đó, màn sáng phía trên, một đạo to lớn âm dương ngư cũng nổi lên, âm dương ngư cũng lập tức bắt đầu chậm rãi chuyển động. Cuối cùng là giải quyết. Tạm thời đầy đủ, cho dù là tu vi cao hơn ta, nếu như tại trận đạo phía trên không có cái gì tạo nghệ lời nói, cũng không phá nổi trận pháp này. Nhìn lấy mình kiệt tác về sau, lão tử trên mặt cũng lộ ra một vòng hài lòng thần sắc, đại trận này bất ngờ chính là lưỡng nghi hạt bụi nhỏ đại trận. Trận pháp này chính là trong thần thoại lão tử mang tính tiêu chí đại trận, chẳng qua hiện nay lão tử chỉ là chuẩn thánh sơ kỳ chi cảnh, cho nên bố trí đi ra lưỡng nghi hạt bụi nhỏ đại trận chỉ là sơ cấp phiên bản mà thôi. Làm xong tất cả những thứ này về sau, lão tử cũng trực tiếp câu thông chính mình ác thi hóa thân, trước mặt quang mang lóe lên, ác thi hóa thân cũng trực tiếp xuất hiện tại hắn trước mặt. Ngay phía sau cái này Thủ Dương Sơn làm phiền đạo hữu trấn thủ. Lão tử mở miệng nói, hắn chuẩn bị để cho mình ác thi hóa thân trấn thủ nơi này. Đạo hưu nói quá lời, yên tâm tốt, giao cho ta. Ác thi hóa thân lúc này cũng trực tiếp gật gật đầu nói. Theo phía sau lão tử cũng tiện tay điểm hóa mấy cái đồng tử quản lý đạo tràng, an bài xong tất cả mọi chuyện về sau, lão tử cũng trực tiếp rời đi Thủ Dương Sơn, tiếp tục du lịch hồng hoang. Ân, đã bất chi bất giác đến Bất Chu Sơn phạm vi A. Cũng được, đã lại tới đây, vậy liền đi thăm nàng một chút đi. Lão tử miệng bên trong thì thào nói ra, trong óc cũng hiện ra một bóng người xinh đẹp. Khoe miệng cũng lộ ra một vòng cười khẽ thân sắc, lúc này cũng hướng thẳng đến Bất Chu Sơn phương hướng tiến đến. Bởi vì thứ nhất lượng kiếp đại chiến duyên cớ, Hồng Hoang Thiên Địa bị thương nặng, lại thêm tuế nguyệt trôi qua, bây giờ Bất Chu Sơn bản cổ uy áp khí tức so với phía trước lao tử lần đầu tiên tới thời điểm rõ ràng yếu nhược mấy lần. Theo thời gian trôi qua, cuối cùng Bất Chu Sơn phía trên bản cổ uy áp cũng sẽ triệt để tiêu tán, cuối cùng biến thành một tòa phổ thông đại sơn. Ngươi là người phương nào, vì sao đến ta Vu tộc bộ lạc? Ngay tại lão tử chuẩn bị đi tìm Phục Hy cùng nữ hoa thời điểm, phía trước một thanh âm truyền đến, theo phía sau một đạo khôi ngô thân ảnh ngăn trở chính mình đường đi, lúc này lão tử mới chú ý tới mình trong lúc bất chi bất giác đi vào một chỗ bộ lạc bên ngoài. Vu tộc. Nhìn qua trước mắt khôi ngô đại hán, lão tử đáy mắt cũng hiện lên một vòng tinh quang, trong nháy mắt liền đoán được trên người đối phương, từ trên người đối phương, lão tử cảm nhận được một cỗ bản cổ huyết mạch khí tức, chỉ bất quá cùng chính mình so sánh, vô luận là đẳng cấp vẫn là độ tinh khiết, đều hoàn toàn không cùng đẳng cấp, đối phương bản cổ huyết mạch chẳng những mỏng manh, với lại 10 điểm hỗn tạp, tràn ngập vô tận sát khí. Không sai. Ngươi là ai? Tới gần ta Vu tộc bộ lạc có cái gì mong đợi bức tranh, thành thật khai báo, có phải hay không yêu tộc mấy cái kia tộc đàn cái kia phái tới gian tế? Đại hán thần sắc có chút không tốt nhìn qua lão tử nói ra. Nói đến, Vu tộc cũng coi là một cái khác loại, nói như vậy, hồng hoang tu sĩ đến tiên đạo về sau, đều có thể làm đến tích lốc, chỉ cần nuốt thiên địa nguyên khí liền có thể, không cần ăn, thế nhưng là Vu tộc lại là một cái ngoại lệ, tương phản, tu vi càng là cường đại Vu tộc, sức ăn lại càng lớn. Bây giờ hồng hoang có thể chưa tư nở dê xuất hiện ngũ cốc loại hình đồ vật, cho nên Vu tộc nơi cung cấp thức ăn tự nhiên là đi săn. Đối với phổ thông Vu tộc tới nói, phổ thông gia thu huyết thực liền đầy đủ, nhưng là đối với tu vi cường đại Vu tộc tới nói, hiển nhiên lại không được, cuối cùng bọn hắn mục tiêu tự nhiên cũng liền rơi xuống những cái kia yêu tu trên thân, săn giết yêu tu ăn, có thể nói từ vừa xuất thế, Vu yêu hai tộc liền chú thích nhất định phải trở thành túc địch. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 40, nhục thân nghiền ép. Tổ Vu hậu thổ. Yêu tộc gian tế. Người suy nghĩ nhiều. Lao tử từ tổ nói. Không phải. Ngươi nói không phải cũng không phải là. Có chứng cứ gì? Không được, ngươi nếu là muốn chứng minh chính mình trong sạch lời nói, nhất định phải đi với ta bộ lạc đi một chuyến. Để mấy vị tổ Vu đại nhân định đoạt. Rất nhanh, trên mặt đại hán cũng lộ ra một vòng kiên định thần sắc, bây giờ Vu tộc bất quá vừa mới sinh ra không đến bao lâu. Cho nên còn lâu mới có được về sau như vậy cường đại, đúng là như thế, tại đối mặt yêu tộc thời điểm, hiển nhiên còn lúc ở vào hạ phong, tự nhiên là không dám có chút chủ quan. Đi theo ngươi, và ngươi muốn mang đi bần đạo, chỉ sợ còn kém xa lắm. Lao tử từ tốn nói, trước mắt đại hán trên thân khí tức bất quá mới kim tiên cấp bậc, tại Lao tử trước mặt ngay cả sâu kiến cũng không tính. Ngươi, hừ, ta ngược lại muốn xem ngươi có bản lĩnh gì, đã vậy còn quá cuồng vọng. Đại hán hiển nhiên cũng có chút giận, lúc này hừ lạnh một tiếng, trực tiếp một quyền hướng phía Lao tử đập lên người tới. Châu châu đá xe. Lao tử từ tốn nói, cả người không lùi mà tiến tới, hoàn toàn không có thôi động trong cơ thể pháp lực, không có chút nào sức tưởng tượng, đồng dạng một quyền nên đón. Cũng dám cùng ta Vu tộc tại so đấu nhục thân. Thật sự là không biết sống chết. Nhìn thấy Lao tử động tác về sau, đại hán khỏe miệng cũng lộ ra một vòng cười lạnh thần sắc, phảng phất nhìn giống như kẻ ngu nhìn qua Lao tử. Phải biết Vu tộc nổi danh nhất thế nhưng là nhục thân cường đại, hắn mặc dù nói bây giờ chỉ có kim tiên cấp bậc, thế nhưng là nhục thân chém giết phía trên lại đủ để cùng thái ớt kim tiên cấp bậc yêu tộc cùng so sánh. Phanh. Sau một khắc, hai người nắm đấm liền trực tiếp đụng vào nhau, kết quả cuối cùng tự nhiên là không có chút nào hồi hộp, Lao tử thân hình không nhúc nhích tí nào, mà đại hán thân thể lại như là một mai như đạn tháo, trực tiếp bay rớt ra ngoài, trọn vẹn đụng gãy mười mấy cây đại thụ cái này mới dừng lại. Trên mặt cũng đầy là vô cùng kinh hãi thần sắc. Ngươi, làm sao có thể, thân thể ngươi làm sao có thể mạnh như vậy, còn có ngươi trên thân khí tức. Vu tộc, trên người ngươi có Vu tộc khí tức, chẳng lẽ ngươi cũng là Vu tộc. Giờ phút này đại hán ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lao tử, trên mặt cũng đầy là nồng đậm rung động thần sắc, trừ Lao tử nhục thân cường hãn bên ngoài, ngay tại vừa rồi giao phong trong nháy mắt, hắn cảm nhận được một cỗ vô cùng mênh mông huyết mạch khí tức từ trên người Lao tử tràn ngập ra. Đối với huyết mạch này khí tức, làm Vu tộc tới nói hoàn toàn không có chút nào lạ, bởi vì huyết mạch này khí tức bất ngờ chính là Vu tộc khí tức, với lại cái kia huyết mạch bên trong uy áp để trong lòng của hắn sinh ra một loại kinh khủng cảm giác gáp bách cảm giác, hiển nhiên đối phương huyết mạch muốn so hắn kinh khủng nhiều, loại kia cảm giác gáp bách cảm giác hắn chỉ có tại tổ Vu trên thân cảm thụ qua. Vu tộc. Bần đạo không phải Vu tộc. Lao tử từ tổ nói. Không có khả năng, trên người ngươi rõ ràng có Vu tộc huyết mạch khí tức. Trừ Vu tộc bên ngoài, trên đời này còn có người nào sẽ có loại này huyết mạch khí tức? Đại hán lắc đầu, hiển nhiên căn bản liền không tin mình lời nói. Chuyện gì phát sinh? Đúng lúc này, một đạo dịu dàng thanh âm truyền đến, ngay sau đó, chỉ gặp một cái một thân màu vàng nhạt váy dài nữ tử từ trong bộ lạc đi tới. Tại nhìn thấy nữ tử trong nháy mắt, Lao tử cũng cứ thế một chút, bởi vì người trước mắt lại là một cái tuyệt sắc, mà lại là không thể so với Tây Vương mẫu kém loại kia. Chỉ bất quá trên thân khí chất cùng Tây Vương mẫu có chút khác biệt, nữ tử trước mắt toàn thân trên dưới tản mát ra một cỗ trách trời thương dân khí tức, đồng thời hai đầu lông mày lại mang theo một cỗ khí khái hào hùng. Gặp qua hậu thổ tổ Vu. Nhìn thấy người tới về sau, trên mặt đại hán lập tức cũng lộ ra một vòng vô cùng cung kính thần sắc, hiển nhiên người tới thân phận địa vị đều không phải bình thường. Hậu thổ. Nghe được đối phương xưng hô về sau, lão tử cũng cứ thế một cái, lập tức ánh mắt cũng lại một lần nữa nhìn từ trên xuống dưới hậu thổ, lập tức cũng liền thoải mái, tại vu tộc bên trong, có thể có như thế khí chất chỉ sợ cũng chỉ có tổ vu hậu thổ. Chuyện gì xảy ra? Ngươi đây là... Hậu thổ ánh mắt cũng rơi xuống đại hán trên thân, mở miệng nói. Cái này, hậu thổ tổ vu, là dạng này. Lúc này đại hán cũng từ đầu chí cuối đem chuyện đã xảy ra nói một lần, không có chút nào giấu giếm cùng bất công. Ân, vu tộc khí tức. Nghe được đại hán nói ra lão tử trên thân khí tức về sau, hậu thổ cũng cứ thế một cái, sau một khắc ánh mắt cũng nhìn từ trên xuống dưới lão tử, bất quá hiển nhiên hắn căn bản cũng không có gặp qua lão tử. Bất quá có một chút nàng lại có thể khẳng định, trước mắt lão tử hẳn là cũng không phải là vu tộc, bởi vì lão tử trên người có rõ ràng nguyên thần pháp lực gợn sóng, vu tộc không có nguyên thần, điểm này hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Bất quá có thể chỉ dựa vào nhục thân triệt để nghiền ép đại hán, thực lực đối phương tuyệt đối không phải bình thường, tuyệt đối không thể nào là hạ người vô danh. Không biết vị đạo trưởng này xưng hô như thế nào. Trầm ngâm một lát về sau, hậu thổ cũng không nhịn được mở miệng hỏi. Bần đạo bàn cổ tam thanh đứng đầu thái thanh lão tử. Lão tử từ tốn nói, cũng không có giấu giếm thân phận của mình. Trong khoảnh khắc, thuộc về bàn cổ nguyên thần khí tức cũng từ trên người lão tử phát ra. Bàn cổ tam thanh. Này khí tức là... Thật là phụ thần khí tức. Nghe được lão tử lời nói về sau, hậu thổ lập tức cũng cứ thế một cái, có chút ngoài ý muốn nhìn qua lão tử, đồng thời cảm nhận được lão tử trên thân khí tức về sau, nàng cũng triệt để xác nhận thân phận đối phương. Nguyên lai là lão tử đạo huynh, phía trước tộc nhân lô mãng, mong rằng đạo huynh đừng nên trách. Hậu thổ lập tức cũng mở miệng nói. Không sao, người không biết không trách. Lão tử từ tốn nói. Hậu thổ muội tử, xảy ra chuyện gì? Đúng lúc này, lại có mấy đạo thân ảnh cũng trực tiếp từ trong bộ lạc đi tới, mỗi cá nhân trên người đều tản mát ra một cỗ không kém khí tức, bất ngờ tất cả đều đạt tới đại la kim tiên cấp bậc. 12 tổ vu a. Rất nhanh lão tử cũng đoán được người tới thân phận, hiển nhiên hẳn là vu tộc 12 tổ vu. Bây giờ vu tộc bất quá vừa mới xuất thế không đến bao lâu, 12 tổ vu cũng không có hoàn toàn trưởng thành đến đỉnh phong, bây giờ bọn hắn bất quá chỉ có đại la kim tiên cấp bậc mà thôi. Bất quá bằng vào bọn hắn cường hành nhục thân cùng đặc biệt pháp tắc lực lượng, tại đại la kim tiên bên trong hí hữu có người có thể cùng bọn hắn tranh phong. Hậu thổ muội tử, hắn là ai? Bên trong một cái mái tóc màu đỏ khôi ngô đại hán liếc mắt một cái lao tử có chút hiếu kỳ nói ra. Mấy vị huynh trưởng, ta giới thiệu cho các ngươi một chút, cái này một vị chính là bản cổ tam thanh đứng đầu thái thanh lao tử. Hậu thổ liếc mắt một cái mấy người về sau, lúc này cũng trực tiếp mở miệng nói. Chương 41, bản cổ chính tông chi tranh. Nghiền ép trúc dung. Ân. Bản cổ tam thanh. Đang nghe hậu thổ giới thiệu về sau, mấy người cũng cứ thế một cái, trong đó có mấy bóng người càng là đáy mắt hiện lên một vòng không hiểu thần sắc, nhìn về phía lao tử ánh mắt bên trong cũng hiện lên một vòng không nói rõ được cũng không tả rõ được quan mang. Trên thân cũng ẩn ẩn tản mát ra một cỗ chiến ý. Bởi vì vu tộc xuất thế cùng để hồng hoang thiên địa sinh linh minh bạch vu tộc chính là bản cổ huyết mạch biến thành, thế nhưng là về sau theo Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên hai người đánh ra bản cổ tam thanh danh hào, trong lúc nhất thời, liên quan tới ai là bản cổ chính tông truyền ngôn cũng dần dần tại trong hồng hoang truyền ra đến, 12 tổ vu tự nhiên là không thể nào chưa nghe nói qua. Ta chính là không gian tổ vu đế giang, nguyên lai đạo hữu là phụ thần nguyên thần biến thành, đã tất cả mọi người là phụ thần hậu duệ, như vậy cũng lẽ ra thân cận một chút. Lúc này, cầm đầu một cái khuôn mặt trầm ổn đại hán mở miệng nói. Không sai, không sai, đại ca nói với, bản cổ tam thanh đại danh thế nhưng là vang vọng toàn bộ hồng hoang, khó được hôm nay để cho chúng ta gặp gỡ, không bằng chúng ta tới giao lưu trao đổi. Đại hán tóc đỏ ánh mắt sáng rực nhìn qua lão tử mở miệng nói, trên thân chiến ý cũng không nhịn được dâng lên. Trúc Dung, không được vô lễ. Nhìn thấy đối phương bộ dáng về sau, đế giang cũng liền vội mở miệng nói, hắn tự nhiên minh bạch Trúc Dung ý tứ. Mặc dù nói đế giang trong lòng cũng muốn chứng minh một cái ai đến cùng mới thật sự là bản cổ chính tông, thế nhưng là bây giờ song phương bất quá mới vừa vặn gặp mặt, thật sự là có chút quá thất lễ. Lão tử đạo hữu, để ngươi bị chê cười, hy vọng ngươi đừng nên trách. Đế Giang thấy thế lúc này cũng đối với lão tử mở miệng nói. Đế Giang đạo hữu khách khí, bất quá Trúc Dung đạo bạn đã cảm thấy hứng thú lời nói, như vậy chúng ta liền chơi đùa cũng tốt. Lão tử khép cười một tiếng nói, đối với bản cổ chính tông tên tuổi cũng không nhưng tổ vu coi trọng, lão tử cũng tương tự hơi chú ý, bởi vì hắn thế nhưng là hết sức rõ ràng. Cái này bản cổ chính tông tên tuổi có thể không đơn thuần là cái xưng hào đơn giản như vậy, hắn từ nơi sâu xa thế nhưng là đại biểu cho từ nơi sâu xa một loại khí vận, cho nên lão tử đối với bản cổ chính tông danh hào cũng là nhất định phải được. Nguyên bản lão tử liền dự định tiếp xong nữ hoa phục hy liền đi vu tộc, thế nhưng là không nghĩ tới cái này trời xui đất khiến vậy mà trước hết để cho hắn cùng Vu tộc cùng đụng tới. Vui vẻ. Lao tử đạo hữu quả nhiên sảng khoái. Nghe được Lao tử lời nói về sau, Trúc Dung lúc này cũng không nhịn được mở miệng nói. Cái này. Đã như vậy lời nói, hai vị tốt nhất điểm đến là rừng, không cần tổn thương hòa khí. Đế Giang trầm ngâm một lát về sau, lúc này cũng nói thẳng. Yên tâm đại ca tốt. Trúc Dung mặt mũi tràn đầy tự tin, hắn hiển nhiên không cho là mình thực lực lại so với Lao tử phải kém. Mời đi. Lao tử thấy thế lúc này cũng mở miệng nói, trực tiếp chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Đã như vậy, đạo hưu cần phải chuẩn bị kỹ càng. Sau một khắc, Trúc Dung trong đôi mắt tinh quang bạo phát, một cỗ mênh mông khí tức cũng từ trên người hắn bạo phát đi ra, kinh khủng bành trướng, khí huyết cũng điên cuồng phun trào, lúc này trực tiếp tiến lên trước một bước, trực tiếp một quyền hướng phía Lao tử trên thân doanh tới. Quyền sức lực những nơi đi qua, không gian xung quanh cũng bắt đầu kịch liệt vặn mẹo, toàn bộ không gian cũng giống như muốn nứt ra. Đến hay lắm. Lao tử thấy thế, đồng dạng cũng là một quyền đập tới. Không biết sống chết. Nhìn thấy Lao tử động tác về sau, Trúc Dung trong lòng hiển nhiên cũng dâng lên cùng vừa rồi đại hán suy nghĩ, hắn thấy, tại toàn bộ trong hồng hoang, căn bản cũng không có thịt người thân có thể cùng bọn hắn tổ vu tranh phong. Còn lại một đám tổ vu thấy thế, cũng đều có chút im lặng nhìn qua Lao tử, làm tổ vu, bọn hắn đều hết sức rõ ràng chính mình nhục thân khủng bố cỡ nào, mặc dù nói Lao tử thực lực không yếu, thế nhưng là bây giờ vậy mà dùng chính mình nhược điểm tới cứng lay tổ vu ưu thế, đây quả thực là tìm thai vạn. Phanh. Sau một khắc, hai người nắm đấm oanh đến cùng một chỗ, hai đạo kinh khủng khí sức lực cũng trong nháy mắt oanh đến cùng một chỗ, một cỗ kinh khủng bá đạo phong bạo cũng trong nháy mắt quét sạch mà ra, Lao tử thân thể hơi rung nhẹ một cái, mà đối diện Trúc Dung thì trọn vẹn lui lại 7-8 bước cái này mới dừng lại. Hiệp thứ nhất giao phong thắng bại tự nhiên là một mắt nhưng. Cái gì? Làm sao có thể? Hắn nhục thân. Còn bên cạnh 11 cái tổ vu cũng có chút một bước, kết quả này hiển nhiên là có chút ngoài dự liệu của bọn họ bên ngoài. Cùng lúc đó, lúc này, bọn hắn cũng cảm nhận được Lao tử trên thân khí tức khác biệt, một cỗ bành trướng huyết mạch khí tức cũng từ trên người Lao tử tràn ngập ra, tại cảm nhận được Lao tử trên thân bành trướng huyết mạch khí tức về sau, 12 tổ vu thân thể chấn động mạnh một cái. Huyết mạch này khí tức. Phụ thần, là phụ thần huyết mạch khí tức. Hắn chẳng những là phụ thần nguyên thần biến thành, hơn nữa còn có phụ thần huyết mạch. Mấy người liếc nhau về sau, lúc này cũng không nhịn được kinh hô một tiếng nói. Cùng lúc đó hậu thổ cũng rốt cuộc minh bạch phía trước đại hán ý tứ, này khí tức hiển nhiên chính là bản cổ huyết mạch khí tức. Nhưng điều 12 tổ vu có chút kinh hãi là, bọn hắn làm bản cổ tinh huyết biến thành, giờ khác này ở cảm nhận được lao tử trên thân huyết mạch khí tức thời điểm, vậy mà sinh ra một loại bị áp chế cảm giác, trong lòng kinh hãi có thể nghĩ. Làm sao có thể? Giờ phút này Trúc Dung sắc mặt cũng biến thành có chút khó coi, công kích mình vậy mà liền như thế bị hóa giải, hơn nữa còn là dùng đơn giản nhất thô bạo thủ đoạn. Vậy làm sao có thể không lệnh Trúc Dung chấn kinh? Vướng. Sau một khắc, Trúc Dung cũng lại một lần nữa chợt quát một tiếng, lúc này đây, hắn cũng đã không còn mảy may ẩn tàng, trực tiếp đem chính mình khí tức tăng lên tới cực hạn, từ vừa rồi giao phong hắn cũng nhìn ra, trước mắt Lao tử hiển nhiên muốn so chính mình tưởng tượng bên trong mạnh hơn nhiều, lại một lần nữa đấm ra một quyền. Một đạo kinh khủng phong lôi chi thành cũng không ngư nở dê chuyển ra. Lao tử thấy thế cùng phía trước động tác, vẫn như cũng là đấm ra một quyền. Tương đối ở tại phong lôi tề khiếu Trúc Dung, Lao tử nhìn qua lại có chút mây trôi nước chảy, thế nhưng là nếu là nhìn kỹ lời nói, Lao tử nắm đấm những nơi đi qua, không gian đã vặn vẹo đến cực hạn, từng đạo nhỏ bé vết nứt không gian cũng không ngư nở dê lan tràn ra. Phanh. Một cỗ so với phía trước kinh khủng hơn khí tức cũng tràn ngập ra, kinh khủng hủy diệt phong bạo cũng quét sạch mà ra, bất quá tại mấy người kinh hai ánh mắt bên trong, Lao tử vẫn như cũ như là một gốc thương tùng, hai chân phảng phất cắm rễ trên mặt đất. Mà Trúc Dung thân thể thì trực tiếp bay rất ra ngoài, so với phía trước càng thêm không chịu nổi. Chương 42, Lão tử VS 12 tổ vu. T. Giờ phút này chung quanh mấy cái tổ vu đều đã có chút mắt trợn tròn, miệng bên trong cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Nếu như nói lần này là thực lực chân chính tranh phong lời nói, Trúc Dung nếu như không phải Lão tử đối thủ, trong lòng bọn họ cũng có lẽ có thể tiếp thu. Thế nhưng là bây giờ hai người hoàn toàn liền là nhục thân tranh phong, không có chút nào mưu lợi có thể nói. Từ trình độ nào đó nói Lao tử hoàn toàn liền là lấy mình ngắn đối với sở trường, thế nhưng là liền là. Dạng này, còn thắng lợi, vậy làm sao có thể không làm bọn hắn chấn kinh? Làm sao có thể? Ngươi! Giờ phút này Trúc Dung hiển nhiên cũng là có chút mắt trợn tròn, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Lao tử, vừa rồi tại cùng Lao tử đụng vào trong nháy mắt, hắn đầu cảm giác mình đối mặt phảng phất là chân chính bàn cổ, cái kia kinh khủng bành trướng lực lượng hoàn toàn đem chính mình nghiền ép. Các ngươi cùng đi a! Lao tử thấy thế lúc này cũng trực tiếp mở miệng nói, đã muốn tranh đoạt bản cổ chính tông tên tuổi, như vậy Lao tử hiển nhiên cũng phải để bọn hắn tâm phục khẩu phục. Cái gì? Cuồng vọng. Nghe được Lao tử lời nói về sau, đối diện mấy cái tổ vu lập tức sắc mặt có chút khó coi, theo bọn hắn nghĩ, Lao tử điều này hiển nhiên liền là trần trụi miệt thị. Ta đến chiếu cấu ngươi. Còn có ta. Lúc này, bên cạnh cộng công còn có cú mang có chút chịu không được, lúc này cũng nổi giận gầm lên một tiếng. Một cỗ bành trướng khí tức từ trên người bọn họ bạo phát đi ra, hướng thẳng đến Lao tử trên thân doanh tới. Ha ha, đến hay lắm. Lao tử thấy thế, lúc này cũng cười lớn một tiếng, lại một lần nữa tiến lên trước một bước, nắm đấm cũng mãnh liệt doanh ra, trực tiếp nên tiếp hai người công kích. Phanh phanh. Không có chút nào hồi hộp, cộng công cùng cú mang hai người cũng đồng dạng bị Lao tử sinh sinh đánh bay ra ngoài. Cái này. Nhìn thấy một màn này về sau, bên cạnh mấy người ánh mắt cũng rơi xuống cầm đầu đế giang trên thân. Cùng tiến lên. Đế Giang trầm mặc một lát về sau, rất nhanh cũng trực tiếp làm ra quyết đoán, mặc dù nói bọn hắn có nhiều người khi dễ ít người chi ngại, thế nhưng là trước mắt Lao tử thực lực hiển nhiên có chút vượt quá bọn hắn tưởng tượng, hiển nhiên cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy. Sau một khắc, 12 vị tổ vu cũng trực tiếp buộc phát ra toàn bộ lực lượng, hướng thẳng đến Lao tử bên người vây công đi qua, kinh khủng kình khí cũng điên cuồng phun trào, toàn bộ thương khung cũng kịch liệt rung động. Chiến! Lao tử thấy thế, cũng nổi giận gầm lên một tiếng. Từ khi hóa hình vừa đến, hắn còn chưa từng có dạng này nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly một trận chiến, phía trước thời điểm gặp được những người kia, mặc dù nói có tu vi ở trên hắn, thế nhưng là chưa từng có cùng chính mình chơi vật lộn, đến ở tại tu vi so với hắn yếu, càng là không có một cái nào có thể gánh vác hắn một quyền, bây giờ thật vất vả gặp được mấy cái có thể đánh, tự nhiên là sẽ không bỏ qua như thế một cái cơ hội tốt. Trong khoảnh khắc, 13 đạo thân ảnh cũng trực tiếp hôn chiến đến cùng một chỗ, xác thực nói là 12 người vây công một cái. Thế nhưng là rất nhanh, để 12 tổ vu đều vô cùng kinh hãi một màn xuất hiện, cho dù là đối mặt 12 người vây công, giữa sân lão tử vậy mà vẫn như cũ là thành thạo điêu luyện, chẳng những không có nửa điểm vẻ bại, ngược lại ẩn ẩn có chút đem bọn hắn ngăn chặn, nhất làm cho bọn hắn khó mà tiếp thu là, lão tử từ đầu đến cuối đều là hoàn toàn dựa vào nhục. Thân tranh phong. Phía trước thời điểm, tại 12 tổ vu xem ra, tại toàn bộ trong hồng hoang, không ai có thể tại nhục thân phương diện cùng bọn hắn tranh phong. Bọn hắn nhục thân tuyệt đối là có 102 toàn bộ hồng hoang, nhưng là bây giờ, bọn hắn phát hiện chính mình thật sự là có chút tự cao tự đại, trước mắt Lao tử không những không thể so với bọn hắn kém, ngược lại còn gắt gao đem bọn hắn áp chế, trong lòng chấn kinh có thể nghĩ. Sảng khoái. Làm thật đi, nếu không lời nói, hôm nay các ngươi chỉ sợ không phải bần đạo đối thủ. Song phương ở trong hư không giao phong hơn ngàn cái hội hợp về sau, Lao tử cũng đánh thoải mái, đối với 12 tổ vu trình độ cũng có một cái đại khái hiểu. Bọn hắn bây giờ nhục thân trình độ hẳn là cựu chuyển huyền công đạt tới đệ thất chuyển trung kỳ đến hậu kỳ ở giữa trình độ, mà hắn cựu chuyển huyền công thế nhưng là đã đạt tới thứ 8 chuyển trung kỳ trình độ, so với bọn hắn trọn vẹn cao một cảnh giới, tăng thêm chính mình tự thân thế nhưng là dung hợp 9 giọt hoàn mỹ bản cổ tinh. Huyết mạch đối bọn hắn có tuyệt đối áp chế, cho nên chỉ dựa vào nhục thân lời nói, bọn hắn căn bản cũng không có thể là đối thủ mình. Toàn lực ra tay. Giờ phút này 12 tổ vu sắc mặt cũng biến thành vô cùng ngưng trọng lên, bọn hắn cho tới bây giờ đều không nghĩ đến trong hồng hoang vậy mà có người có thể gánh vác bọn hắn 12 người liên thủ công kích, đối với Lao tử khinh thị cũng trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi vô tung, đồng thời bọn hắn cũng hết sức rõ ràng, chính như Lao tử nói, nếu như tiếp tục nữa lời nói, bọn hắn chỉ có thất bại một đường. Sau một khắc, đế giang thanh âm cũng lập tức truyền ra, ngay sau đó 12 người trên thân, một cỗ huyền diệu pháp tắc gợn sóng cũng trong nháy mắt tràn ngập ra. Không gian cắn giết, liệt hỏa phân thiên, hô phong hoán vũ. 12 tổ vu trong nháy mắt phát động pháp tắc thần thông, từng đạo kinh khủng hủy diệt pháp tắc phong bạo cũng hướng thẳng đến Lao tử trên thân của tới. Không thể không nói, 12 tổ vu riêng phần mi nhờ khống chế một đạo pháp tắc, ở phương diện này có còn lại tu vi khó mà với tới ưu thế, toàn lực bạo phát xuống. Đừng nói là bình thường đại la kim tiên đỉnh phong, cho dù là chuẩn thánh cấp bậc tồn tại chỉ sợ cũng không dám nhẹ cướp hắn phong. Ông, Lao tử thấy thế không chần chờ chút nào. Trong mi tâm quang mang lóe lên, thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp cũng trực tiếp tế ra, trong nháy mắt đem quanh thân bao phủ lại, nương theo lấy, hỗn nguyên kiếm cũng tách ra một đạo sáng chói kiếm mang, mang theo một cỗ tuyệt thế vô cùng kiếm khí trực tiếp nên tiếp 12 tổ vu công kích. Trong lúc nhất thời, 13 người ở trong hư không cũng lại một lần nữa chiến đến cùng một chỗ, bất quá cùng phía trước thời điểm so sánh, lúc này đây thanh thế hiển nhiên càng khủng bố hơn, vô biên pháp tắc cùng hủy diệt kiếm khí điên cuồng ở trong hư không xen lẫn đến cùng một chỗ. Phương viên trăm va nở đà mở hư không cũng kịch liệt rung động, toàn bộ hư không cũng không ngư nở dê sụp đổ, hủy diệt phong bạo cũng điên cuồng phun trào, phảng phất thiên địa thương khung đều muốn bị đánh nổ. Theo chiến đấu tiếp tục, 12 tổ vu biểu hiện trên mặt cũng biến thành càng thêm rung động, bởi vì bọn hắn phát hiện, giờ phút này bọn hắn vậy mà vẫn như cũ là bắt không được lao tử, đối mặt bọn hắn công kích, lao tử cả người cũng lộ ra thành thạo điêu luyện, không có chút nào nửa điểm bối rối bộ dáng. Chương 43, Thập nhị đô thiên thần sát đại trận VS hỗn độn chân thân. Đạo hưu thực lực chúng ta bội phục, tiếp tục như vậy nữa lời nói, chỉ sợ còn có 3 ngày 3 đêm sợ là chúng ta cũng quyết không ra thắng bại, đã như vậy lời nói, chúng ta trực tiếp một chiêu phân thắng thua tốt, chúng ta 12 tổ vu có một bộ bí thuật, nếu như lão tử đạo hưu có thể ngăn trở lời nói, coi như chúng ta 12 tổ vu thua, không biết đạo hưu nghĩ như thế nào. Lại một lần nữa giao phong mấy trăm cái hội hợp về sau, đế giang thanh âm cũng lập tức chuyển đến. A, dạng này a, tốt, đã như vậy, vậy liền theo đế giang đạo hưu tốt. Lão tử cứ thế một cái, lập tức cũng không chần chờ chút nào, trực tiếp gật gật đầu nói, hiển nhiên là đồng ý đối phương lời nói, đồng thời trên mặt cũng lộ ra một vòng hiếu kỳ thần sắc, hiển nhiên là đối với đối phương thủ đoạn có chút hiếu kỳ. Đại ca, chúng ta. Lúc này, còn lại mấy cái tổ vu cũng có chút chần chờ nhìn qua đế giang. Tốt, chuẩn bị động thủ đi. Cũng không thể để cho người khác đem chúng ta tổ vu xem thường. Đế giang mở miệng nói. Tốt. Còn lại mấy người thấy thế, rất nhanh cũng nhao nhao gật gật đầu. Trên mặt cũng lộ ra một vòng kiên định thần sắc. Động thủ. Bày trận. Thập nhị đô thiên thần sát đại trận, lên cho ta. Trong khoảnh khắc, 12 người thân hình biến ảo, trong nháy mắt kết thành đại trận, cùng lúc đó, chỉ gặp mấy người hai tay không ngừng kết ấn. Sau một khắc, mãnh liệt vô ngực, một ngụm máu tươi cũng cuồng phún mà ra, nhưng phía sau 12 người máu tươi ở trong hư không cũng trực tiếp xen lẫn đến cùng một chỗ. Ngay sau đó, toàn bộ thương khung cũng chợt bộc phát ra một cỗ vô cùng kinh khủng kiềm chế khí tức. Một cỗ kinh khủng vô thượng áp lực mênh mông cũng trong nháy mắt bộc phát, chỉ gặp tại lao tử ánh mắt bên trong, giữa thiên địa hung sát chi khí cũng điên cuồng tụ tập mà đến, sau đó cùng 12 tổ vu máu tươi dung hợp được, cuối cùng ở trong hư không trực tiếp hóa thành một tôn kinh khủng cự nhân hư ảnh. Tại cái này kinh khủng hư ảnh hiện hóa ra ngoài trong nháy mắt, một cỗ kinh khủng tuyệt thế vô cùng vô thượng uy áp cũng trong nháy mắt bộc phát, toàn bộ thương khung cũng kịch liệt rung động, phảng phất đều không thể tiếp nhận cái này kinh khủng uy áp. Ân Thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Thì ra là thế. Bên này là bản cổ hư ảnh A. Quả nhiên có chút ý tứ. Nhìn thấy một màn này về sau, lão tử cũng cứ thế một cái, bất quá rất nhanh liền nhận ra, điều này hiển nhiên chính là vu tộc mạnh mẽ nhất át chủ bài thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Giờ khác này ở bản cổ hư ảnh xuất hiện trong nháy mắt, lão tử cũng cảm nhận được một cỗ uy hiếp không nhỏ. Lấy đại la kim tiên cấp bậc tu vi triệu hồi ra có thể so với chuẩn thánh trung hậu kỳ bản cổ hư ảnh. Thủ đoạn này tuyệt đối có thể nói là người tiên, với lại cái này bản cổ hư ảnh thực lực rõ ràng so phổ thông chuẩn thánh hậu kỳ đều mạnh hơn, cơ hồ có thể so với chuẩn thánh đỉnh phong, với lại lao tử rõ ràng có thể nhìn ra, mấy người đối với thập nhị đô thiên thần sát đại trận căn bản cũng không có hoàn toàn khống chế, với lại 12 tổ vu cũng không có đạt tới trạng thái đỉnh phong, có thể tưởng tượng hoàn chỉnh trạng thái thập nhị đô thiên thần sát đại trận khủng bố cỡ nào. Lao tử đạo hữu, thủ đoạn này chúng ta cũng không có hoàn toàn khống chế. Cho nên chúng ta chỉ có thể buộc phát một kích, ngươi cũng phải cẩn thận. Đế giang thanh âm cũng lập tức truyền đến. Phóng ngựa đến đây đi. Lao tử từ tốn nói. Giết. Đế giang chợt quát một tiếng, trong nháy mắt, chỉ gặp bên trong hư không hư ảnh động, một đạo cự phủ hư ảnh cũng hiển hóa ra ngoài, nhưng phía sau hướng thẳng đến Lao tử trên thân chém tới. Một sát na này, Lao tử phảng phất bị một cỗ kinh khủng kinh thế khí cơ khóa chặt, không gian xung quanh cũng giống như hoàn toàn ngưng kết, cự phủ những nơi đi qua, không gian cũng trong nháy mắt sụp đổ. Hủy diệt phong bạo cũng điên cuồng tràn ngập. Đến hay lắm. Hôn nguyên cửu chuyển. Hỗn độn chân thân. Lao tử thấy thế, lúc này cũng đã không còn mảy may giấu giốt, bởi vì hắn phát hiện, giờ phút này bản cổ hư ảnh bạo phát đi ra uy năng vậy mà thẳng bước chuẩn thánh đỉnh phong tồn tại, Lao tử cũng không dám có chút đợi, trong khoảnh khắc, thân hình cũng điên cuồng tăng vọt, rất nhanh cũng trực tiếp hóa thành một tôn kinh khủng vạn trượng cự nhân, một cỗ kinh khủng vô thượng mênh mông khí tức cũng từ trên người hắn bạo phát đi ra. Thảo tự kiếm quyết. Trong nháy mắt, lão tử trong tay Hỗn Nguyên kiếm cũng tách ra một đạo sáng chói lưu quang, mang theo một cỗ tuyệt thế vô cùng khí tức nên tiếp bản cổ hư ảnh công kích. Ầm ầm ầm ầm. Lập tức, hai đạo kinh khủng cự nhân thân ảnh cũng ở trong hư không giao phong cùng một chỗ, hủy diệt cơn bão năng lượng cũng điên cuồng quét sạch, Hỗn Nguyên cửu chuyển cũng vận chuyển tới cực hạn, trong cơ thể bành trướng pháp lực cũng điên cuồng phun trào, một cỗ bành trướng khí tức cũng quét sạch mà ra, hung hăng hướng phía đối diện bản cổ hư ảnh trên thân bao phủ tới. Ầm ầm ầm ầm. Giang giác. Chỉ nghe từng đạo tiếng nổ kinh khủng truyền đến, khoảng chừng chớp mắt công phu, hai bóng người liền ở trong hư không đối oanh trên trăm lần, ngay sau đó, chỉ gặp đối diện bản cổ hư ảnh bỗng nhiên run lên bần bật, một đạo giòn vang âm thanh truyền đến. Lập tức cũng rốt cục không chịu nổi gánh nặng, ở trong hư không trực tiếp vỡ ra, lập tức trong nháy mắt tiêu tán, phía dưới 12 tổ vu giờ phút này miệng bên trong cũng máu tươi cuồn cuộn, 12 đạo thân ảnh cũng ở trong hư không trực tiếp rơi xuống, hung hăng nện trên mặt đất, từng cái sắc mặt vô cùng trắng bệnh, hiển nhiên là nhận không nhẹ thương tích. Lao tử thấy thế, đồng dạng giải trừ trên thân thần thông, trên thân khí tức cũng lập tức tiêu tán, đi thẳng tới một đoàn người trước mặt. Khu khu khu, lao tử đạo hữu quả nhiên lợi hại. Ta 12 tổ vu chưa từng có phục qua người khác, hôm nay chúng ta phục, không hổ là phụ thần nguyên thần hóa thân, hôm nay chúng ta thua tâm phục khẩu phục, từ hôm nay hướng về sau, bản cổ tam thanh chính là chân chính bản cổ chính tông. Đế Giang bình phục một chút trong cơ thể bước lên khí huyết, mặt mũi tràn đầy phức tạp liếc mắt một cái lao tử về sau, cuối cùng cũng trực tiếp mở miệng nói, hiển nhiên cũng triệt để bị lao tử thực lực cho thuyết phục. Đạo hưu khách khí. 12 tổ vu cũng không thẹn bản cổ huyết mạch, bần đạo cũng chỉ là chiếm tu vi ưu thế mà thôi. Lao tử từ tốn nói. Đạo hưu không cần khiêm tốn, thua thì thua, chúng ta bản thân lì hệ nở là 12 người đối với đạo hưu một cái, bất quá bại bởi phụ thần huyết mạch, chúng ta thua tâm phục khẩu phục. Đế Giang cũng lập tức mở miệng nói. Không sai, đạo hưu thực lực, ta chúc dung bội phục. Lại là như thế. Còn lại mấy người cũng nhao nhao mở miệng nói, hiển nhiên bọn hắn cũng thua không lời nào để nói, nhìn về phía lao tử ánh mắt bên trong cũng hiện lên một vòng bội phục thần sắc. Chúng ta cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết, đạo hưu đã đến, không ngại đến ta vu tộc bộ lạc ngồi một chút. Chúng ta cũng tốt một tận tình địa chủ hư ung y. Lập tức Đế Giang cũng mở miệng nói. Cũng tốt, đã như vậy bần đạo cũng liền cung kính không bằng tuân mệnh. Lao tử cũng không có khách khí với bọn họ, trực tiếp mở miệng nói. Một đoàn người cũng trực tiếp trùng trùng điệp điệp hướng phía cách đó không xa bộ lạc phương hướng tiến đến. Chương 44, bàn cổ chi tâm. Vu tộc sinh sôi. Tương đối ở tại phía trước phục hy nữ hoa còn có Tây Vương mẫu bọn hắn chiêu đãi tới nói, vu tộc chiêu đãi hiển nhiên liền càng thêm tiếp địa khí, phía trước tại phục hy nữ hoa còn có Tây Vương mẫu nơi đó, vẹn vẹn chỉ là ăn chút linh quả, nhưng phía sau luận luận đạo, bất quá tại tổ vu nơi này, hoàn toàn liền là uống từng ngụm lớn rượu, ngoạm miếng thịt lớn, cuối cùng ban đêm toàn bộ bộ lạc trực tiếp tổ chức long trọng đống lửa tiệc tối, cái này tại bây giờ trong hồng hoang tuyệt đối là một cái khác loại, thế nhưng là ở trong mắt lao tử lại hết sức chân thực cùng tiếp địa khí. Ha ha ha, lão tử đạo hưu quả nhiên cùng những cái kia lô mùi châu tu sĩ không giống nhau, một bộ tự cho là thành cao bộ dáng, quả nhiên sảng khoái. Tiệc tối phía trên, nhìn thấy lao tử cũng đồng dạng không có chút nào giá đỡ ngụm lớn ăn thịt nướng uống vào liệt tiểu, bên cạnh Trúc Dung cũng không nhịn được mở miệng nói. Sắc thực như thế, không hổ là phụ thần huyết mạch, quả nhiên liền là hào sảng. Bên cạnh mấy người cũng nhao nhao mở miệng nói, nhìn về phía lao tử ánh mắt bên trong cũng biến thành càng thêm thân cận. Toàn bộ tiệc tối trọn vẹn tiếp tục đến quá nửa đêm lúc này mới kết thúc, tiếp xuống một đoạn thời gian, lão tử cũng dứt khoát tại vu tộc trong bộ lạc chơ đơ y bất quá qua mấy ngày về sau, lão tử cũng phát hiện một vấn đề, cái này vu tộc mặc dù nói thiên phú rất mạnh, nhục thân vô song, thế nhưng là số người này cũng khó tránh khỏi có chút quá ít, trừ 12 tổ vu chỗ cái này đại bộ lạc bên ngoài, còn lại cũng bất quá vụn vặt lẻ tẻ mấy chục cái bộ lạc mà thôi. Đạo hữu, cái này vu tộc nhân số cũng khó tránh khỏi có chút quá ít một chút ta. Một ngày này, lao tử nhìn thấy Đế Giang về sau cũng không nhịn được mở miệng nói. Ít. Cũng thế, cùng yêu tộc những cái kia dẹp lông xuất sinh so ra, ta vu tộc số lượng xác thực quá ít, bất quá đây cũng là không có cách nào sự tình, ta vu tộc sinh sôi năng lực quá yếu, đây đều là lúc trước bản cổ điện bên trong sinh ra nhóm đầu tiên vu tộc sinh sôi mà đến, những năm này chúng ta cũng tìm không ít biện pháp muốn tăng tốc sinh sôi, bất quá đáng tiếc, đều thất bại. Đế Giang cũng có chút bất đắc dĩ nói ra. Cái gì? Các ngươi phía trước thời điểm dĩ nhiên thẳng đến cũng chỉ là dựa vào tự nhiên sinh sôi. Nghe xong Đế Giang lời nói về sau, lão tử cũng cứ thế một cái, có chút khó tin nói ra, với lại thông qua những ngày qua hắn cũng phát hiện, bây giờ vu tộc trong bộ lạc, rất nhiều hậu thế đại danh đỉnh đỉnh đại vu ngay cả cái bóng đều không có. Phải biết theo hắn biết, vu tộc sinh sôi chính yếu nhất chính là dựa vào bản cổ điện bên trong bản cổ chi tâm, thế nhưng là từ Đế Giang bộ dáng xem ra, bọn hắn có vẻ như còn căn bản cũng không biết bản cổ chi tâm cách dùng. Đúng a, xác thực như thế, chẳng lẽ có cái gì không đúng a? Nhìn thấy lao tử bộ dáng về sau, Đế Giang cũng hơi nghi hoặc một chút nói ra. Chẳng lẽ lao tử đạo hưu có biện pháp nào không thành? Lúc này, hậu thổ thân ảnh cũng tới đến lao tử bên cạnh, một đôi mắt đẹp cũng rơi xuống lao tử trên thân. Lúc này nghe hỏi chạy đến mấy cái tổ vu cũng đều mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn qua lao tử. Keng, phát động thần cấp lựa chọn. Lựa chọn 1, nói rõ sự thật, thu hoạch được bản cổ nguyên thần một đạo. Lựa chọn 2, giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, giấu giếm, thu hoạch được bản cổ tinh huyết ba dọn. Lựa chọn 1. Rất nhanh, lão tử cũng trực tiếp làm ra lựa chọn. Các ngươi chẳng lẽ không biết bản cổ chi tâm tác dụng a? Lão tử từ tốn nói. Bản cổ chi tâm. Đạo hưu ngay cả cái này đều biết. Nghe được lão tử lời nói về sau, mấy người lập tức cũng là cả kinh, phải biết bản cổ chi tâm thế nhưng là vu tộc lớn nhất bí ẩn, vẫn luôn tại bản cổ điện bên trong, giờ phút này lại bị lão tử một thanh nói ra, trong lòng kinh hãi có thể nghĩ. Đừng quên, ta thế nhưng là bản cổ nguyên thần biến thành. Lão tử thấy thế, từ tốn nói, hắn đương nhiên sẽ không nói cho đối phương biết chính mình là trọng sinh mà đến. Điều này cũng đúng, đúng, đạo hưu mới vừa nói bản cổ chi tâm tác dụng, chẳng lẽ điều này cùng ta vu tộc sinh sôi có liên hệ gì à? Lập tức đế giang cũng có chút chờ mong nói ra. Các ngươi có thể nếm thử đưa ngươi nhóm tinh huyết dung nhập thai nghén vu tộc bản cổ chi tâm trô ở trong huyết trì, tự nhiên là minh bạch. Lao tử từ tốn nói, tinh huyết dung nhập huyết trì. Nghe được lao tử lời nói về sau, mấy người lông mày cũng nhăn lại đến, hiển nhiên vẫn như cũ là có chút không biết rõ là có ý gì. Nghĩ nhiều như vậy làm cái gì, đi thử xem chẳng phải sẽ biết. Bên cạnh Trúc Dung lúc này cũng trực tiếp mở miệng nói. Không sai, Trúc Dung nói ra không sai, đã như vậy, chúng ta thử một lần chẳng phải sẽ biết. Bên cạnh cộng công mấy người cũng nhao nhao mở miệng nói. Tốt, đã như vậy, vậy chúng ta liền thử một chút đi. Nếu quả thật hữu dụng lời nói, như vậy lao tử đạo hưu chính là ta vu tộc thiên đại ân nhân. Đế Giang cũng lập tức gật gật đầu nói, nhưng phía sau một đoàn người cũng hướng thẳng đến bàn cổ điện phương hướng tiến đến. Bàn cổ điện vị ở tại bộ lạc bên cạnh bí ẩn sâu trong thung lũng, chung quanh có cấm chế cường đại thủ hộ, với lại trừ bàn cổ huyết mạch bên ngoài, những người còn lại căn bản là không cách nào tới gần bàn cổ điện. Bên này là bàn cổ điện A. Lao tử tiến vào bàn cổ điện về sau, ánh mắt cũng đánh giá chung quanh, chỉ cảm thấy một cỗ kinh khủng bàn cổ uy áp tràn ngập ra. Rất nhanh ánh mắt cũng rơi xuống bàn cổ trong điện cái kia to lớn phía trên ao máu, ở giữa ao máu thì là một khỏa to lớn trái tim, không cần phải nói, đại điện bên trong bàn cổ uy áp bất ngờ chính là từ trên trái tim truyền tới, bất ngờ chính là bàn cổ chi tâm. Để cho ta tới trước thử một chút ta. Đế Giang trầm ngâm một lát về sau, lúc này cũng trực tiếp mở miệng nói. Nhưng phía sau đi thẳng tới huyết trì bên cạnh, trực tiếp bước ra một giọt tinh huyết, dung nhập huyết trì bên trong. Phanh. Tại Đế Giang tinh huyết dung nhập huyết trì trong nháy mắt, toàn bộ huyết trì phảng phất sôi trào, ngay sau đó, một đạo máu hoa dã trong nháy mắt tóe lên, nương theo lấy một đạo khôi ngô thân ảnh cũng trực tiếp từ huyết trì bên trong đụng tới. Hình thiên đa tạ tổ vu tạo hóa tri ân. Khôi ngô thân ảnh đi ra về sau, lúc này cũng trực tiếp đối với Đế Giang mở miệng nói. Cái này. Nhìn thấy một màn này về sau, 12 tổ vu cũng trực tiếp mắt trợn tròn, ngay sau đó trên mặt lập tức cũng lộ ra một vòng vô cùng kích động thần sắc. Ta cũng tới thử một chút. Sau một khắc, còn lại 11 cái tổ vu cũng nhao nhao bắt đầu hành động. Ngay sau đó, lần lượt từng bóng người cũng nhao nhao từ huyết trì bên trong tung ra. Khoa phụ, hậu nghệ, si view mỗi người nghe nhiều nên thuộc thân ảnh cũng nhao nhao hiển hóa ra ngoài. Chương 45, rời đi vu tộc. Gặp lại nữ hoa. Quá tốt, thật sự là quá tốt, trời phù hộ ta vu tộc, thật sự là trời phù hộ ta vu tộc a. Nhìn thấy một màn này về sau. Một đám tổ vu trong đôi mắt cũng tràn ngập nồng đậm hưng phấn thần sắc, bọn hắn có thể rõ ràng cảm ứng được những thứ này tân sinh vu tộc huyết mạch khủng bố cỡ nào, có thể không chút nào khoa trương nói, những thứ này vu tộc so với bọn hắn tới nói cũng chỉ thiếu một chút mà thôi, so trong bộ lạc những cái kia hiển nhiên mạnh hơn phần lớn. Lao tử đạo hữu, lúc này đây thật nhiều tạ, ta vu tộc thiếu đạo hữu một cái thiên đại nhân tình. Ngày phía sau đạo hữu có dặn dò gì, ta vu tộc đều tuyệt đối sẽ không một chút nhíu mày. Đế Giang lập tức cũng tới đến lao tử trước mặt. Mặt mũi tràn đầy kích động mở miệng nói. Còn lại một đám tổ vu nhìn về phía lao tử ánh mắt bên trong cũng đều tràn ngập nồng đậm cảm kích thân sắc, bọn hắn hết sức rõ ràng đôi này ở tại vu tộc tới nói ý vị như thế nào. Các vị đạo hưu khách khí, đúng, các vị đạo hưu cũng muốn lượng sức mà đi, dù sao tinh huyết thế nhưng là các ngươi căn bản, có thể thử một chút dùng tâm huyết cùng phổ thông hủy hệ tờ gì cơ hở. Lao tử cũng lại một lần nữa nhắc nhở. Đạo hưu nói có lý. Đế Giang cũng gật gật đầu nói. Theo sau lại một lần nếm thử bước ra mấy giọt tâm huyết cùng một chút phổ thông hủy hệ tờ di cờ hờ trực tiếp dung nhập huyết trì bên trong, rất nhanh lại có mấy đạo thân ảnh hiển hóa ra ngoài, tương đối ở tại phía trước đại vu tới nói, những thứ này vu tộc huyết mạch chi lực hiển nhiên phải kém một chút, thế nhưng là số lượng lại càng nhiều. Còn lại mấy cái tổ vu thấy thế cũng nhao nhao bắt đầu bắt trước, rất nhanh, toàn bộ bàn cổ điện bên trong cũng biến thành kín người hết chỗ. Mà giờ khắc này 12 tổ vu trên mặt mỗi người đều tràn đầy vô cùng hưng phấn thần sắc. Bọn hắn hiển nhiên là nhìn thấy tổ vu quật khởi thông thiên đại đạo, hưng phấn trong lòng có thể nghĩ. Nhìn về phía lao tử ánh mắt bên trong cũng biến thành càng thêm cảm kích, bọn hắn thế nhưng là hết sức rõ ràng tất cả những thứ này đều là ai mang đến. Các vị đạo hữu, tiếp xuống chư vị hẳn là có không ít chuyện phải xử lý, như vậy bần đạo cũng sẽ không quấy rầy, là thời điểm nên rời đi, chúng ta sau này còn gặp lại. Nhìn thấy một màn này về sau, lão tử cũng lập tức mở miệng nói, vu tộc tìm tới sinh sôi chi pháp, tiếp xuống khẳng định có một đống sự tình phải xử lý, hắn cũng không cần thiết tiếp tục lưu lại nơi này. Đạo hưu muốn đi. Mấy người thấy thế lập tức cũng cứ thế một cái, trên mặt cũng lộ ra một vòng ngoài ý muốn thần sắc. Không sai. Lão tử gật gật đầu nói. Cũng tốt, đã như vậy, vậy chúng ta cũng không ép ở lại đạo hưu, ngày sau có thời gian lời nói, hoan nghênh đạo hưu đến ta vu tộc làm khách. Trầm ngâm một lát về sau, Đế Giang cũng lập tức mở miệng nói. Chính xác. Lao tử gật gật đầu, lúc này Lao tử cũng không có quá nhiều dừng lại, trực tiếp quay người rời đi bàn cổ điện. Cái này đáng giận ra hỏa, đều lâu như vậy cũng không biết đến xem ta. Thật sự là quá làm người tức giận, lần sau gặp được hắn chính xác không để ý tới hắn. Một phút. Ân 5 phút đồng hồ. Liên một phút đồng hồ tốt. Bất Chu Sơn một chỗ trong sân cốc, một đạo áo tím váy dài tuyệt mỹ nữ tử ngồi tại một cái trên mặt ghế đá. Nhìn qua trước mặt một đóa kiểu diễm hoa tươi, miệng bên trong nỉ non nói. Đây là ai gây nữ hoa muội tử tức giận, nói cho bần đạo, để bần đạo giúp ngươi báo thù đi. Đúng lúc này, một thanh âm cũng tại nữ tử sau lưng truyền đến. Là ai? Ân. Chợt nghe chính mình sau lưng truyền đến một thanh âm, nữ tử lập tức trong lòng cũng là đã. Bất quá ngay sau đó nữ tử phát hiện thanh âm này nghe vào 10 điểm quen tai, rất nhanh, đáy mắt cũng hiện lên vẻ mừng như điên thần sắc, hiển nhiên là nghe ra cái này chủ nhân thanh âm thân phận. Lúc này cũng manh liệt xoay người, ánh mắt cũng rơi xuống trên người vừa tới, trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng vô cùng kinh hỉ biểu lộ, bất quá lập tức phảng phất nghĩ đến cái gì, sắc mặt lập tức cũng là nghiêm, hừ nhẹ một tiếng, đầu cũng đừng qua một bên, một bộ ta rất tức giận bộ dáng, bất quá cái kia không ngừng nghiêng mắt nhìn qua đi ánh mắt hiển nhiên bại lộ nữ tử ý nghĩ trong lòng. Người vừa tới không phải là người khác, bất ngờ chính là lão tử, mà áo tím nữ tử thân phận thì chính là lúc này đây lão tử muốn tới tìm nữ hoa. Xem ra nữ hoa muội tử không chào đón bần đạo a, đã như vậy, bần đạo hay là đi thôi. Lao tử thấy thế lắc đầu, lúc này làm bộ muốn đi bộ dáng. Dừng lại. Nhìn thấy một màn này về sau, nữ hoa lúc này cũng mở miệng nói, thân hình thoát một cái, trực tiếp ngăn tại Lao tử trước mặt. Ngươi khi dễ ta. Nhìn thấy Lao tử khỏe miệng ý cười về sau, nữ hoa chỗ nào còn có thể không biết, hiển nhiên chính mình là bị đuồng nghịch, lúc này cũng không nhịn được gắt giọng. Lao tử đạo hữu, là ngươi. Người đến. Lúc này, một bóng người cũng từ sâu trong thung lũng đi tới, bất ngờ chính là Phục Hy, nhìn thấy Lao tử về sau, Phục Hy trên mặt cũng lộ ra một vòng kinh hỉ thần sắc. Phục Hy đạo hữu, đã lâu không gặp, bần đạo lại tới quấy rầy. Lao tử thấy thế, mở miệng nói. Đạo hữu khách khí, may mắn đạo hữu đến, nếu như đạo hữu lại không đến lời nói, chỉ sợ một ít người liền muốn lôi kéo ta đi Côn Luân Sơn. Lập tức nhìn thấy bên cạnh nữ hoa bộ dáng về sau, Phục Hy cũng mở miệng nói. Trên mặt cũng lộ ra một vòng quái dị thần sắc. Cà ca. Nghe được Phục Hy lời nói về sau, nữ hoa sắc mặt lập tức cũng biến thành đỏ bừng một mảnh. Ha ha ha, tốt, ta không nói, đạo hữu mời vào bên trong A. Phục Hy thấy thế, lúc này cũng vừa cười vừa nói, một đoàn người cũng đi thẳng tới sâu trong thung lũng đại điện bên trong. Ôn chuyện về sau, thông lệ luận đạo một phen, bất quá tương đối ở tại phía trước tới nói, lần này luận đạo thời gian hiển nhiên muốn ngắn không ít, dù sao đây cũng không phải là lần thứ nhất luận đạo. Lẫn nhau ở giữa hiển nhiên cũng hết sức quen thuộc. Đạo hữu đạo hạnh thật sự là càng ngày càng cao sâu. Luận đạo về sau, Phục Hy trên mặt cũng lộ ra một vòng cảm khái thân sắc, thông qua lúc này đây luận đạo về sau, hắn hiển nhiên cũng hiểu thêm lão tử kinh khủng, hắn phát hiện chính mình cùng lão tử chênh lệch hiển nhiên cũng càng lúc càng lớn. Đạo hữu nói quá lời, đường dài còn lắm gian truân, bây giờ bần đạo còn kém xa lắm. Lão tử thấy thế mở miệng nói, tính toán, lần bế quan này ta có chút tâm đắc. Trước bế quan một cái, sẽ không quấy rầy các ngươi hai cái. Phục Hy lắc đầu, theo phía sau ánh mắt cũng tại Lao tử cùng nữ hoa trên thân liếc nhìn một chút, mở miệng nói. Ách! Nghe được Phục Hy lời nói về sau, Lao tử cũng không nhịn được mặt mo đỏ ửng, hắn lại không phải người ngu, làm sao có thể đủ nhìn không ra Phục Hy là có ý gì, nói rõ là đang cấp hai người sáng tạo cơ hội. Chương 46, Nữ hoa quý tâm. Phục Hy rời đi về sau, giữa sân lập tức cũng chỉ còn lại Lao tử cùng nữ hoa hai người. Trong lúc nhất thời, trong cả sân bầu không khí cũng biến thành có chút trở nên tế nhị. Ngươi, thật lâu về sau, hai người cơ hồ thần giao cách cảm, ngẩng đầu, mở miệng nói. Ngươi nói trước đi. Phốc phốc. Nhìn thấy một màn này về sau, Nữ hoa lập tức cũng thổi phù một tiếng bật cười, trong lúc nhất thời giữa sân bầu không khí cũng trong nháy mắt bị đánh phá. Lâu như vậy mới đến nhìn ta, thành thật khai báo, những năm này ngươi cũng đang bận cái gì? Giữa sân bầu không khí bị đánh phá đi về sau, lúc này nữ hoa cũng bông ra, nhìn qua lão tử mở miệng nói. Cũng không có gì, lần trước rời đi về sau. Lúc này lão tử cũng không có cái gì quá nhiều dầu diếm, đơn giản đem những năm này trải qua nói một phen. Hàng tỷ tu sĩ chiến trường. Lượng kiếp vậy mà đáng sợ như thế, thật sự là quá kinh khủng. Nghe được lão tử nói lên lượng kiếp cuối cùng quyết chiến về sau, nữ hoa trên mặt cũng lộ ra một vòng rung động thần sắc. Sắc thực rất khủng bố, đại la kim tiên phía dưới cũng chỉ là phá hôi, cho dù là đại la kim tiên tại chiến trường như thế kia bên trong cũng không nổi lên được cái gì sóng lớn, chuẩn thánh đều không thể tự vệ. Chẳng qua hiện nay hồng hoang thiên địa muốn tốt nhiều, chí ít không có nhiều như vậy tranh đấu. Lão tử mở miệng nói, phải không? Nếu không chúng ta cùng đi ra du lịch đi, chứ bất chu sơn chúng quanh nơi này bên ngoài, ta còn chưa từng có tại hồng hoang đại địa hành tẩu qua đây. Lập tức phảng phất nghĩ đến cái gì, nữ hoa cũng đầy mặt chờ mong nhìn qua lão tử nói ra. Dạng này a, cũng tốt. Đây đã là nữ hoa lần thứ hai nhắc lên chuyện này, phía trước là bởi vì lượng kiếp duyên cớ, lão tử cự tuyệt đối phương, bây giờ hồng hoang thiên địa xem như tương đối hòa bình giai đoạn, lão tử trầm ngâm một lát về sau liền gật đầu đồng ý. Hai người cho Phục Hy lưu lại tin tức về sau, nhưng phía sau liền trực tiếp rời đi sân cốc, bắt đầu hồng hoang du lịch hành trình. Trong nháy mắt thời gian mấy chục năm liền đi qua, trong khoảng thời gian này, lão tử cùng nữ hoa vẫn luôn tại hồng hoang các nơi du lịch không ít danh sơn đại xuyên, với lại hai người quan hệ tương đối ở tại phía trước tới nói, cũng lại một lần nữa có không nhỏ tiến triển, bất quá lại cũng không có triệt để xác định quan hệ, xem như loại kia hữu nghị phía trên, người yêu chưa đầy trạng thái. Làm sao, nữ hoa muội tử? Ngươi nhìn qua giống như không thế nào cao hứng. Một ngày này, hai người cũng tới đến Đông Hải Chi Tân một chỗ trong sân cốc, bất quá giờ phút này lão tử phát hiện, bên người nữ hoa nhìn qua hào hứng không thế nào cao, giống như có tâm sự gì. Ta. Nghe được lão tử lời nói về sau, nữ hoa trên mặt cũng lộ ra một vòng muốn nói lại thôi biểu lộ. Muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi. Lão tử lúc này cũng mở miệng nói. Lão tử ca ca, ta muốn biết, ta tại trong lòng ngươi đến cùng là địa vị gì? Là coi ta là muội muội vẫn là. Nữ hoa bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt cũng rơi xuống lão tử trên thân, từ khi lần thứ nhất cùng lão tử tách rời về sau, nữ hoa liền phát hiện lão tử thân ảnh đi đến trong lòng mình, theo thời gian trôi qua, đạo thân ảnh này chẳng những không có mảy may trở thành nhạt ý tứ, ngược lại càng thêm khắc sâu. Trung phung về sau, nữ hoa trong lòng cũng là vô cùng mừng rỡ, trong khoảng thời gian này cùng lão tử tại hồng hoang du lịch, càng là nữ hoa từ hóa hình đến nay qua vui sướng nhất một quãng thời gian. Lão tử thân ảnh cũng triệt để tràn ngập nàng nội tâm, nàng phát hiện chính mình hiển nhiên là triệt để thích lão tử. Thế nhưng là lão tử đối nàng thái độ cho nàng cảm giác một mực là như gần như xa, có đôi khi chính mình ám chỉ lão tử liền phảng phất một khối đầu gỗ, cuối cùng nàng đành phải lấy hết dũng khí hỏi ra. Ken. Chúc mừng chủ ký sinh phát động thần cấp lựa chọn. Lựa chọn 1, coi nữ hoa là muội muội, ban thưởng tiên thiên trí bảo một kiện. Lựa chọn 2, coi nữ hoa là đạo lữ, ban thưởng hồng mông tử khí một đạo. Ta đây là bị thổ lộ. Nghe được nữ hoa lời nói cùng hệ thống thanh âm về sau, lão tử lập tức cũng lấy lại tinh thần đến, trên thực tế cái này cũng trách không được lão tử, kiếp trước hắn liền là một cái độc thân chó, thuộc về loại kia lý luận đại sư, thực tiễn tiểu bạch tồn tại, trùng sinh chi về sau, càng là trên cơ bản đem tất cả tinh lực đều đặt ở tu luyện cùng tăng thực lực lên phía trên. Đối với nữ hoa, hắn nếu là nói không thích lời nói, đây tuyệt đối là gạt người, chỉ là tại tình cảm phương diện. Lão tử hiển nhiên là một cái tương đối trễ cùn tồn tại, dễ vốn là không có kinh nghiệm gì. Mà giờ khắc này nhìn thấy một màn này về sau, hắn liền xem như ngu ngốc đến mấy hiển nhiên cũng hiểu được. Vậy mà ban thưởng tiên thiên trí bảo, thật sự là đủ phong phú, vậy ta lựa chọn 2. Lão tử lúc này rất ra làm ra lựa chọn, đùa gì thế, nữ hoa thế nhưng là hồng hoàng đệ nhất mỹ nữ, không chọn lời nói, thế nhưng là sẽ thiên lôi đánh xuống. Nữ hoa, ngươi nguyện ý làm ta đạo lữ? A. Tại xác định nữ hoa đối với tình cảm mình về sau, tiếp xuống nếu như lão tử lại không biết nên làm thế nào lời nói, vậy thì không phải là chậm chạp, mà là đồ đần. Lúc này lão tử ánh mắt cũng rơi xuống nữ hoa trên thân, mở miệng nói. Cái gì? Lão tử ca ca, ngươi. Nữ hoa nghe được lão tử lời nói về sau, lập tức cũng là cứ thế một cái, trong lúc nhất thời hiển nhiên cũng có chút chưa kịp phản ứng. Làm sao? Ngươi chẳng lẽ không muốn sao? Lão tử cũng không nhịn được nói ra. Ta. Nguyện ý, ta nguyện ý. Rất nhanh nữ hoa cũng kịp phản ứng, trên mặt lập tức cũng lộ ra một vòng kích động thần sắc, trực tiếp bổ nhào vào lão tử trong ngực. Cảm nhận được trong ngực giai nhân tình ý về sau, lão tử trên mặt cũng lộ ra một vòng nụ cười, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, kiếp trước một cái. Phan Khang náo ước biển. Chúng sinh chi phía sau lại có thể đạt được hồng hoang đệ nhất mỹ nữ ưu ái, đây tuyệt đối là chính mình lấy phía trước nằm mơ cũng không dám tưởng tượng. Lão tử ca ca. Nữ hoa khắp khuôn mặt là vô cùng hạnh phúc biểu lộ. Còn gọi lão tử ca ca. Lão tử mở miệng nói. A, phu quân. Nghe được lão tử lời nói về sau, nữ hoa cứ thế một cái, ngay sau đó khuôn mặt lập tức cũng đỏ bừng một mảnh, nói khẽ. Phu quân, ngươi sau này có thể nhất định phải đối với người ta tốt. Nữ hoa mặt mũi tràn đầy ỉ lại nhìn qua lão tử mở miệng nói. Đây là tự nhiên, yên tâm tốt, ta nhất định sẽ đối với ngươi tốt. Ta thể, nếu như ta. Không cần. Có ngươi câu nói này liền đủ, không cần loạn thể. Nữ hoa thấy thế, lúc này cũng trực tiếp mở miệng nói. Tốt bất đắc dĩ, biểu thị sẽ không viết mập mờ. Mọi người chấp nhận lấy nhìn điểm ấy đi, thực sự tốt bất lực a. Phu quân, chúng ta đi Đông Hải xem một chút đi, ta chưa từng thấy qua biển đâu. Theo phía sau nữ hoa tràn đầy phấn khởi mở miệng nói, cùng phía trước bộ dáng so sánh, hoàn toàn liền là cách biệt một trời. Đi Đông Hải a. Cũng tốt. Lao tử gật gật đầu, tự nhiên là sẽ không cự tuyệt nữ hoa, lúc này hai người cũng trực tiếp dắt tay hướng phía Đông Hải phương hướng tiến đến. Chương 47, Hỗn Độn Châu dị động. Thần bí cấm chế. Đây cũng là Đông Hải a, thật là rộng lớn. Nhìn qua trước mắt mênh mông hải dương về sau, nữ hoa trên mặt cũng lộ ra một vòng rung động thần sắc. Lão tử cũng là lần đầu tiên nhìn thấy hồng hoang thế giới hải dương, kiếp trước hắn trên địa cầu tự nhiên cũng là gặp qua biển, thế nhưng là cùng hồng hoang Đông Hải so sánh, địa cầu hải dương thật sự là hoàn toàn không thể so sánh nổi. Với lại bởi vì địa cầu chính là một cái hình tròn, cho nên trên thực tế nhìn qua về sau, đến nơi xa đầu biến thành một đường, thế nhưng là hồng hoang đại địa thế nhưng là hoàn toàn khác biệt, hồng hoang nhưng là chân chính mình, đúng là như thế, nhìn ra khoảng cách càng xa, cho nên cho người ta cảm giác cũng càng rộng lớn hơn nhiều. Đi thôi. Lão tử cũng trực tiếp nắm nữ hoa cánh tay hướng phía trong Đông Hải tiến đến. Bây giờ Đông Hải chính là Long tộc địa bàn, bất quá đối với ở tại Long tộc, lão tử hiển nhiên căn bản là sẽ không để ở trong lòng, tại Long Hán chi kiếp bên trong, chết tại lão tử trong tay Long tộc không có một chỉ hệ u cũng có mấy trăm ngàn, bây giờ tại hắn Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp bên trong có thể còn nằm vô số long thi. Trong nháy mắt, hai người trên bầu trời Đông Hải liền phiêu đãng số tháng. Ân. Ngay tại lão tử chuẩn bị cùng nữ hoa trở về thời điểm, đột nhiên, hắn cảm giác được trong thức hải của chính mình, cho tới nay không có động tĩnh chút nào Hỗn Độn Châu bỗng nhiên run nhẹ nhẹ một cái, phảng phất có đồ vật gì dẫn động Hỗn Độn Châu cộng minh. Nhìn thấy một màn này về sau, lão tử con mắt cũng mãnh liệt sáng lên, phải biết Hỗn Độn Châu đây chính là Hỗn Độn Chí Bảo cấp bậc vô thượng chí bảo, có thể gây nên Hỗn Độn Châu cộng minh, tuyệt đối không phải là thứ bình thường. Chuyện gì xảy ra, phu quân? Nữ hoa hiển nhiên cũng chú ý tới bên cạnh lão tử dị dạng, có chút hiếu kỳ nói ra. Chờ một chút, ta cảm giác có đồ vật gì đang triệu hoán ta. Lão tử mở miệng nói. Ân, chẳng lẽ là phu quân gặp được cơ duyên? Nữ hoa con mắt cũng là sáng lên, có chút kinh hỉ nói ra. Tạm thời còn không rõ ràng lắm. Lão tử lắc đầu, ngay sau đó, thần niệm trực tiếp câu thông Hỗn Độn Châu, nhưng phía sau trong cơ thể pháp lực cũng điên cuồng hướng phía Hỗn Độn Châu bên trong cuồng dũng tới, rất nhanh. Lão tử cũng cảm ứng được cái kia cố như có như không thần bí gợn sóng, thuận cái này gợn sóng, lão tử hai người cũng hướng phía một cái hướng khác tiến đến. Ba ngày thời gian trong nháy mắt liền đi qua, rất nhanh lão tử thân hình cũng dừng lại. Phu quân, làm sao ngừng? Liếc mắt một cái chung quanh trống trải mặt biển về sau, nữ hoa mặt mũi tràn đầy nghi hoặc hỏi. Ngay ở chỗ này, lão tử mở miệng nói, từ Hỗn Độn Châu phía trên cảm ứng được khí cơ đến xem, cái kia thần bí gợn sóng đầu nguồn liền ở cái địa phương này. Bất quá liếc nhìn một chút chung quanh về sau, lão tử phát hiện, nơi này lại là một mảnh trống trải mặt biển, chung quanh ngay cả cái hải đảo đều không có. Chẳng lẽ lại là cấm chế? Lão tử cứ thế một cái, theo phía sau thần niệm cũng trực tiếp dung nhập chung quanh trong thiên địa. Ân, không có. Bất quá rất nhanh, lão tử phát hiện, chính mình vậy mà hoàn toàn không cảm ứng được mảy may cấm chế khí tức. Không đúng, không phải là cấm chế đẳng cấp quá cao, đạo hạnh của ta không đủ duyên cớ. Rất nhanh lão tử liền nghĩ đến một cái khả năng, lúc này trên mặt cũng lộ ra một vòng chờ mong thần sắc. Bây giờ hắn nhưng là chuẩn thánh cấp bậc tu vi, đạo hạnh càng là đạt tới chuẩn thánh hậu kỳ cấp bậc, tăng thêm bản cổ nguyên thần duyên cớ, cho dù là chuẩn thánh đỉnh phong cao thủ cũng chưa chắc có thể cho mình so sánh, thế nhưng là bây giờ chính mình vậy mà không cảm ứng được chung quanh dị thường, có thể thấy được cấm chế này khủng bố cỡ nào. Cấm chế đẳng cấp càng cao, ẩn chứa bảo vật giá trị cũng liền càng cao, đây cơ hồ là hồng hoang thiên địa chân lý. Ngay ở chỗ này. Thế nhưng là chung quanh nơi này thứ gì đều không có a. Nghe được lao tử lời nói về sau, nữ hoa trên mặt cũng lộ ra một vòng nghi hoặc thần sắc, nàng thân niệm cũng bao phủ chung quanh, thế nhưng là hiển nhiên căn bản là không cảm ứng được mảy may chỗ dị thường. Để cho ta tới thử một chút ta. Lao tử mở miệng nói, đã chính mình nguyên thần không cảm ứng được lời nói, như vậy thì chỉ có thể gửi hy vọng ở tại trong tay hỗn độn châu. Sau một khắc, lao tử cũng đã không còn mảy may chần chờ, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong nháy mắt trực tiếp đem hỗn độn châu tế ra, trong cơ thể pháp lực cũng điên cuồng hướng phía hỗn độn châu bên trong cuồng dũng tới. Lấy bây giờ lao tử chuẩn thánh sơ kỳ tu vi, hiển nhiên không cách nào hoàn toàn thôi động hỗn độn châu, thậm chí ngay cả hỗn độn châu 1% uy năng đều không phát huy ra được. Bất quá mặc dù là như thế, chỉ gặp hỗn độn châu phía trên, một đạo hào quang màu xám cũng nở rộ ra, một cỗ quỷ dị huyền diệu không gian gợn sóng cũng lấy hỗn độn châu làm trung tâm, hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Hỗn độn châu thế nhưng là không gian trí bảo, đối với không gian cảm giác thế nhưng là 10 điểm nhạy cảm, nhưng phía sau từng đạo quỷ dị gợn sóng cũng hướng phía chung quanh tràn ngập ra. Ân. Rất nhanh đúng lúc này, lao tử cảm ứng được tại phía trước mình cách đó không xa hư không. Theo này quỷ dị không gian gợn sóng sẽ qua, một cỗ tối nghĩa không gian gợn sóng cũng từ cái chỗ kia tràn ngập ra. Chính là chỗ đó. Lao tử con mắt cũng mãnh liệt sáng lên, thân hình thoát một cái, đi thẳng tới cái này không gian chi lực truyền đến phương vị, lập tức pháp lực cũng lại một lần nữa hướng phía hỗn độn châu bên trong cuồng dũng tới, thúc giục hỗn độn châu bên trong không gian chi lực tập trung hướng phía nơi này bao phủ tới. Ong ong ong. Theo hỗn độn châu không gian chi lực bộc phát, rất nhanh, chỉ thấy chung quanh không gian cũng nổi lên một đạo gợn sóng. Nhưng phía sau tại lao tử ánh mắt bên trong, một đạo không gian vòng xoáy cũng lập tức hiện hóa ra ngoài, rõ ràng là một đầu không gian thông đạo. Đây là... Vậy mà thật có cấm chế tồn tại. Bên cạnh nữ hoa nhìn thấy một màn này về sau, trên mặt cũng lộ ra một vòng khiếp sợ không gì sánh nổi thần sắc. Đi thôi, vào xem. Lao tử thấy thế, lúc này cũng trực tiếp mở miệng nói, trên mặt cũng lộ ra một vòng vô cùng chờ mong thần sắc, cấm chế này cần phải mượn hỗn độn châu mới có thể phá vỡ. Có thể tưởng tượng cấm chế này khủng bố cỡ nào, bên trong đồ vật tuyệt đối không phải bình thường. Sau một khắc, lao tử trong mi tâm quang mang lóe lên, thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp trực tiếp tế ra, đem hai người bao phủ lại, hiển nhiên lý do an toàn, lao tử vẫn là đem thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp tế ra đến, ai cũng không dám cam đoan bên trong sẽ không gặp phải nguy hiểm. Làm xong tất cả những thứ này về sau, lao tử cũng trực tiếp mang theo nữ hoa bước vào không gian vòng xoáy bên trong. Đợt, lại đến bội thu mùa. Chương 48. Đồng lai ba đảo, tam thập lục phẩm tịnh thế sen trắng. Ông, lao tử chỉ cảm thấy trước mắt không gian vặn vẹo đi, theo phía sau chính mình cũng trực tiếp tiến vào một phương lạ không gian bên trong, toàn bộ không gian khắp nơi đều là tối tăm mở mịt một mảnh, từng đạo dòng khí màu xám cũng không ngư nở dê chậm chậm lưu động. Đây là hỗn độn chi khí. Nhìn thấy cái này dòng khí màu xám về sau, lao tử lập tức cũng cứ thế một cái, làm bản cổ tam thanh thứ nhất, có bản cổ truyền thừa. Hắn tự nhiên là một chút liền nhận ra, cái này dòng khí màu xám bất ngờ chính là hỗn độn chi khí. Hỗn độn chi khí? Đây là địa phương nào? Nơi này tại sao có thể có hỗn độn chi khí? Chẳng lẽ chúng ta đến hỗn độn bên trong? Nơi này rõ ràng là Đông Hải a. Bên cạnh nữ hoa cũng đầy mặt kinh dị mở miệng nói. Đông Hải? Hỗn độn chi khí, chẳng lẽ nói vận khí sẽ không như thế tốt a? Nghe được nữ hoa lời nói về sau, lão tử đầu tiên là sững sờ. Ngay sau đó phảng phất nghĩ đến cái gì, con mắt cũng mãnh liệt sáng lên, trên mặt cũng lộ ra vẻ mừng như điên thần sắc. Làm một cái nhìn vô số hồng hoang tiểu thuyết lão điểu, đến bây giờ hắn chỗ nào còn có thể liên tưởng không đến, trong lòng cũng ẩn ẩn có suy đoán, chỉ là còn chưa kịp xác minh mà thôi. Đi, đi xem một chút ta. Lao tử cũng không kịp chờ đợi mở miệng nói, hiển nhiên là muốn xác minh một cái trong lòng mình suy đoán, hai người một đường tại không gian hỗn độn bên trong không ngừng ghé qua, có thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp thủ hộ. Trung quanh hỗn độn khí lưu đối với hai người hiển nhiên không có chút nào ảnh hưởng. Ông, không sai biệt lắm đi hơn nửa ngày về sau, đúng lúc này, trước mắt không gian vặn vẹo đi, theo phía sau hỗn độn khí lưu cũng trong nháy mắt biến mất, thay vào đó thì là một phương hoàn toàn mới thiên địa. Cái này, nơi này là... Trời ạ, thật là nồng nặc thiên địa nguyên khí, đây không phải tiên thiên linh khí, cái này tựa như là trong truyền thuyết hỗn độn linh khí. Nhìn qua trước mắt cái này thần bí thiên địa, nữ hoa trên mặt cũng lộ ra một vòng khiếp sợ không gì sánh nổi thần sắc, hắn phát hiện cái này trong thiên địa nguyên khí so Bất Chu Sơn động phủ mình còn muốn nồng đậm vô số lần, chủ yếu nhất là, cái này thiên địa nguyên khí căn bản cũng không phải là tiên thiên linh khí, mà là trong truyền thuyết hỗn độn linh khí. Tại bọn hắn trước mặt, một lớn hai tiểu tam tòa đảo hiện lên tam tài chi thế sắp xếp. Hỗn độn linh khí, quả nhiên là nơi này. Quá tốt, thật sự là quá tốt. Nhìn thấy một màn này về sau, lão tử cũng triệt để xác định phương này không gian, hiển nhiên chính là trong truyền thuyết hải ngoại Bồng Lai Ba Đảo, cũng là trong Hồng Hoang thứ nhất động thiên phúc địa, so Bất Chu Sơn, Côn Luân Sơn, thậm chí Thủ Dương Sơn đều cao cấp hơn động thiên phúc địa. Trong truyền thuyết cái này Bồng Lai Ba Đảo thai nghén vô số thiên tài địa bảo, hy vọng đừng để ta thất vọng mới tốt ta. Lao tử trong lòng cũng không nhịn được âm thầm suy nghĩ. Tốt, đi thôi, để cho chúng ta đi xem một chút ta. Lao tử mở miệng nói. Ừ, không nghĩ tới Hồng Hoang thiên địa lại còn có như thế động thiên phúc địa, nói không chừng trong này còn dựng dục đỉnh tiêm chí bảo. Nữ hoa trên mặt cũng lộ ra một vòng kích động thần sắc, rất nhanh hai người cũng trực tiếp leo lên lớn nhất hòn đảo. Nhiều như vậy linh dược, trời ạ, quá kinh khủng, thật sự là quá kinh khủng. Lên đảo về sau, đập vào mắt thấy, khắp nơi đều có đủ loại linh dược, phải biết đi qua Long Hán chi kiếp tam tộc đại chiến về sau, Hồng Hoang thiên địa vô số linh mạch bị hủy, toàn bộ thiên địa liền nhận to lớn trọng thương, cho nên bây giờ Hồng Hoang trong thiên địa rất nhiều linh dược đều đã tuyệt tích. Mà trước mắt đảo này phía trên khắp nơi đều có, với lại năm đều 10 điểm xa xưa, chủ yếu nhất là, bởi vì phương này trong thiên địa tràn ngập nồng đậm hỗn độn linh khí, cho nên cho dù là đồng dạng linh dược, giống nhau năm, đảo này phía trên dựng dục ra đến so ngoại giới Hồng Hoang thiên địa linh dược so ra mạnh hơn mấy lần không ngừng. Hai người một đường hướng hòn đảo trung ương núi nhỏ phương hướng tiến đến, càng đến gần trung ương, linh dược phẩm cấp cũng liền càng cao, thậm chí còn phát hiện tiên thiên linh căn tung tích, bất quá lao tử đồng thời không có động thủ thu thập, trong lòng hắn, nơi này cũng sớm đã là chính mình địa bàn, cho nên căn bản là không cần đến gấp gáp như vậy, những vật này sớm tối đều là chính mình. Dùng không sai biệt lắm nhỏ nửa ngày thời gian, lão tử hai người cũng thành công leo lên hòn đảo trung ương núi nhỏ, dọc theo con đường này, nhìn thấy cái kia khắp nơi đều có thiên tài địa bảo về sau, nữ hoa hiển nhiên cũng đều hơi choáng, mặc dù nói phía trước lúc sau đã đoán được phương này trong thiên địa khẳng định thai nghén không ít bảo vật, nhưng là chân chính nhìn thấy những vật này về sau, lại phát hiện, trong này bảo vật so với nàng trong tưởng tượng khủng bố hơn nhiều. Trời, trời ạ! Cái kia, đó là... Bất quá chờ hai người đi lên đỉnh núi về sau, nữ hoa lập tức cũng kinh hô một tiếng. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đỉnh núi trung ương địa phương, một đôi mắt đẹp trừng trừng, khắp khuôn mặt là chấn động không gì sánh nổi thần sắc, phảng phất nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi đồ vật. T. Thuận nữ hoa ánh mắt nhìn lại, rất nhanh, lão tử miệng bên trong cũng hít vào một ngụm khí lạnh. Tạo hóa. Đại tạo hóa. Trời đại tạo hóa. Lão tử một mặt nói ra ba cái tạo hóa, có thể thấy được giờ phút này trong lòng của hắn đến cỡ nào rung động. Chỉ gặp tại bọn hắn trong tầm mắt. Một cái to lớn ao nước ra hiện ra tại đó, mà trong ao thì tràn ngập từng đóa sen trắng sen lẫn nhau tránh diễm. Đây là tinh thế sen trắng. Tinh thế sen trắng hạt sen vậy mà rơi xuống Bồng Lai đảo. Lao tử một chút liền nhận ra cái này sen trắng thân phận, bất ngờ chính là tinh thế sen trắng. Hồng Hoang trong truyền thuyết, hỗn độn thanh liên có 4 khỏa hạt sen, cuối cùng thai nghén thành 4 đóa đài sen, theo thứ tự là tam thập lục phẩm tạo hóa thanh liên, thập nhị phẩm diệt thế hắc liên. Thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên cùng thập nhị phẩm công đức kim liên, trừ tạo hóa thanh liên cùng hỗn độn thanh liên bản nguyên gần, đặt tới tiên thiên trí bảo bên ngoài, còn lại 3 đóa đài sen đều là cực phẩm tiên thiên linh bảo cấp bậc. Thế nhưng là trên thực tế, đạt được bàn cổ truyền thừa lao tử lại hết sức rõ ràng, hỗn độn thanh liên căn bản cũng không phải là 4 khỏa hạt sen, mà là khoảng chừng 9 khỏa, cái này tịnh thế sen trắng hạt sen cũng bất ngờ chính là một cái trong số đó, chỉ là tại khai thiên trong đại kiếp, hỗn độn thanh liên vỡ vụn. Có mấy cái hạt sen trực tiếp triệt để bị hủy, còn lại cũng đều tản mát đến trong Hồng Hoang, chỉ là cái kia 4 cái rơi vào Hồng Hoang đại địa phía trên, mà tịnh thế sen trắng thì rơi vào Đồng Lai đảo bên trong, không muốn người biết. Với lại cái này tịnh thế sen trắng hạt sen cũng không đơn thuần là thai nghén một đóa tịnh thế sen trắng, mà là trọn vẹn thai nghén một ao. Tam thập lục phẩm tịnh thế sen trắng, thiên thiên chí bảo. Rất nhanh lão tử ánh mắt cũng rơi xuống trong ao sen lớn nhất cái kia một đóa tịnh thế sen trắng phía trên. Hoa nở tam thập lục phẩm, bất ngờ cùng tạo hóa thanh liên, đều đạt tới tiên thiên trí bảo cấp bậc. Chương 49, tặng bảo nữ hoa. Tiên thiên trí bảo tạo hóa đỉnh. Mà tại 36 tịnh thế sen trắng bên cạnh thì là 4 đóa hoa mở thập nhị phẩm sen trắng, bất ngờ chính là cực phẩm tiên thiên linh bảo, ở bên ngoài thì là 9 đóa cửu phẩm tịnh thế sen trắng, phẩm cấp thì là thượng phẩm tiên thiên linh bảo, theo phía sau thì là lục phẩm cùng tam phẩm sen trắng. Cái này hoàn toàn là dòng dã một ao linh bảo. Cho dù là lấy lao tử tài sản, giờ phút này nhìn thấy nhiều như vậy tịnh thế sen trắng về sau, trong lòng vẫn như cũ là một mảnh lửa nóng. Thì ra là thế, lại là hỗn độn linh tuyển cùng tam quang thần thủy, khó trách có thể dựng dục ra tam thập lục phẩm tịnh thế sen trắng. Tại lao tử cảm ứng một cái chung quanh tình huống về sau, rất nhanh cũng liền thoải mái, tạo hóa thanh liên sở dĩ có thể đạt tới tam thập lục phẩm trình độ, chính là bởi vì hắn cùng hỗn độn thanh liên đồng nguyên, mà trước mắt Tịnh Thế Sen trắng vậy mà cũng đột phá thập nhị phẩm gông cùm xiềng xích. Rất nhanh hắn liền tìm tới nguyên nhân. Hắn phát hiện trong ao sen nước cũng không phải là phổ thông nước, mà là tam quang thần thủy, dòng dã một ao tam quang thần thủy. Tam quang thần thủy là nhân vật gì lao tử thế nhưng là hết sức rõ ràng, đây chính là đỉnh tiêm bảo vật, có thể nói là đỉnh tiêm sinh mệnh chi thủy, đối với linh dược cùng linh căn tới nói, có thể nói là vô thượng thánh thủy. Quân không thấy Tây Du bên trong, Tôn Ngộ Không đạp đổ thập đại tiên thiên linh căn thứ nhất nhân sâm quả, Quan Âm vẹn vẹn chỉ là dùng ba giọt liền đem nhân sâm quả thụ cứu sống. Có thể tưởng tượng cái này tam quang thần thủy đến cỡ nào nghịch tiên. Trừ tam quang thần thủy bên ngoài, lão tử còn tại ao sen bên cạnh nhìn thấy một con suối mắt, bất quá cùng phổ thông con suối phún ra ngoài nước khác biệt, cái nhìn này con suối phún ra ngoài lại là dòng khí màu xám, có chút cùng Đồng Lai đảo bên ngoài hỗn độn khí lưu có chút tương tự, thế nhưng là cái này màu xám khí thể lại cũng không là hỗn độn khí lưu, mà là hỗn độn linh khí. Tại nhìn thấy cái nhìn này con suối về sau, lão tử cũng rốt cuộc minh bạch cái này Đồng Lai đảo phía trên vì sao lại tràn ngập như thế nồng đậm hỗn độn linh khí. Nguyên lai tất cả những thứ này đều là trước mắt cái nhìn này hỗn độn linh tuyển tạo hóa. Hỗn độn linh tuyển thế nhưng là chỉ có ở trong hỗn độn mới có thể dựng dục ra đến lĩnh ngộ, ẩn chứa một tia hỗn độn bản nguyên, có thể không ngừng dâng trào hỗn độn linh khí. Chính là bởi vì có hỗn độn linh tuyển không ngừng dâng trào hỗn độn linh khí thoải mái, tăng thêm tam quang thần thủy không ngừng thanh nén, cho nên mới để Tịnh Thế Sen trắng hạt sen đột phá gông cùm xiềng xích. Càng là dựng dục ra dòng dã một ao Tịnh Thế Sen trắng, không thể bảo là không phải trời đại tạo hóa. Phu quân, chúng ta phát tài. Thật lâu về sau, nữ hoa cái này mới hồi phục tinh thần lại, mặt mũi tràn đầy kích động nhìn qua lão tử, mặc dù nói làm tiên thiên thần linh, nữ hoa tu vi không thấp, thế nhưng là trên người nàng cũng không có cái gì đem ra được linh bảo. Giờ phút này nhìn thấy như thế dòng dã một ao Tịnh Thế Sen trắng, trong lòng kích động có thể nghĩ. Thật là phát tài. Lão tử gật gật đầu, sau một khắc, không chần chờ chút nào, đưa tay trộn một cái, trực tiếp đem ngay trung tâm tam thập lục phẩm Tịnh Thế Sen trắng hái xuống. Nữ hoa, trên người ngươi cũng không có hộ thân trí bảo, cái này một đóa Tịnh Thế Sen trắng ngươi liền cầm đi đi, có thứ này, ngày phía sau tại trong hồng hoang cũng không có mấy người có thể uy hiếp được ngươi. Lão tử lúc này cũng nói thẳng, cái này tam thập lục phẩm Tịnh Thế Sen trắng mặc dù nói chân quý, thế nhưng là lão tử nhưng cũng không có quá nhiều không bỏ, dù sao nữ hoa thế nhưng là chính mình nữ nhân. Đối với mình nữ nhân lão tử tự nhiên là sẽ không keo kiệt, huống chi trên người hắn bản thân liền có thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp món này phòng ngự trí bảo, hắn lực phòng ngự bản thân liền không thể so với tam thập lục phẩm Tịnh Thế Sen trắng kém bao nhiêu, huống chi, hắn nhưng là biết, ít hôm nữa phía sau hồng. Quân thành đạo về sau, chính mình cũng tìm được thái cực đồ. Bàn về phòng ngự lời nói, thái cực đồ hiển nhiên còn tại tam thập lục phẩm Tịnh Thế Sen trắng phía trên, cho nên có thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp cùng thái cực đồ về sau. Cái này tam thập lục phẩm Tịnh Thế Sen trắng với hắn mà nói liền không có trọng yếu như vậy. Tương đối mà nói, nữ hoa hiển nhiên càng cần hơn nó. Không được, cái này quá chân quý, vẫn là phu quân ngươi cầm đi, ta muốn một đóa thập nhị phẩm sen trắng liền đủ. Nữ hoa nhìn thấy lão tử vậy mà không chút do dự đem một kiện tiên thiên trí bảo cho mình, trong lòng tự nhiên cũng là vô cùng cảm động, bất quá rất nhanh nữ hoa cũng cự tuyệt, bởi vì dưới cái nhìn của nàng, thứ này tại lao tử trong tay hiển nhiên so tại trong tay nàng càng có thể phát huy ra công dụng. Tốt, để ngươi cầm ngươi liền cầm lấy, tam thập lục phẩm Tịnh Thế Sen trắng mặc dù nói không sai, bất quá ta đã có thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, với ta mà nói đã đầy đủ, cái này hồng hoang thiên địa, còn không ai có thể phá vỡ ta phòng ngự. Lao tử lắc đầu nói ra, nhưng phía sau trực tiếp nắm lên nữ hoa cánh tay bước ra một giọt máu không có vào Tịnh Thế Sen trắng bên trong. Trong nháy mắt Tịnh Thế Sen trắng cũng hóa thành một đạo lưu quang. Không có vào nữ hoa trong mi tâm. Cảm ơn ngươi, phu quân. Nữ hoa thấy thế, trên mặt cũng lộ ra một vòng vô cùng cảm động thần sắc, phải biết đây chính là tiên thiên trí bảo, cũng không phải cái gì tiên thiên linh bảo có thể so sánh. Giữa chúng ta không cần khách khí như vậy. Lão tử thấy thế cũng mở miệng nói. Cái này một tòa ở trên đảo liền có nhiều như vậy bảo vật thanh nén, không biết mặt khác hai cái trên đảo nhỏ sẽ có bảo vật gì. Nữ hoa giờ phút này cũng đầy mặt chờ mong nói ra. Đi xem một chút chẳng phải sẽ biết. Lão tử vừa cười vừa nói, lúc này hai người cũng hướng thẳng đến bên cạnh một cái trên đảo nhỏ tiến đến. Cùng phía trước đảo nhỏ, cái này trên đảo nhỏ đồng dạng dựng dục vô số thiên tài địa bảo, linh dược khắp nơi, đồng thời cũng không ít tiên thiên linh tài. Đối với những vật này hai người đều hơi choáng, bọn hắn mục tiêu hiển nhiên là ở giữa hòn đảo nhỏ trên núi nhỏ. Cái này một hòn đảo nhỏ so vừa rồi hòn đảo quy mô không kém ít, cho nên trong lúc này núi nhỏ cũng muốn thấp không ít. Đó là một phương đại đỉnh. Này khí tức là lại là một kiện tiên thiên trí bảo. Rất nhanh hai người cũng trực tiếp đi lên đỉnh núi, Nữ hoa thanh âm cũng lập tức truyền đến, trong giọng nói cũng tràn ngập nồng đậm hưng phấn. Ân, đó là Càn Khôn đỉnh, không đúng. Khi nhìn thấy tiểu đỉnh này về sau, lão tử lập tức cũng cứ thế một cái, bởi vì hắn phát hiện tiểu đỉnh này bất ngờ cùng Càn Khôn đỉnh cơ hồ giống như lúc, chẳng qua hiện nay Càn Khôn đỉnh thế nhưng là trong tay hắn, trước mắt tiểu đỉnh hiển nhiên liền không khả năng là Càn Khôn đỉnh. Lão tử cũng không chần chờ chút nào, thân hình thoát một cái đi thẳng tới đại đỉnh bên cạnh, một giọt máu trực tiếp dung nhập trong đỉnh lớn, đại đỉnh cũng trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang không có vào lão tử trong mi tâm, một cỗ tin tức cũng hiển hóa ra ngoài. Nguyên lai đỉnh kia gọi tạo hóa đỉnh. Lão tử miệng bên trong thì thào nói ra, luyện hóa trong óc tin tức về sau, hắn cũng đúng một phương này tiểu đỉnh có ba chân lai lịch có một thứ đại khái nhận biết. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, Tiên Thiên Linh Căn Hoàng Trung Lý. Thu ba đảo. Với lại từ trong óc tin tức đến xem, cái này tạo hóa đỉnh không những ngoại hình cùng Càn Khôn đỉnh 10 điểm tưởng tượng, với lại ngay cả công năng cũng đều cùng Càn Khôn đỉnh không sai biệt lắm, đều có trở lại hậu thiên vì tiên thiên công có thể, chỉ bất quá Càn Khôn đỉnh thiên về luyện khí, mà trước mắt tạo hóa đỉnh thiên về luyện đan, cùng lúc đó cái này Càn Khôn đỉnh còn có không nhỏ nguồn gốc, bởi vì căn cứ tin tức này còn có chính mình truyền thừa ký ức hắn biết được, cái này Càn Khôn đỉnh cùng tạo hóa đỉnh trên thực tế chính là 3000 hỗn độn ma thần bên trong trong đó một tôn phối hợp linh bảo hỗn độn đỉnh vỡ vụn mà thành biến thành. Bây giờ đạt được tạo hóa đỉnh về sau, hắn liền có cơ hội đem tạo hóa đỉnh cùng Càn Khôn đỉnh hợp hai là một, chẳng qua hiện nay hắn hiển nhiên căn bản cũng không có năng lực này, ít nhất cũng phải chờ hắn chứng đạo về sau mới có thể làm đến. Mặt khác tại đỉnh núi này trừ tiên thiên chí bảo tạo hóa đỉnh bên ngoài, lão tử còn phát hiện một khối đỉnh tiêm linh tài hỗn độn huyền thiết, đồng dạng là đỉnh tiêm vật liệu luyện khí. Cùng phía trước tiên thiên canh kim chi mẫu cùng tiên thiên đồng mẫu không sai biệt lắm, chỉ là hỗn độn huyền thiết chính là hỗn độn bên trong thai nghén mà thành, mà tiên thiên đồng mẫu cùng tiên thiên canh kim chi mẫu thì là tại hồng hoang thiên địa dựng dục mà thành. Không biết kế tiếp hòn đảo phía trên sẽ có bảo bối gì, sẽ không phải còn có một cái tiên thiên trí bảo a? Nữ hoa giờ phút này cũng đầy mặt chờ mong nói ra. Tiên thiên trí bảo? Ngươi coi tiên thiên trí bảo là cái gì, ven đường rau cải trắng a? Chúng ta có thể có được cái này hai kiện tiên thiên trí bảo đã là trời đại tạo hóa cùng phúc duyên, nếu như truyền đi lời nói, đủ để khiến hồng hoang phía trên vô số tu sĩ điên cuồng. Lão tử mở miệng nói, vạn nhất có đâu. Nữ hoa bĩu môi, lập tức cũng lại một lần nữa mở miệng nói, đi, đi thôi, đi xem một chút liền biết. Lão tử lắc đầu nói ra, nhưng phía sau hướng thẳng đến cao y củ ổ y củ nở dê đảo nhỏ phương hướng tiến đến. Đây là linh căn, lại là một gốc linh căn. Chính như lão tử dự kiến như vậy, cái này cao y củ ổ y cu nở dê trên đảo nhỏ, hắn cũng không có phát hiện linh bảo tung tích, thế nhưng là tại ngay trung tâm trên đỉnh núi, lại phát hiện một gốc cao vút trong mây đại thụ, một cỗ huyền diệu khí tức cũng từ phía trên phát ra, rõ ràng là tiên thiên linh căn đặc thù khí tức, một cỗ nặng nghề thổ thuộc tính khí tức cũng đập vào mặt. Tiên thiên mậu thổ linh căn hoàng trung lý. Nhìn qua trên cây cự thụ treo 9 cái màu vàng đất trái cây về sau, lão tử đáy mắt cũng hiện lên một vòng tinh quang. Trong nháy mắt liền nhận ra cái này linh căn thân phận, chỉ gặp mỗi cái trái cây phía trên đều có vàng bên trong hai chữ, cái này bất ngờ cùng nghe đồn rằng Hoàng Trung Lý hình tượng giống như lúc. Hoàng Trung Lý thế nhưng là tiên thiên thập đại linh căn thứ nhất, đồng thời cũng là tiên thiên thập đại linh căn bên trong nhất thần bí một cái, còn lại 9 đại linh căn trên cơ bản đều có xuất xứ, thế nhưng là duy chỉ có Hoàng Trung Lý không có, không nghĩ tới vậy mà lại xuất hiện ở đây. Hoàng Trung Lý vạn năm nở hoa, vạn năm kết quả, vạn năm thành thụ. Một lần đầu kết 9 cái trái cây, có thể nói là trong hồng hoàng cao cấp nhất tiên thiên linh quả. Cái gì? Phu quân, ngươi nói đây chính là trong truyền thuyết thập đại tiên thiên linh căn thứ nhất Hoàng Trung Lý. Nữ hoa thấy thế cũng kinh hô một tiếng nói. Hẳn là sẽ không sai. Lao tử gật gật đầu nói. Dạng này à, như thế lời nói cái kia coi như không tệ, mặc dù nói không có tiên thiên trí bảo, thế nhưng là có như thế một gốc thập đại tiên thiên linh căn thứ nhất Hoàng Trung Lý lời nói cũng là có thể miễn cưỡng tiếp thu. Nữ hoa trầm ngâm một lát về sau, gật gật đầu nói, hiển nhiên bởi vì phía trước hai tòa hòn đảo thu hoạch, nữ hoa cũng có chút bành trướng, tầm mắt hiển nhiên là cất cao không ít. Theo sau lại một lần thăm dò một phen đỉnh núi về sau, lão tử phát hiện, cái này Hoàng Trung Lý phía dưới lại là một đại đoàn tiên thiên tức nhưỡng, cái này tiên thiên tức nhưỡng thế nhưng là thổ chi tinh hoa, chính là trong hồng hoang thổ hệ trí bảo. Về sau nữ hoa bùn đất tạo ra con người dùng liền là cái này tiên thiên tức nhưỡng, có những thứ này tức nhưỡng. Ngày phía sau nữ hoa hiển nhiên cũng không cần vì tạo ra con người phát sầu. Nơi này đơn giản có thể nói là hồng hoang thứ nhất động thiên phúc địa, phu quân, ngươi dự định sau này đem nơi này coi như đạo tràng A. Nữ hoa lập tức cũng lại một lần nữa hỏi. Thật có quyết định này. Lao tử mở miệng nói. Thế nhưng là nơi này mặc dù nói không sai, thế nhưng là khó tránh khỏi có chút quá lệch. Nữ hoa một chút nhíu mày về sau mở miệng nói. Xác thực có chút hẻo lánh, thế nhưng là chúng ta có thể đem bọn chúng mang đi a. Lao tử trực tiếp mở miệng nói. Cái gì? Mang đi. Nghe được Lao tử lời nói về sau, nữ hoa trên mặt cũng lộ ra một vòng chấn kinh thần sắc, phải biết động thiên phúc địa thế nhưng là cùng địa mạch liên thông, muốn di động lời nói, có thể nói là vô cùng phiền phức. Đây là tự nhiên. Lao tử gật gật đầu nói, nếu là bình thường động thiên phúc địa lời nói, muốn na di lời nói, xác thực 10 điểm phiền phức, thế nhưng là cái này đồng lai ba đảo hiển nhiên khác biệt, bọn hắn chính là hỗn độn mảnh vỡ biến thành, cùng hồng hoang địa mạch đồng thời không có có liên hệ gì. Với lại trên thực tế bồng lai ba đảo sở dĩ sẽ trở thành đỉnh tiêm động thiên phúc địa, hoàn toàn liền là hỗn độn linh tuyển tạo hóa, thậm chí đem hỗn độn linh tuyển mang về Thủ Dương Sơn lời nói, đợi một thời gian. Thủ Dương Sơn liền sẽ trở thành cái thứ hai bồng lai đảo. Để cho ta trước chuẩn bị cẩn thận một cái. Lao tử mở miệng nói. Trong ngay mắt, lại là số tháng đi qua. Cho ta thu. Bồng lai đảo trên không, lão tử đỉnh đầu màu xám hỗn độn châu, hai tay nhanh chóng kết ấn. Trong cơ thể pháp lực cũng điên cuồng hướng phía hỗn độn châu bên trong cuồng dũng tới, trong nháy mắt, một cỗ kinh khủng thôn phệ chi lực cũng từ hỗn độn châu phía trên bạo phát đi ra, ngay sau đó, chỉ thấy chung quanh không gian mãnh liệt vặn vẹo đi, phía dưới bồng lai đảo cũng trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi vô tung, trực tiếp không có vào hỗn độn châu bên trong. Theo phía sau bắt trước làm theo, còn lại doanh châu đảo cùng phương trượng đảo cũng tất cả đều một mạch bị đặt vào hỗn độn châu bên trong, mà giờ khắc này phương này cấm chế không gian cũng chỉ còn lại một vùng biển rộng. Bởi vì không có hỗn độn linh tuyển duyên cớ, theo thời gian trôi qua, phương này không gian bên trong hỗn độn linh khí cũng chỉ sẽ càng ngày càng mỏng manh, cuối cùng thì lại biến thành một phương phổ thông không gian. Đối với cái này lão tử hiển nhiên cũng lười đi chú ý, dù sao cái này bồng lai ba đảo cũng đã tất cả đều rơi xuống trong tay mình. Tốt, nơi này đã không có giá trị gì đi, chúng ta đi thôi. Liếc mắt một cái bên cạnh nữ hoa về sau, lão tử cũng mở miệng nói. Ân. Lúc này hai người cũng không còn quá nhiều dừng lại, trực tiếp rời đi phương này thiên địa, sau một khắc, lại một lần nữa xuất hiện tại Đông Hải trong phạm vi. Chương 51, trên đường gặp Tam Tiêu. Tìm đường chết người. Lần này Đông Hải chuyến đi, hai người cũng kiếm lời bát đầy bồn doanh, tự nhiên cũng không cần thiết tiếp tục trong này tiếp tục chờ đợi, hai người cũng một đường hướng phía Hồng Hoang Đại Lục phương hướng tiến đến. Hiu hiu hiu. Đúng lúc này, đông nhiên ba đạo lưu quang từ đằng xa bay lượn mà tới, tại ba đạo lưu quang sau lưng thì là một đạo màu đen đột quang, tốc độ so phía trước ba đạo lưu quang phải nhanh không ít, mắt thấy liền phải đuổi tới ba đạo lưu quang. Tiền bối cứu mạng. Câu tiền bối xuất thủ cứu rút, tiểu nữ tử Vân Tiêu vô cùng cảm kích. Cứu mạng a tiền bối. Lúc này ba đạo lưu quang hiển nhiên cũng chú ý tới lao tử cùng nữ hoa hai người, mắt thấy sau lưng màu đen đột quang sắp đuổi kịp, ba người đành phải được ăn cả ngã về không, tại lao tử hai người trước mặt dừng lại. Ân. Vân Tiêu. Chẳng lẽ là bọn hắn? Nghe được ba người lời nói về sau, lão tử ánh mắt cũng rơi xuống trước mắt ba đạo thân ảnh phía trên, chỉ gặp cầm đầu chính là một đạo bạch y nữ tử, trên người nữ tử mang theo một cỗ trầm ổn hào phong khí chất, rất có một phen đại tỷ phong độ, bên cạnh thì là hai cái quần màu lục nữ tử, tương đối ở tại bạch y nữ tử tới nói, hai người nhìn qua thì là có chút nhí nha nhi nha nhở, bất quá giờ phút này trên mặt lại tràn đầy bối rối thân sắc, ánh mắt cũng hướng phía sau nhìn lại, đáy mắt cũng đầy là nồng đậm lo lắng thân sắc. Kiệt kiệt kiệt kiệt. Chạy a, các ngươi làm sao không chạy? Ba vị tiểu nương tử, ngoan ngoãn cùng ta trở về, làm ta áp trại phu nhân a. Hôm nay các ngươi tuyệt đối là mọc cánh khó thoát. Rất nhanh, hậu phương, một đạo áo đen thân ảnh cũng bay lượn mà tới, nhìn thấy ba người bộ dáng về sau, đáy mắt cũng hiện lên một vòng dâm tà quan mang. A, thật xinh đẹp tiểu nương tử, xem ra hôm nay ta là đi số đào hoa, đầu tiên là ba tiểu mỹ nữ, bây giờ lại gặp được một đại mỹ nữ. Theo phía sau rất nhanh. Người áo đen cũng chú ý tới lao tử hai người, bất quá người áo đen vô ý thức xem nhẹ trước mắt lao tử, rất nhanh dừng lại trên người nữ hoa, tại nhìn thấy nữ hoa bộ dáng về sau, người áo đen trong đôi mắt lập tức cũng nổ bắn ra một đạo nóng bỏng quan mang, ngay cả lúc trước lao tử tại nhìn thấy nữ hoa lần đầu tiên thời điểm đều bị đối phương mỹ mạo kinh diễm, huống chi là trước mắt người áo đen. Muốn chết. Nhìn thấy một màn này về sau, lao tử đáy mắt lập tức cũng hiện lên một vòng băng lãnh quan mang. Ken. Chúc mừng chủ ký sinh phát động thần cấp lựa chọn. Lựa chọn 1, xuất thủ cứu Tam Tiêu, ban thưởng 12 khỏa định hải thần châu. Lựa chọn 2, không nhìn Tam Tiêu cầu cứu, ban thưởng đinh đầu thất tiến thư. Lựa chọn 1, không chần chờ chút nào, lao tử trực tiếp lựa chọn cái thứ nhất tuyển hạng, cho dù là không có cái này tuyển hạng, lao tử cũng sẽ không bỏ qua đối phương lại dám đánh nữ hoa chủ ý, hiển nhiên là xúc động lao tử nghịch lân, trong đôi mắt hàn quang lấp lóe, một thân lạnh lẽo sát cơ cũng từ trên người hắn bạo phát đi ra. Đợi ta giải quyết tiểu tử này, ta mới hảo hảo thương ngươi nhóm. Theo phía sau người áo đen ánh mắt cũng rơi xuống lao tử trên thân, đáy mắt cũng hiện lên một vòng tàn nhẫn quan mang. Chết! Chỉ gặp người áo đen khẽ quát một tiếng, miệng rộng mở ra, trực tiếp phun ra một mai hạt châu, một cỗ huyền diệu âm dương khí tức cũng từ phía trên phát ra, mang theo một cỗ kinh khủng uy thế hướng thẳng đến lao tử đập lên người tới. Đây là Thiên Thiên Linh Bảo, cẩn thận! Nhìn thấy đối phương động tác về sau, Vân Tiêu miệng bên trong cũng kinh hô một tiếng, hiển nhiên hắn không nghĩ tới đối phương lại còn có Tiên Thiên Linh Bảo mang theo. Không biết sống chết. Lao tử thấy thế, trong đôi mắt cũng biến thành vô cùng băng lãnh, lúc này không có chút nào sức tưởng tượng, trực tiếp đấm ra một quyền, nên tiếp cái kia Mai Hạt Châu. Thật sự là không biết tự lượng sức mình. Trong khoảnh khắc, Lao tử nắm đấm liền trực tiếp cùng cái kia một Mai Hạt Châu hoanh đến cùng một chỗ, ngay sau đó lệnh người áo đen vô cùng kinh hãi một màn xuất hiện. Chỉ gặp lao tử cả người không nhúc nhích tí nào, mà hắn hạt châu thì hung hăng bị bắn bay ra ngoài. Giang giác. Nhưng phía sau chỉ nghe một đạo giòn vang âm thanh truyền đến, tại mấy người kinh dị ánh mắt bên trong, người áo đen Tiên Thiên Linh Bảo hạt châu vậy mà phát ra một đạo giòn vang, nhưng phía sau từng đạo vết nứt cũng bắt đầu lan tràn ra, cuối cùng trực tiếp nứt toát ra, hóa thành đầy trời mảnh vỡ. Phúc. Sao, làm sao có thể? Ngươi đến cùng là ai? Thực lực ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Nhìn thấy chính mình linh bảo vậy mà trực tiếp bị một quyền đánh nát, người áo đen miệng bên trong một ngụm máu tươi cũng cuồn phún mà ra, khuôn mặt cũng biến thành tái nhợt vô cùng, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn qua lão tử, hắn không phải người ngu, làm sao có thể đủ nhìn không ra, lúc này đây chính mình hiển nhiên là đá trúng thiết bản phía trên, mà lại là loại kia cứng rắn không thể lại cứng rắn tâm sát. Mà trừ nữ hoa bên ngoài, bên cạnh Tam Tiêu nhìn thấy một màn này về sau cũng có chút mắt trợn tròn. Tại vừa rồi bọn hắn nhìn thấy lao tử lại có nắm đấm đối cứng Tiên Thiên Linh Bảo thời điểm đều triệt để tuyệt vọng. Theo bọn hắn nghĩ, lao tử đây quả thực là đầu tú đầu, thế nhưng là bây giờ xem ra, lao tử rõ ràng căn bản cũng không có đem đối phương để vào mắt. Bây giờ trong chớp mắt công phu liền sinh ra như thế kinh thiên nghịch chuyển, trong lòng kinh hãi có thể nghĩ. Ngay sau đó ba người đáy mắt cũng hiện lên cuồng hỉ thần sắc, hiển nhiên bọn hắn hết sức rõ ràng, có lao tử ra tay, bọn hắn cuối cùng là an toàn. Người chết chưa cần thiết phải biết nhiều như vậy. Lão tử lạnh lùng nói ra, tại đối phương đối với nữ hoa nói năng lô mãng thời điểm, lão tử cũng đã ở trong lòng phán xử đối phương tử hình, lúc này cũng không chần chờ chút nào, chỉ một ngón tay điểm ra, trong khoảnh khắc, một đạo kinh khủng bá đạo kình khí gào thét mà ra, hung hăng hướng phía người áo đen trên thân bao phủ tới. Không, không cần, ngươi không thể giết ta, phụ thân ta chính là trưởng lão Long tộc, ngươi giết ta, Long tộc chính xác sẽ không bỏ qua ngươi. Người áo đen thấy thế, lập tức cũng kinh hô một tiếng. Chỉ là một cái trưởng lão Long tộc, liền xem như tổ long phục sinh cũng không giữ được ngươi. Lao tử thanh âm băng lãnh nói ra, trong tay lực đạo cũng lại một lần nữa tăng lớn 3 phần. Phanh. Không có chút nào hồi hộp, Lao tử thế nhưng là chuẩn thánh cấp bậc tồn tại, mà trước mắt người áo đen bất quá mới vừa vặn bước vào thái ớt kim tiên, hai người hoàn toàn không cùng đẳng cấp, vẹn vẹn vừa đối mặt, người áo đen liền trực tiếp bị Lao tử miểu sát, trên thân hắc quang lóe lên, trực tiếp hiện lộ ra bản thể. Rõ ràng là một đầu hồng hoang dị trùng song đầu ác dao, thi hải cũng trực tiếp rơi xuống. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Nếu không phải tiền bối ra tay lời nói, lúc này đây ba chúng ta tỉ muội chỉ sợ cũng thảm. Nhìn thấy người áo đen vẫn lạc về sau, Vân Tiêu ba người lập tức cũng buông lỏng một hơi, trên mặt cũng lộ ra một vòng nghĩ mà sợ thần sắc. Không sao, bất quá là tiện tay mà thôi. Lao tử từ tốn nói. Chương 52, thu đồ đệ Tam Tiêu. Cựu truyền tạo hóa đan. Cầu tiền bối thu chúng ta làm đồ đệ. Lúc này, cầm đầu Vân Tiêu phảng phất làm ra cái gì quyết đoán, đáy mắt cũng hiện lên một vòng kiên định thần sắc, lúc này cũng mở miệng nói. Ân, thu đồ đệ. Nghe được Vân Tiêu lời nói về sau, lão tử cũng cứ thế một cái, trên mặt cũng lộ ra một vòng ngoài ý muốn thần sắc, Tam Tiêu tên tuổi hắn nhưng là hết sức rõ ràng, tại phong thần bên trong thế nhưng là rực rỡ hào quang, bất quá trong thần thoại, Tam Tiêu thế nhưng là thông thiên đệ tử, bây giờ lại muốn nhận tự mình làm sư. Ken. Chúc mừng chủ ký sinh phát động thần cấp lựa chọn. Lựa chọn 1, thu Tam Tiêu làm đồ đệ. Ban thưởng cựu chuyển tạo hóa đan 3. Lựa chọn 2, cự tuyệt Tam Tiêu. Ban thưởng sinh sinh tạo hóa đan 3. Cựu chuyển tạo hóa đan. Sinh sinh tạo hóa đan. Là cái gì? Lao tử cũng cứ thế một cái, mặc dù nói Lao tử am hiểu luyện đan, thế nhưng là đối với hai loại đan dược hiển nhiên là có chút lạ, hiển nhiên chưa nghe nói qua. Cựu chuyển tạo hóa đan, chính là cao cấp nhất thoát thai hoán cốt thánh phẩm đan dược, phục dụng về sau có thể mức độ lớn nhất tăng lên tu sĩ căn cốt, tư chất cùng nội tính. sinh sinh tạo hóa đan thì là chữa thương thánh phẩm. Người chết sống lại mọc lại thịt từ xương, vô luận là nhục thân vẫn là nguyên thần thương thế đều có cường đại hiệu quả trị liệu. Hệ thống giải thích nói, cái này, nghe được hệ thống giải thích về sau, lão tử lập tức hơi lung túng một chút, hiển nhiên hắn cũng nhìn ra, mặc kệ là cửu chuyển tạo hóa đan cũng tốt, sinh sinh tạo hóa đan cũng được, hiển nhiên đều là không sai đồ tốt, bất quá tương đối mà nói, cửu chuyển tạo hóa đan với hắn mà nói cũng không có quá ta cờ dụng lớn chỗ, bởi vì hắn tư chất đã là đại đạo phía dưới nhất viên mãn trình độ. Cầu tiên bối thành toàn. Bên cạnh Bích Tiêu cùng Quỳnh Tiêu thấy thế, lúc này cũng quỳ trên mặt đất mở miệng nói, khắp khuôn mặt là cầu xin thần sắc, bọn hắn hết sức rõ ràng, tại trong hồng hoang, giống bọn hắn loại này nữ tu, nếu như không tìm một cái tốt chỗ dựa lời nói, tương lai tuyệt đối sẽ vô cùng gian nan. Phu quân, ta nhìn ba người bọn hắn theo hầu cũng là tiên thiên sinh linh, theo hầu thượng giai, không được lời nói, liền thu bọn hắn a. Bên cạnh nữ hoa nhìn thấy ba người bộ dáng về sau, chần chờ một cái, cuối cùng liếc mắt một cái lao tử về sau mở miệng nói. Tốt, đã như vậy, vậy liền nghe ngươi a. Nguyên bản lão tử còn có chút xoắn suýt muốn hay không thu, dù sao nguyên tắc bên trong bọn họ đều là thông thiên đệ tử, bất quá đang nghe nữ hoa lời nói về sau, hắn trực tiếp làm ra lựa chọn, với lại hắn cũng nghĩ thông, bây giờ hắn đến về sau, hồng hoang nhất định sinh ra biến hóa, với lại theo thời gian chuyển rời cùng hắn thực lực không ngừng tăng lên, hắn đối với hồng hoang can thiệp cũng sẽ càng lúc càng lớn, đến lúc đó toàn bộ hồng hoang trệ hướng khẳng định cũng sẽ càng lúc càng lớn. Với lại đối với Tam Tiêu tính cách lao tử cũng là 10 điểm thưởng thức. Bây giờ lao tử đã nhất định không có khả năng cùng trong truyền thuyết thần thoại như vậy vô dục vô cầu. Quá tốt, đa tạ sư tôn, đa tạ sư nương. Tam Tiêu nghe được lao tử lời nói về sau, trên mặt lập tức cũng lộ ra vẻ mừng như điên thần sắc, cùng lúc đó, nhìn về phía nữ hoa ánh mắt bên trong cũng hiện lên một vòng nồng đậm cảm kích thần sắc, hiển nhiên bọn hắn không phải người ngu, làm sao có thể đủ nhìn không ra, lao tử sở dĩ có thể nhanh như vậy đáp ứng bọn hắn, nữ hoa tuyệt đối là cư công chí vĩ. Tốt, không cần đa lễ. Đứng dậy a. Cái này ba cái đan dược liền bàn cho các ngươi a. Trầm ngâm một lát về sau, lão tử đưa tay lật một cái, trực tiếp đem vừa mới đạt được cửu chuyển tạo hóa đan lấy ra, đưa cho ba người bọn hắn mở miệng nói. Đa tạ sư tôn ban thưởng. Mặc dù nói bọn hắn không biết đây là cái gì đan dược, thế nhưng là vẹn vẹn là từ phía trên phát ra khí tức bọn hắn cũng không khó đoán ra, đan dược này tuyệt đối không phải bình thường. Lúc này ba người cũng không chần chờ chút nào, trực tiếp đem đan dược nuốt vào, sau một khắc, một cỗ huyền diệu khí tức cũng trong nháy mắt bao phủ đến ba cá nhân trên người. Nương theo lấy một đạo hào quang màu nhũ bạch cũng đem thân thể bọn họ bao phủ lại. Giờ phút này ba người chỉ cảm thấy bọn hắn bị một cỗ huyền diệu khí tức bao phủ, một cỗ vô biên tạo hóa khí tức cũng tại trong cơ thể của bọn họ điên cuồng phun trào, nhưng phía sau không ngừng tại trong cơ thể của bọn họ du tẩu. Với lại theo cái này huyền diệu tạo hóa lực lượng du tẩu, bọn hắn cảm giác mình trên thân giống như sinh ra một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác. Cả người liền phảng phất thoát thai hoàn cốt. Cả người tâm thần cũng biến thành vô cùng thanh minh, nguyên bản loại kia hỗn hỗn độn độn cảm giác cũng lập tức biến mất không còn tâm hơi vô tung. Giờ khắc này, bọn hắn cảm giác nguyên bản trên việc tu luyện rất nhiều không hiểu phảng phất lập tức trở nên đơn giản không ít, nguyên bản nhìn như phức tạp đồ vật giờ phút này cũng giống như trở nên vô cùng đơn giản. Trọn vẹn qua không sai biệt lắm một phút thời gian về sau, ba cá nhân trên người quang mang lúc này mới dần dần tiêu tán, ba người con mắt cũng chậm rãi mở ra. Một cô không nói rõ được cũng không tả rõ được khí chất cũng từ trên người bọn họ phát ra. A, bên cạnh nữ hoa nhìn thấy ba người bộ dáng về sau, trên mặt cũng lộ ra một vòng ngạc nhiên thần sắc, hiển nhiên là nhạy cảm giác được trên người bọn họ biến hóa. Đa tạ sư tôn. Tam Tiêu giờ phút này hiển nhiên cũng triệt để phát hiện trên người mình biến hóa, giờ phút này bọn hắn như thế nào còn có thể không biết mình đạt được cỡ nào nghịch thiên tạo hóa, lúc này cũng đầy mặt cung kính đối với lao tử thi lễ. Coi như không tệ. Nhìn qua trước mắt Tam Tiêu, lão tử cũng chậm rãi gật gật đầu, nguyên bản Tam Tiêu mặc dù nói thiên phú cũng không tệ, bất quá hẳn là cũng chỉ tính là thượng thừa, khoảng cách đỉnh tiêm thiên phú còn có một số chênh lệch, chẳng qua hiện nay, đạt được cửu chuyển tạo hóa đan tờ y lê về sau, ba người thiên phú cũng triệt để đạt được thoát thai hoán cốt biến hóa, có lẽ so ra kém Tam Thanh hàng ngũ, nhưng là tuyệt đối không thể so với Hồng Vân, Côn Bằng, Minh Hà các loại đỉnh tiêm tiên thiên thần. Linh phải kém. Đối với cái này cựu chuyển tạo hóa đan hiệu quả lão tử cũng là hết sức hài lòng, bây giờ đã Tam Tiêu thiên phú cũng là không tính bôi nhọ chính mình bản cổ Tam Thanh đứng đầu tên tuổi. Đã bây giờ các ngươi đã bái sư, như vậy vi sư theo hầu các ngươi cũng hẳn phải biết. Vi sư chính là bản cổ Tam Thanh đứng đầu Thái Thanh lão tử. Đây là các ngươi sư nương, thiên thiên thần linh nữ hoa. Theo phía sau lão tử cũng trực tiếp mở miệng nói. Bản cổ Tam Thanh. Nghe được lão tử giới thiệu về sau, Tam Tiêu con mắt lập tức cũng mãnh liệt sáng lên. bản cổ tam thanh tên tuổi bây giờ tại toàn bộ trong hồng hoang thế nhưng là như sấm bên tai, cho dù là bọn hắn tại Đông Hải, hiển nhiên cũng đã được nghe nói bản cổ tam thanh đại danh, bọn hắn không nghĩ tới chính mình sư tôn lại có như thế thiên đại địa vị. Chương 53, trưởng lão Long tộc, cường thế oanh sát. Người nào cũng dám giết lão phu nhi tử. Bất quá tại lúc này, nơi xa, một đạo nổi giận thanh âm truyền đến, ngay sau đó, chỉ gặp một đạo áo đen thân ảnh cũng từ đằng xa bay lượn mà tới, rất nhanh liền tới trình diện bên trong. Khi nhìn thấy phía dưới cái kia to lớn song đầu giao thi hài về sau, người áo đen sắc mặt lập tức cũng biến thành càng thêm khó coi. Đáng chết, liền là các ngươi giết nhi tử ta. Áo đen lão giả ánh mắt lạnh lẽo liếc nhìn một chút lao tử mấy người, thanh âm băng lãnh nói ra. Một đầu tạp chúng thôi, chết liền chết. Lao tử từ tốn nói, bây giờ bởi vì Long Hán chi kiếp duyên cớ, Long tộc thực lực có thể nói là trăm không còn một, mà vì tăng cường Long tộc thực lực, Long tộc thành viên liền bắt đầu điên cuồng giao phối, bởi vì thuần chủng Long tộc sinh dục năng lực rất thấp, cho nên bọn hắn liền đem ánh mắt phóng tới cái khác trong chủng tộc, cũng đúng là như thế, một chút á Long chủng tộc cũng nhanh chóng diễn sinh ra đến. Mà cao y hai đầu này giao bất ngờ chính là áo đen lão giả cùng một đầu hắc xà giao phối mà sinh, sinh ra đối với âm dương pháp tắc có không kém thân hòa độ. Tại áo đen lão giả hậu duệ bên trong thuộc về thiên phú đỉnh tiêm, bởi vậy sâu nhận áo đen lão tử yêu thích, thế nhưng là bây giờ lại bị người diệt sát, có thể tưởng tượng áo đen lão giả đến cỡ nào phẫn nộ. Người muốn chết. Nghe được lão tử lời nói về sau, áo đen lão giả trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng nổi giận quan mang, một cỗ băng lãnh sát ý cũng từ trên người lão giả bạo phát đi ra, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một cây màu đen long thương cũng trong nháy mắt tới ra, hướng thẳng đến lão tử trên thân bao phủ tới. Không biết sống chết. Nhìn thấy áo đen lão giả động tác về sau, lão tử khoe miệng cũng lộ ra một vòng cười lạnh thần sắc. Áo đen lão giả thực lực không yếu, có đại la kim tiên cấp bậc tu vi, tại bây giờ xuống dốc trong Long tộc, hiển nhiên tuyệt đối là đỉnh tiêm tồn tại. Bất quá ở trong mắt lão tử, hiển nhiên căn bản cũng không đủ nhìn. Lão tử không có chút nào sức tưởng tượng, lại một lần nữa đấm ra một quyền, bá đạo quyền cương trực tiếp nên tiếp lão giả long thương. Người đây là muốn chết. Nhìn thấy lão tử động tác về sau, lão giả phản ứng cùng phía trước song đầu dao. Hiển nhiên theo bọn hắn nghĩ, lao tử động tác đơn giản cùng muốn chết không hề khác gì nhau. Tự cao tự đại. Lao tử khỏe miệng lộ ra một vòng đùa cợt thần sắc, bây giờ hắn cửu chuyển huyền công đã đến thứ 8 chuyển trung hậu kỳ trình độ, cường độ viễn siêu bình thường tiên thiên linh bảo, trước mắt lao giả trong tay long thương bất quá mới trúng phẩm tiên thiên linh bảo cấp bậc, hiển nhiên kém xa hắn nhục thân. Vâng! Chỉ nghe một đạo thanh âm trầm thấp truyền đến, lao giả trên mặt nhe răng cười lập tức cũng trực tiếp cứng đờ. Trong tưởng tượng lao tử huyết nhục văng tung tóe một màn đồng thời chưa tư nở dê xuất hiện, ngay sau đó một cỗ kinh khủng lực đạo cũng thuận long thương truyền đến, lực lượng khổng lồ gần như trong nháy mắt hướng phía trên người mình cuốn tới, gần như trong nháy mắt, lão giả hổ khẩu tê dần, trong tay long thương liền sinh sinh bị đánh bay ra ngoài, cả người thân thể cũng trực tiếp bay rớt ra ngoài, miệng bên trong máu tươi cũng không ngừng nở dê cuồng phún mà ra. Ngươi, ngươi! Áo đen lão giả sắc mặt kịch biến, gần như trong nháy mắt trực tiếp làm ra phản ứng. Xoay người chạy, hắn không phải người ngu, vẹn vẹn từ vừa rồi vừa đối mặt hắn liền không khó coi ra, trước mắt lao tử tuyệt đối không phải mình có thể chống lại, thực lực đối phương tuyệt đối viễn siêu chính mình, tiếp tục lưu lại lời nói chỉ có một con đường chết. Chạy! Người chạy a! Lao tử cười lạnh một tiếng, khoe miệng cũng lộ ra một vòng đùa cợt thần sắc, đạp chân xuống, không gian xung quanh vặn vẹo đi, sau một khắc, liền trực tiếp ngăn tại áo đen láo giả trước mặt. Mặc dù nói lao tử cũng không có côn bằng cùng đế giang tại phương diện tốc độ mặt tuyệt đối thiên phú, thế nhưng là tốc độ của hắn cũng tuyệt đối không chậm, với lại hắn hiện tại thế nhưng là có tuyệt đối tu vi áp chế, áo đen lão giả muốn chạy trốn đơn giản liền là một chuyện cười. Trực tiếp chỉ một ngón tay điểm ra, một đạo lăng lệ kình khí hướng thẳng đến áo đen trên người lão giả bao phủ tới. Không cần a. Giờ khắc này, áo đen lão giả chỉ cảm thấy một cỗ nồng đậm khí tức tử vong bao phủ đến trên người mình, trong đôi mắt tràn đầy hoảng sợ thần sắc. Hắn có một loại cảm giác, nếu như một kích này rơi xuống trên người mình lời nói, mình tuyệt đối là mười chết không sinh. Dừng tay. Mắt thấy đạo này công kích liền muốn rơi xuống trên người đối phương thời điểm, một đạo thanh âm trầm thấp cũng lập tức truyền đến. Ngay sau đó, một phương kim sắc tiểu ấn trực tiếp nên tiếp lao tử công kích. Ân. Đại la kim tiên đỉnh phong. Hừ, bần đạo muốn giết lời nói, liền xem như thiên vương lão tử cũng ngăn không được. Lao tử thấy thế, hồng ngông lượng thiên xích trong nháy mắt tế ra. Hung hăng hướng phía bên trong hư không kim ấn phía trên quất tới. Phanh. Không có chút nào hồi hộp, chỉ nghe một đạo thanh âm trầm thấp truyền đến, theo phía sau chỉ gặp kim ấn phía trên quang mang cũng mãnh liệt tạm đạm xuống, cuối cùng trực tiếp bay rớt ra ngoài, sinh sinh bị hồng ngông lượng thiên xích quất bay ra ngoài. Phanh. Sau một khắc, lăng lệ kình khí cũng lập tức rơi xuống áo đen trên người lão giả, chỉ gặp áo đen lão giả thân thể rung mạnh, trong mi tâm, một cái lô máu cũng hiển hóa ra ngoài, thân thể cũng lập tức từ bên trong hư không rơi xuống, cuối cùng trực tiếp hóa thành một đầu to lớn hắc long thi hải, trên thân sinh cơ cũng nhanh chóng tiêu tán, hiển nhiên là không sống được. Cái gì? Hôn trướng, ngươi vậy mà giết Ngao Mặc trưởng lão? Nhìn thấy một màn này về sau, nơi xa, một đạo một thân kim bảo uy nghiêm trung niên nhân cũng tới trình diện bên trong, nhìn qua phía dưới đã chết hắc long, trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng vô cùng tức giận thần sắc. Phải biết áo đen lão giả thế nhưng là lòng tộc chi trung vị số không nhiều mấy cái đại la kim tiên, bây giờ lại bị người hoành sát, đôi này ở tại long tộc tới nói tuyệt đối là một cái to lớn đả kích. Dù sao bây giờ long tộc cũng sớm đã là xưa đâu bằng nay, tổn thất một tôn đại la kim tiên liền đã đạt tới thương cân động cốt trình độ. Làm sao? Bần đạo giết hắn ngươi có ý kiến? Lao tử cười lạnh một tiếng, ánh mắt cũng rơi xuống trên người vừa tới, thanh âm băng lãnh nói ra. Lẽ nào lại như vậy, ngươi? Dắt. Ngươi, ngươi, tại sao là ngươi? Kim Bảo thân ảnh ánh mắt cũng lập tức rơi xuống lao tử thân ảnh, vừa mới chuẩn bị phạm giận, thế nhưng là khi thấy rõ lao tử bộ dáng về sau, thanh âm lập tức cũng im bặt mà dừng, phảng phất bị bóc cổ, con mắt cũng trừng to lớn, trong đôi mắt tức giận thần sắc lập tức biến mất không còn tăm hơi vô tung, thay vào đó thì là nồng đậm hoảng sợ thần sắc, hiển nhiên là nhận ra lão tử thân phận. Chương 54, hoảng sợ Ngao Quảng, kinh sợ hiện Trúc Long. Hắn cùng áo đen lão giả khác biệt. Áo đen lão giả ban đầu ở tam tộc quyết chiến thời điểm, là thuộc về lưu thủ long tộc thành viên, đồng thời không có tham gia cuối cùng đại quyết chiến, thế nhưng là Kim Bảo thân ảnh lại khác, hắn nhưng là cái kia một trận đại chiến người sống sót, hắn nhưng là được chứng kiến lao tử kinh khủng thủ đoạn. Đặc biệt là tối hậu quan đầu, lao tử cơ hồ là lấy sức một mình thay đổi chiếm cứ, đối cứng La Hầu, hiệp trợ Hồng Quân đại phá Chu Tiên trận, mặc dù nói lao tử lúc trước có đánh lén hiểm nghi, thế nhưng là đối phương thế nhưng là lấy sức một mình trấn áp tam tộc tộc trưởng La Hầu. Thực lực có thể nghĩ. Tại nhận ra lão tử thân phận trong nháy mắt, người tới liền sợ, bởi vì hắn hết sức rõ ràng, đừng nói là bây giờ Long tộc, cho dù là thời kỳ thượng cổ đỉnh phong thời điểm, Long tộc cũng sẽ không tùy ý trêu chọc một tôn khủng bố như thế tồn tại. Người gặp qua bản tọa. Lão tử từ tốn nói, hiển nhiên cũng đoán được một ít chuyện. Tiểu Long Long Hải Long Vương Ngao Quảng, xin ra mắt tiền bối, lúc trước Tiểu Long may mắn trên chiến trường xin ra mắt tiền bối đại chiến ma tổ La Hầu tư thế oai hùng. Không biết là tiền bối giá lâm, vừa rồi có nhiều mạo phạm, mong rằng tiền bối nhiều hơn thứ tội. Ngao Quảng lúc này cũng cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói. Hắn nhưng là hết sức rõ ràng lão tử thực lực kinh khủng lời nói, nếu như chọc giận lão tử lời nói, lấy bây giờ lão tử thực lực, một người cũng đủ để đem bọn hắn toàn bộ long tộc triệt để lật tung. Ngao Quảng A. Nghe được đối phương danh tự về sau, lão tử cũng có chút ngoài ý muốn, trong đầu cũng không khỏi hiện ra Tây Du bên trong đầu kia nhu nhược vô năng Đông Hải Long Vương. Bây giờ xem ra, đối phương hiển nhiên cũng là một cái diễn viên, lấy Ngao Quảng thực lực làm sao có thể bị một cái vừa mới tu luyện hầu tử như thế ức hiếp, cho dù là lăn lộn thế bốn khỉ cũng không được, hiển nhiên cái này tràn đầy đều là tính toán. Nói thật, bây giờ Long tộc thật đúng là không có cái gì chất béo, phải biết Long tộc bảo khố đều bị lão tử ác thi hóa thân cho vào xem, còn lại đồ vật hiển nhiên lão tử cũng có chút không để vào mắt. Còn bên cạnh Tam Tiêu nhìn thấy đường đường Đông Hải Long Vương Ngao Quảng tại đối mặt lão tử thời điểm vậy mà như thế thái độ, trong lòng chấn kinh có thể nghĩ, phải biết bọn hắn thế nhưng là Đông Hải sinh linh, hóa hình đến một lần phần lớn thời gian đều là tại Đông Hải vượt qua, tự nhiên hết sức rõ ràng Đông Hải Long Vương uy thế khủng bố cỡ nào. Mặc dù nói bây giờ Long tộc kém xa đỉnh phong thời kỳ, thế nhưng là tại Đông Hải phạm vi bên trong, nhưng lại có tuyệt đối trưởng không quyền, thế nhưng là bây giờ Đông Hải Vương giả đối mặt lão tử vậy mà như thế quá á độ. Vậy làm sao có thể không làm bọn hắn chấn kinh, đồng thời trong lòng đối với lao tử cường đại cũng lại một lần nữa có một cái trực quan nhận biết. Chuyện khi trước là ta Long tộc có nhiều mạo phạm, xin tiền bối giờ cao đánh khẽ. Lập tức Ngao Quảng cũng lại một lần nữa mở miệng nói, không phải Ngao Quảng không có cốt khí, mà là thật sự là đắc tội không nổi a. Hừ, thật sự là phế vật, ta Long tộc mặt mũi đều để ngươi ném sạch. Bất quá đúng lúc này, đột nhiên, bên trong hư không, một đạo thanh âm trầm thấp truyền đến, ngay sau đó. Một cỗ kinh khủng khí tức cuồng bạo cũng trong nháy mắt tràn ngập ra, tại trong tầm mắt mọi người, trong bầu trời, một đạo bóng người to lớn hiển hóa ra ngoài, chỉ gặp thân ảnh này chừng 10 vạn mét chi trưởng, toàn thân bao trùm lấy đỏ vảy màu đỏ, chủ yếu nhất là, hắn móng vuốt lại là chín chỉ. Cựu truyền thần Long. Long tộc hậu bối Ngao Quảng cung nên lão tổ. Nhìn thấy một màn này về sau, Ngao Quảng lập tức cũng cứ thế một cái, bất quá phảng phất nghĩ đến cái gì, trên mặt cũng lộ ra vẻ mừng như điên thần sắc. Hiển nhiên là nhận ra thân phận đối phương. Tại trong Long tộc, cựu trảo thần Long chỉ có hai cái, một cái chính là Long tộc vô thượng hoàng giả Tổ Long, một cái khác thì là Tổ Long đệ đệ, Trúc Long, lúc trước tam tộc đại chiến thời điểm, Trúc Long bị thương nặng, cho nên vẫn luôn đang bế quan, bởi vậy bỏ lỡ cuối cùng đại chiến. Mà Trúc Long bế quan địa điểm trừ Tổ Long bên ngoài, căn bản cũng không có người biết được, cho nên tại Tổ Long vẫn lạc về sau, Trúc Long tung tích cũng trở thành một cái bí ẩn, thậm chí rất nhiều Long tộc thành viên đều suy đoán Trúc Long đã vẫn lạc. Giờ phút này Ngao Quảng tự nhiên một chút liền nhận ra, trước mắt cựu Trảo Thần Long không phải người khác, bất ngờ chính là trong truyền thuyết Trúc Long. Tại Tổ Long vẫn lạc, Long tộc lui khỏi vị trí tứ hải về sau, Long tộc tình cảnh vẫn 10 điểm gian nan, giờ phút này Trúc Long xuất hiện, Ngao Quảng lập tức cảm giác phảng phất thêm một cái người tâm phúc, trong đôi mắt cũng đầy là vô cùng kinh hỉ thần sắc. Ân, Trúc Long a. Nhìn thấy cái này bỗng nhiên xuất hiện thân ảnh về sau, lão tử cũng cứ thế một cái, hắn không có nghĩ đến cái này thời điểm Trúc Long vậy mà xuất hiện. Cùng lúc đó, Trúc Long trên thân khí tức hắn cũng rất nhanh liền cảm ứng được, rõ ràng là một tôn chuẩn thánh hậu kỳ cấp bậc tồn tại, chỉ bất quá khí tức có chút phù phiếm, hiển nhiên là có thương tích trong người. Bất quá mặc dù là như thế một tôn chuẩn thánh hậu kỳ cấp bậc tồn tại, tại bây giờ Hồng Hoang trong thiên địa tuyệt đối là thế lực bá chủ tồn tại. Tiểu bối, ngươi là người phương nào, cũng dám đối với ta Long tộc ra tay, không khỏi cũng quá không đem ta Long tộc đưa vào mắt đi, thật coi ta Long tộc không có người à. Trúc Long thanh âm cũng lập tức truyền ra, hắn cũng vừa mới từ ngủ say bên trong tỉnh lại, đồng thời cũng đúng Long tộc bây giờ tình cảnh có một ít hiểu, hắn không nghĩ tới lúc trước Hồng Hoang thiên địa bá chủ thứ nhất Long tộc vậy mà suy sụp đến trình độ như vậy. Trong lòng phẫn nộ có thể nghĩ, hiện tại vừa vặn đụng phải lão tử, cho nên tất cả lửa giận phảng phất đều tìm đến một cái chỗ tháo nước, nhìn về phía lão tử ánh mắt bên trong cũng tràn ngập nồng đậm băng lãnh thần sắc. Lão tổ, hắn là... Bên cạnh Ngao Quảng nhìn thấy một màn này về sau, trong lòng lập tức cũng là cả kinh, mặc dù nói Trúc Long rất mạnh, thế nhưng là Ngao Quảng cũng đã gặp qua lão tử kinh khủng, hắn cũng không cho rằng Trúc Long có thể thắng dễ dàng trước mắt lão tử, chủ yếu nhất là, bây giờ Long tộc bản thân tình cảnh liền đã 10 điểm không ổn. Nếu như lại tùy tiện đắc tội như thế một tôn kinh khủng tồn tại, đối với Long tộc tới nói tuyệt đối là một cái to lớn tai nạn. Đủ, Ngao Quảng, ngươi thật sự là quá làm cho bản tọa thất vọng, ta Long tộc lúc nào bị người như thế hiếp đắc qua. Nhìn thấy Ngao Quảng bộ dáng về sau, Trúc Long lúc này cũng lạnh lùng nga nói ra, hiển nhiên là đối với Ngao Quảng biểu hiện 10 điểm thất vọng. Ta, nhìn thấy một màn này về sau Ngao Quảng trên mặt lập tức cũng lộ ra một vòng đàn nờ dê cha tờ thần sắc, miệng bên trong cũng thở dài một tiếng. Lập tức cũng không lại nói cái gì, hiển nhiên hắn hết sức rõ ràng, lấy Trúc Long tính cách mặc kệ chính mình nói cái gì đối phương cũng sẽ không nghe. Chương 55, Lão Tử vs Trúc Long. Bần đạo xác thực không có đem Long tộc đưa vào mắt. Nhìn thấy Trúc Long bộ dáng về sau, Lão Tử cũng cười lạnh một tiếng nói, hiển nhiên hắn cũng nhìn ra, trước mắt Trúc Long căn bản cũng không có trải qua cuối cùng trận kia quyết chiến, tâm tính căn bản cũng không có đảo ngược. Hôn trướng, ngươi đây là muốn chết. Nghe được Lão Tử lời nói về sau, Trúc Long trong đôi mắt lập tức cũng hiện lên một vòng nổi giận thần sắc, chính mình thế nhưng là đường đường Trúc Long, cho dù là tại thượng cổ tam tộc đỉnh phong thời kỳ, cũng không có mấy người dám dạng này đối với mình. Muốn chết? Đừng nói là ngươi, liền xem như Tổ Long Phục rất sợ sợ cũng không dám khen bên dưới như thế cửa biển. Xem ra ngươi còn chưa có tỉnh ngủ, đã như vậy, bần đạo không ngại để ngươi thật tốt thanh tỉnh một cái, ta ngược lại muốn xem đại danh đỉnh đỉnh Trúc Long đến cùng có thủ đoạn gì. Lão Tử cười lạnh một tiếng nói, khoe miệng cũng lộ ra một vòng đùa cợt thần sắc. Muốn chết? Trúc Long thấy thế, lúc này cũng gầm thét một tiếng, sau một khắc, không chần chờ chút nào, một cái kinh khủng long chảo cũng hướng thẳng đến Lao Tử trên thân đập tới. Hừ! Lao Tử thấy thế lúc này cũng hừ lạnh một tiếng, thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp trực tiếp tế ra, hôn nguyên kiếm cũng xuất hiện trong tay, thảo tự kiếm quyết trong nháy mắt phát động, một đạo kinh thế kiếm khí phóng lên tận trời, trực tiếp nên tiếp Trúc Long công kích. Phanh! Kinh khủng kiếm khí trực tiếp cùng Long Chảo hoành đến cùng một chỗ, theo phía sau tại Trúc Long chấn kinh ánh mắt bên trong, sáng chói kiếm khí trực tiếp sinh sinh xuyên thủng Long Chảo hư ảnh, kiếm khí nhận tính và lăng lệ trình độ hiển nhiên viễn siêu hắn tưởng tượng, ngay sau đó một mặt màu đen lá cờ trực tiếp bao phủ đỉnh đầu hắn, đem quanh thân hoàn toàn bao phủ lại, trực tiếp ngăn lại đạo này công kích. Cực phẩm tiên thiên linh bảo. Ngũ Vương kỳ thứ nhất huyền nguyên không thủy kỳ a. Nhìn thấy cái này màu đen lá cờ trong nháy mắt, lão tử cũng cứ thế một cái, trong nháy mắt liền nhận ra, bất ngờ chính là thiên địa ngũ phương kỳ thứ nhất, chính là tiên thiên trí bảo phía dưới, cao cấp nhất phòng ngự linh bảo thứ nhất. Đáng chết, xem ra là bản tọa có chút xem thường ngươi, khó trách dám cản rỡ như thế, tiếp xuống bản tọa cần phải nghiêm túc. Lao tử thực lực hiển nhiên là để Trúc Long có chút ngoài ý muốn, lúc này trên thân khí tức cũng bắt đầu điên cuồng phun trào, một cỗ huyền diệu đạo vận cũng từ trên người hắn bạo phát đi ra, tại dưới chân hắn, một đạo dòng sông thời gian hư ảnh cũng như ẩn như hiện. Trúc Long thế nhưng là tinh thông thời gian pháp tắc, tại toàn bộ trong Hồng Hoang, tại thời gian pháp tắc khống chế phía trên, chỉ có Vu tộc tổ Vu Trúc Cửu Âm có thể tới cùng so sánh. Giờ khắc này, Trúc Long hiển nhiên cũng bắt đầu làm thật, cùng lúc đó, nguyên bản trong lòng khinh thị cũng biến mất không còn tăm hơi vô tung, từ vừa rồi ngắn ngủi giao phong bên trong hắn cũng nhìn ra, trước mắt lao tử hiển nhiên cũng không có mình trong tưởng tượng dễ đối phó như vậy. Dòng sông thời gian lộ ra. Sau một khắc, chỉ gặp Trúc Long dưới chân dòng sông thời gian hư ảnh mãnh liệt tách ra một đạo vạn trượng hào quang, trong nháy mắt đem lão tử thân ảnh bao phủ lại. Lúc này lao tử đầu cảm giác mình chung quanh tốc độ thời gian trôi qua phảng phất trở nên chậm, cả người bị một cỗ quỷ dị huyền diệu khí tràng bao phủ, không gian xung quanh cũng giống như trở nên vô cùng sền sệt. Giết. Sau một khắc, chỉ gặp Trúc Long đưa tay lật một cái, một phương kim ấn cũng trong nháy mắt tế ra, hung hăng hướng phía lao tử đập lên người tới. Tương đối ở tại phía trước ngao quảng phía kia kim ấn tới nói, Trúc Long trong tay kim ấn khí tức hiển nhiên muốn càng khủng bố hơn nhiều, rõ ràng là một kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo. Thời gian thần thông A. Có chút ý tứ. Lao tử thấy thế, miệng bên trong thì thảo nói ra, thời gian vi tôn không gian vi vương đây cũng không phải là nói đùa. Bất quá muốn áp chế ta chỉ sợ còn kém một chút. Lao tử cười lạnh một tiếng, đùa gì thế, Lao tử thế nhưng là có bản cổ truyền thừa, mặc dù nói tu luyện tam thi chi pháp. Thế nhưng là đối với lực pháp tắc lại là cho tới bây giờ đều không có ném qua. Hôn nguyên cửu chuyển. Nhất lực phá vạn pháp. Trong khoảnh khắc, trong cơ thể bí pháp trong nháy mắt điên cuồng vận chuyển, chọn cá nhân trên người khí tức cũng điên cuồng tiêu thăng, gần như trong nháy mắt liền trọn vẹn tăng lên 36 lần trình độ, một cỗ vô biên mênh mông khí tức cũng từ trên người hắn bạo phát đi ra. Nương theo lấy, một cỗ bá đạo pháp tắc gợn sóng cũng từ trên người hắn tràn ngập ra, trong nháy mắt cùng dòng sông thời gian hư ảnh giằng co. Mà tại cái này kinh khủng pháp tắc khí tức dâng lên trong nháy mắt, chỉ gặp Trúc Long dưới chân dòng sông thời gian hư ảnh vậy mà bắt đầu kịch liệt rung động, phảng phất muốn sụp đổ. Phá cho ta. Lao tử miệng bên trong chợt quát một tiếng, hồng ngông lượng thiên xích cũng trực tiếp tế ra, hung hăng hướng phía bên trong hư không kim ấn phía trên đập tới, một cỗ một hướng không phía trước khí tức cũng lập tức bộc phát, lực pháp tắc cũng thôi động đến cực hạn, trong cơ thể cựu chuyển huyền công cũng điên cuồng vận chuyển, giờ khắc này, hắn toàn thân lực lượng trong nháy mắt tất cả đều bạo phát đi ra. Cái gì? Cố khí tức này? Đáng chết, lực pháp tắc. Làm sao có thể? Bây giờ hồng hoang thiên địa làm sao có thể còn có người đi lực pháp tắc đại đạo? Cảm nhận được lao tử trên thân khí tức về sau, Trúc Long sắc mặt lập tức liền biến, trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng vô cùng kinh hãi thần sắc. Vâng! Vâng! Vâng! Vâng! Vâng! Lúc này hai người cũng ở trong hư không điên cuồng oanh đến cùng một chỗ, hủy diệt phong bạo cũng điên cuồng quét sạch. Toàn bộ thương khung cũng trong nháy mắt vỡ ra, phảng phất tận thế giáng lâm. Giang giác. Cuối cùng trọn vẹn đối hoanh chi nở lần phía dưới, Trúc Long dưới chân dòng sông thời gian hư ảnh cũng rốt cục nhịn không được, nương theo lấy một đạo giòn vang âm thanh truyền đến, dòng sông thời gian cũng trong nháy mắt vỡ nát, Trúc Long miệng bên trong cũng mãnh liệt phun ra một ngụm máu tươi, bên trong hư không kim ấn cũng trực tiếp bị hung hăng đánh bay ra ngoài. Hồng ngông lượng thiên xích khí thế không giảm, hung hăng nện vào Trúc Long trên thân, trực tiếp đem Trúc Long thân thể hung hăng nện trên mặt đất. Vẽ lên thao thiên cự lãng. Hỗn đản, ta giết ngươi. Trúc Long thấy thế, trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng vô tận cuồng bạo thần sắc, một cỗ kinh khủng hung lệ khí tức cũng trong nháy mắt bạo phát đi ra. Hừ, nhất khí hóa tam thanh. Lao tử thấy thế, lại là căn bản cũng không cho đối phương mảy may thở dốc cơ hội, không đợi Trúc Long kịp phản ứng, tam thanh hóa thân trong nháy mắt hiện hóa ra ngoài, đi thẳng tới Trúc Long trước mặt, nhưng phía sau từng đạo kinh khủng bá đạo công kích hung hăng hướng phía Trúc Long trên thân chào hỏi. Phanh phanh phanh. Lúc này, Trúc Long thân thể lập tức như là một cái đống cát, trực tiếp một lần lại một lần bị hung hăng đánh bay, hoàn toàn không thể chống đỡ một chút nào. Chương 56, ngược Trúc Long. Sát khí kinh sợ thiên địa. T. Phía dưới ngao quảng nhìn thấy một màn này về sau, lập tức cũng có chút mắt trợn tròn, hiển nhiên bị trước mắt một màn này cho thật sâu chấn trụ, mặc dù nói phía trước thời điểm suy đoán lao tử thực lực rất mạnh, không thể so với Trúc Long phải kém. Thế nhưng là lại không nghĩ rằng vậy mà cường đại đến khủng bố như thế trình độ, cường đại như Trúc Long giờ phút này lại bị máu ngược, vậy làm sao có thể không làm hắn chấn kinh? Đáng chết! Frank! Làm sao có thể? Frank! Ta! Frank! Giờ phút này Trúc Long cảm giác mình đều nhanh muốn sụp đổ, vốn cho là tại trải qua Long Hán chi kiếp về sau, bây giờ trong hồng hoàng cao thủ đứng đầu cơ hồ vẫn lạc hầu như không còn, chính mình xuất thế về sau có thể một lần nữa dẫn đầu Long tộc đi đến đỉnh phong. Thế nhưng là cái này còn chưa có bắt đầu liền kết thúc, rời núi về sau trận chiến đầu tiên liền bị nghiền ép, có thể tưởng tượng giờ phút này Trúc Long trong lòng đến cùng đến cỡ nào tuyệt vọng. Tiên bối, đừng đánh, tiếp tục đánh xuống lao tổ liền chết. Nhìn thấy Trúc Long thảm trạng về sau, phía dưới ngao quảng lập tức cũng không nhịn được mở miệng nói, hắn cảm giác nếu là lại tiếp tục lời nói, bọn hắn Long tộc còn lại lao tổ chỉ sợ thật sự muốn bị sinh sinh đánh chết. Hừ. Lao tử thấy thế, lúc này cũng hừ lạnh một tiếng, sau một khắc, lại một lần nữa đấm ra một quyền, Trúc Long thân thể cũng lại một lần nữa hung hăng hướng phía dưới đập xuống, Thao Thiên Cự Lãng cũng trong nháy mắt phóng lên tận trời. Giờ phút này Trúc Long toàn thân cơ hồ không có một khối hoàn hảo địa phương, một mảnh máu thịt be bét bộ dáng, chung quanh toàn bộ hải vực cũng đều bị Trúc Long hủy hệ tờ di cờ hở nhuộm đỏ. Trúc Long, cũng không gì hơn cái này. Lao tử lạnh lùng nói ra. Nghe được Lao tử lời nói về sau, phía dưới Trúc Long ngay cả hết hy vọng mà đều có, chính mình đường đường Long tộc hoàng giả thứ nhất, lúc nào bị người như thế chiều làng qua, thế nhưng là nghĩ đến vừa rồi Lao tử thực lực, Trúc Long trong lòng cũng là một trận bất lực. Hiển nhiên cũng triệt để bị Lao tử thực lực cấp chấn trụ. Hắn thậm chí có một loại cảm giác, cho dù là trên người mình thương thế khỏi hẳn, chỉ sợ kết quả cuối cùng cũng vẫn như cũ là cùng hiện tại. Giờ phút này Lao tử bạo phát đi ra thực lực thậm chí đã không thể so với hắn trong ấn tượng tổ long phải kém. Nghĩ tới đây, lập tức cả người trong lòng cũng sinh ra một cỗ cảm giác bất lực cảm giác. Ngươi đến cùng muốn như thế nào, hôm nay ta Trúc Long nhận thua. Bất quá muốn nhục nhã ta, tuyệt đối không có khả năng, nếu không lời nói, cho dù chết ta cũng sẽ không để ngươi tốt qua. Trúc Long thần sắc có chút khó coi nói ra, giờ phút này hắn trực tiếp hóa thành một đạo đỏ áo dài trung niên nhân bộ dáng, sắc mặt tái nhợt nhìn qua lão tử. Nhìn thấy Trúc Long bộ dáng về sau, lão tử trong lòng cũng bắt đầu âm thầm tính toán, nếu quả thật triệt để đem Trúc Long làm mất lòng lời nói, với hắn mà nói cũng không có cái gì chỗ tốt, mặc dù nói hắn thực lực rất mạnh, thế nhưng là Trúc Long cũng là một tôn chuẩn thánh hậu kỳ cấp bậc tồn tại, lấy hắn bây giờ thực lực, nếu như Trúc Long thật một lòng muốn chạy trốn lời nói, hắn thật đúng là ngăn không được, đối mặt một tôn chuẩn thánh hậu kỳ cấp bậc bom hẹn giờ, hắn mặc dù nói sẽ không sợ. Thế nhưng là không có nghĩa là bên cạnh hắn người sẽ không. Ngươi đang uy hiếp bần đạo. Ngươi tin hay không bần đạo đầu ngươi bốn hải long tộc, để ngươi long tộc triệt để tại trong hồng hoang xóa tên. Bất quá đối với ở tại Trúc Long thái độ lao tử hiển nhiên là có chút khó chịu, thanh âm băng lãnh nói ra, sau một khắc. Một cỗ kinh khủng sát ý ngút trời cũng trong nháy mắt bạo phát đi ra, giờ khắc này, Lao tử trực tiếp đem trên người mình toàn bộ sát ý không có chút nào giữ lại bạo phát đi ra. Tại Long Hán chi kiếp bên trong, Lao tử thế nhưng là được xưng là sát thần người, có thể tưởng tượng cái này một thân sát khí khủng bố cỡ nào, tại cái này khí tức khủng bố bạo phát đi ra trong nháy mắt, phương viên trăm va nở đà mở thiên địa đột nhiên phong vân dũng động, thiên địa vì đó biến sắc. Giết một người vì tội, đồ vạn người vì hùng. Đồ đến trăm vạn người vì hùng bên trong hùng, mà tại Long Hán chi kiếp bên trong vẫn lạc tại Lao tử trong tay tam tộc cùng ma tộc thành viên đầu chỉ trăm vạn. Ngươi, nghe được Lao tử lời nói về sau, Trúc Long sắc mặt cũng biến thành vô cùng khó nhìn lên, ngay sau đó, cảm nhận được cái này kinh khủng sát khí về sau, Trúc Long trong lòng lập tức cũng mãnh liệt run lên, đáy mắt cũng hiện lên một vòng kinh hãi thần sắc, hiển nhiên cũng là bị kinh sợ đến. Cho dù là hắn cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua có trên thân người có thể bộc phát ra khủng bố như thế sát khí. Đến ở bên cạnh Ngao Quảng thì cũng sớm đã run lẩy bẩy, nhìn về phía Lao tử ánh mắt bên trong cũng biến thành càng thêm hoảng sợ, khủng bố như thế sát khí hiển nhiên cũng không thẹn sát thần tên tuổi. Đang nghe lão tử uy hiếp về sau, Trúc Long sắc mặt cũng bắt đầu không ngừng biến ảo, nếu như là đổi lại một người nói như vậy, Trúc Long khẳng định sẽ khịt mũi coi thường, thế nhưng là bây giờ tại cảm nhận được Lao tử trên thân kinh khủng sát khí về sau, Trúc Long hiển nhiên cũng hiểu được, trước mắt Lao tử căn bản cũng không phải là đang nói đùa, đối phương có thực lực cũng có năng lực làm đến điểm này. Ngươi đến cùng muốn như thế nào? Trúc Long thanh âm cũng lập tức truyền đến, bất quá khí thế cùng phía trước thời điểm so sánh hiển nhiên yếu nhược không chỉ một bậc. Thần phục. Bản tọa muốn ngươi Long tộc thần phục với ta. Lao tử lạnh lùng nói ra. Cái gì? Thần phục. Không có khả năng, ngươi vẫn là chết cái ý niệm này a. Nghe được Lao tử lời nói về sau Trúc Long lập tức cũng trực tiếp mở miệng nói, nhìn về phía Lao tử ánh mắt bên trong cũng tràn ngập nồng đậm phẫn nộ thần sắc. Không cần vội vàng cự tuyệt. Chờ bản tọa nói cho hết lời mới quyết định cũng không muộn. Lao tử từ tốn nói. Hừ, ta ngược lại muốn xem ngươi muốn nói cái gì. Trúc Long lạnh lùng nói ra, ánh mắt cũng rơi xuống Lao tử trên thân, hiển nhiên hắn đã không cho là mình sẽ bị Lao tử thuyết phục, bất quá cuối cùng ngại ở tại Lao tử thực lực kinh khủng. Hắn cũng chỉ có thể tạm thời đem trong lòng cảm xúc đè xuống. Long Hán chi kiếp, thượng cổ tam tộc triệt để rời khỏi lịch sử võ đài, ngươi Long tộc cũng chỉ có thể co đầu rút cổ tứ hải kéo dài hơi tàn. Hừ, đó bất quá là tạm thời mà thôi, một ngày nào đó, ta Long tộc nhất định sẽ lại một lần nữa quật khởi. Nghe được Lao tử lời nói về sau, Trúc Long cũng không nhịn được có chút không cam lòng nói ra. Quật khởi, ngươi đây là đang nằm mơ a? Long Hán chi kiếp, thượng cổ tam tộc dịch tả toàn bộ hồng hoang. Vô số sinh linh bởi vì các ngươi Long tộc mà vẫn lạc, toàn bộ Hồng Hoang thiên địa cũng bị thương nặng, bây giờ ngươi Long tộc nghiệp lực cuốn thân, không bị diệt tộc liền đã không sai, còn muốn một lần nữa quật khởi. Thật sự là cho cười, ngươi coi ngươi Long tộc bây giờ vì cái gì sinh sôi, vì sao lại như thế khó khăn? Lão tử cười lạnh một tiếng nói, khoe miệng cũng lộ ra một vòng đùa cợt thần sắc. Tại thời kỳ thượng cổ, Long tộc số lượng thế nhưng là 10 điểm kinh khủng, với lại Long tộc sinh sôi năng lực cũng 10 điểm cường đại, thế nhưng là tại bây giờ trong Hồng Hoang, Long tộc sinh sôi năng lực kịch liệt hạ xuống, tất cả những thứ này hiển nhiên đều là nghiệp lực quân thân duyên cớ. Chương 57, chúc Long thần phục. Long tộc quy thuận. Cái gì? Nghe được lão tử lời nói về sau, bên cạnh Ngao Quảng sắc mặt cũng mãnh liệt biến đổi, phía trước thời điểm Ngao Quảng không có chú ý, mặc dù nói cũng phát hiện Long tộc sinh sôi vấn đề, tuy nhiên lại căn bản liền không tìm được căn do, bây giờ nghe được lão tử kiểu nói này, hiển nhiên cũng lập tức hiểu được. Chúc Long thấy thế cũng là cứ thế một cái, dù sao hắn mới vừa vận tỉnh lại không đến bao lâu, vẹn vẹn chỉ là thô sơ giản lược hiểu một cái bây giờ Hồng Hoang thiên địa tình huống mà thôi, đối với Long tộc tình huống cụ thể còn không có triệt để hiểu, bây giờ nghe được lão tử kiểu nói này, lông mày cũng nhăn lại đến. Ngay sau đó trong nháy mắt phát động thời gian thần thông, bắt đầu tiến hành thôi diễn. Dần dần, theo Trúc Long không ngừng thôi diễn, sắc mặt hắn cũng biến thành càng khó coi, nếu như là dưới tình huống bình thường, hắn muốn thôi diễn ra Long tộc sinh sôi vấn đề mấu chốt lời nói, chỉ sợ còn cần tốn hao không ít khí lực. Thế nhưng là bây giờ đã bị lão tử nói toạc, hắn chỉ cần xác minh một phen liền có thể, điều này hiển nhiên liền đơn giản nhiều, đi qua hắn thôi diễn xác minh về sau, hiển nhiên cũng đúng lão tử lời nói tính chân thực có một cái phán đoán. Với lại đi qua hắn thôi diễn về sau, hắn phát hiện, Long tộc trên thân nghiệp lực so với hắn trong tưởng tượng khủng bố hơn nhiều, cái này nghiệp lực căn bản cũng không phải là người nào đó, mà là cả một tộc bầy, cho dù là vừa mới sinh ra Long tộc cũng là như thế, thuần một sắc nghiệp lực cuốn thân. Làm thượng cổ tam tộc cường giả đỉnh cao, hắn tự nhiên cũng không phải người ngu, làm sao có thể đủ không biết, nghiệp lực cuốn thân muốn quật khởi đây quả thực khó như lên trời. Cho dù là bây giờ Long tộc trưởng quản tứ hải, vì Hồng Hoang thiên địa hành vân bố vũ, thế nhưng là mặc dù là như thế, về sau cũng vẹn vẹn chỉ là hơi làm dịu một chút mà thôi, vẹn vẹn chỉ có thể duy trì Long tộc truyền thừa bất diệt mà thôi, đến ở tại lớn mạnh, căn bản cũng không khả năng, nếu như cùng hắn phía trước tưởng tượng như vậy dẫn đầu Long tộc quật khởi lời nói, tuyệt đối sẽ gây nên kinh khủng nghiệp lực phản vệ, toàn bộ Long tộc tuyệt đối sẽ thai ách quấn thân, thậm chí thực biết có diệt tộc thai hương, nghĩ thông suốt cái này về sau, Trúc Long trong lòng bất đắc dĩ có thể nghĩ. Như thế nào? Bần đạo nói không sai a. Lao tử từ tốn nói. Hừ, thì tính sao, cái này cùng thần phục ngươi có quan hệ gì, đã ta Long tộc đại hưng vô vọng lời nói, trực tiếp ẩn cư tứ hải chẳng phải xong, chẳng lẽ ngươi có biện pháp hóa giải ta Long tộc trên thân ngập trời nghiệp lực không thành? Trúc Long cười lạnh một tiếng nói. Nếu như nói bần đạo thật có biện pháp đâu? Lao tử từ tốn nói. Cái gì? Làm sao có thể? Đi qua vừa rồi thôi diễn về sau, Trúc Long cũng triệt để minh bạch bây giờ Long tộc trên thân nghiệp lực khủng bố cỡ nào, mà muốn tiêu trừ trên thân nghiệp lực lời nói, cơ hồ liền là chuyện không có khả năng, trừ phi là Long tộc làm ra thiên đại công đức mới được, thế nhưng là vậy hiển nhiên căn bản chính là rất không có khả năng sự tình. Không có gì không có khả năng. Có lẽ muốn cho ngươi Long tộc tái hiện thời kỳ thượng cổ huy hoàng là không thể nào, dù sao ngươi Long tộc đã trở thành thiên đạo con rơi, bất quá để ngươi Long tộc một lần nữa quật khởi, thoát khỏi bây giờ quân hình, trở thành một phương hào được lời nói, lại đồng thời không phải là không có khả năng thực hiện. Lao tử từ tốn nói, ngươi nói đều là thật. Nghe được Lao tử lời nói về sau, Trúc Long sắc mặt biến đổi một cái, thần sắc hơi có chút chần chờ nói ra, dù sao cái này hắn thấy thật sự là có chút quá không thể tưởng tượng nổi. Ngươi cảm thấy ngươi Long tộc hiện tại còn có đồ vật gì đáng giá bản tọa đi lừa gạt ta? Lão tử cười lạnh một tiếng, mặt mũi tràn đầy khinh thường nói ra. Nghe được lão tử lời nói về sau, Trúc Long sắc mặt cũng lại một lần nữa biến đổi, mặc dù nói nghe vào 10 điểm chói tai, thế nhưng là bây giờ đây cũng là một cái không tranh sự thật. Nếu như ngươi thật có thể làm đến lời nói, để cho ta Long tộc thần phục cũng không phải không được. Thật lâu về sau, Trúc Long thanh âm cũng lập tức truyền đến. Rất tốt, rất sáng suốt lựa chọn. Lão tử thấy thế, khoe miệng cũng lộ ra một vòng hài lòng thần sắc, mặc dù nói Long tộc bây giờ đã xuống dốc, thế nhưng là nếu quả thật có thể làm cho Long tộc thần phục lời nói, cái này đối với mình ngày phía sau mưu đồ tuyệt đối là có chỗ tốt to lớn. Không biết cần chúng ta Long tộc làm thế nào? Trúc Long mở miệng nói, trên mặt cũng lộ ra một vòng chờ mong thần sắc. Không đổi, bây giờ thời cơ vẫn chưa tới, đợi thời cơ chín muồi về sau, bản tọa tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết. Bây giờ các ngươi chỉ cần an tâm nghỉ ngơi dưỡng sức liền có thể. Lao tử từ tốn nói. Tốt, hy vọng ngươi nói đều là thật. Nghe được Lao tử lời nói về sau, Trúc Long trầm mặc một lát về sau, lúc này cũng trực tiếp mở miệng nói. hiện tại các ngươi có thể đi. Các loại đến thời cơ thích hợp, bản tọa lại tới tìm ngươi nhóm. Lao tử từ tốn nói. Tốt. Trúc Long gật gật đầu, lập tức cũng không chần chờ chút nào, trực tiếp mang theo Ngao Quảng rời đi. Phu quân, Long tộc cứ như vậy thần phục. Mà giờ khắc này nữ hoa ánh mắt cũng rơi xuống Lao tử trên thân, trên mặt cũng lộ ra một vòng không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Dù sao bất kể nói thế nào, Long tộc cũng là đã từng hồng hoang bá chủ thứ nhất, giờ phút này nhìn thấy Long tộc thần phục, trong lúc nhất thời cũng có chút phản ứng không kịp. Bọn hắn không có lựa chọn nào khác. Lao tử từ tốn nói. Tốt, ta cũng đi thôi. Lao tử cũng lập tức mở miệng nói, nhưng phía sau một đoàn người cũng hướng thẳng đến cũng hồng hoang đại lục phương hướng tiến đến. Phía trước Lao tử cùng nữ hoa tại hồng hoang thiên địa đã du lịch mấy chục năm, với lại bây giờ Lao tử tân thu ba cái đệ tử, vẫn tiêu ba người bọn hắn tại phục dụng cửu chuyển tạo hóa đan về sau, đều có đột phá dấu hiệu, cho nên lúc này đây chuẩn bị trở về đạo tràng. Lúc này đây Lão tử mấy người cũng không trở về Côn Luân, mà là trực tiếp trở lại Thủ Dương Sơn, dù sao hắn phía trước thời điểm thế nhưng là đạt được đồng lai ba đảo, lúc này đây hắn cũng chuẩn bị kỹ càng tốt tương đạo trận bố trí một phen. Phu quân, đây chính là Thủ Dương Sơn. Thật là nồng nặc thiên địa nguyên khí. Trong hồng hoang lại còn có như thế động thiên phúc địa. Mấy người trở lại Thủ Dương Sơn về sau, nhìn qua khí thế rộng rãi Thủ Dương Sơn về sau, nữ hoa trên mặt cũng lộ ra một vòng rung động thần sắc. Đây cũng là sư tôn đạo tràng A. Thật sự là quá mạnh mẽ, so với chúng ta phía trước Tam Tiên đảo đơn giản tốt vô số lần. Tam Tiêu nhìn qua cái này Thủ Dương Sơn bên trong tình huống về sau, trên mặt cũng đầy là nồng đậm rung động thần sắc. Đây là, Thái Thanh Tiên Quyết, các ngươi cố gắng tu luyện. Theo phía sau lão tử đưa tay lật một cái, ba cái ngọc giản cũng rơi xuống Tam Tiêu trước mặt mở miệng nói, bất ngờ đúng là mình chỉnh lý công pháp. Chương 58, bố trí đạo tràng. Hồng Quân thành thánh. Cựu truyền huyền công cùng cựu truyền nguyên công mặc dù nói rất mạnh, thế nhưng là đối với người tu luyện yêu cầu quá cao, cũng không thích hợp bọn hắn tu luyện, mà cái này Thái Thanh Tiên Quyết chính là lao tử kết hợp bản cổ truyền thừa nhưng phía sau thông qua ngộ đạo thiên bia thôi diễn đi ra một bộ công pháp, mặc dù nói so ra kém cựu truyền huyền công cùng cựu truyền nguyên công, nhưng là tại trong hồng hoang tuyệt đối là cao cấp nhất pháp quyết. Đa tạ lão sư. Tam Tiêu thấy thế, liền vội vàng đem ngọc giản tiếp nhận, không người nói. Tam Tiêu rời đi về sau, nữ hoa cũng bắt đầu bế quan, lão tử thấy thế trầm ngâm một lát về sau, thân hình thoát một cái, đi thẳng tới Thủ Dương Sơn trên không. Trực tiếp câu thông Hỗn Độn Châu, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ngay sau đó, ba tòa hòn đảo cũng trong nháy mắt ở trong hư không hiển hóa ra ngoài, bất ngờ chính là Đồng Lai ba đảo. Giờ phút này Đồng Lai ba trên đảo đều bị lão tử bố trí cấm chế cường đại, trực tiếp lại một lần nữa lấy tam tài chi thế trôi nổi ở trong hư không, trở thành ba cái phủ không đảo tự. Mà theo Đồng Lai ba đảo xuất hiện, ba trên đảo hỗn độn linh khí cũng bắt đầu điên cuồng khuyết tán ra, hỗn độn linh tuyển cũng điên cuồng dâng trào, một cỗ tinh thuần hỗn độn linh khí cũng không ngư nở dê tuôn trào ra, dần dần toàn bộ trong đạo trường cũng bắt đầu tràn ngập ra từng đạo hỗn độn linh khí. Hưu. Đúng lúc này, một bóng người cũng trực tiếp xuất hiện tại lao tử bên người, nhìn qua bên trong hư không Đồng Lai ba đảo về sau, không hề bận tâm trên mặt cũng lộ ra một vòng rung động thần sắc. Bất ngờ chính là lao tử ác thi hóa thân. Bản tôn quả nhiên là hảo thủ đoạn. Như thế lời nói, toàn bộ Thủ Dương Sơn chỉ sợ tuyệt đối có thể nói là hồng hoang thứ nhất động thiên phúc địa. Ác thi hóa thân mở miệng nói. Vận khí tốt mà thôi. Lao tử mở miệng nói, lúc này đây có thể tìm tới Đồng Lai ba đảo thật là vận khí, may mắn có Hỗn Độn Châu tồn tại. Nếu không lời nói, hắn căn bản là không cảm ứng được Đồng Lai ba đảo tồn tại. Sắp xếp cẩn thận Đồng Lai ba đảo về sau, lão tử lập tức bắt đầu bố trí Thủ Dương Sơn đạo tràng, phía trước lúc gần đi đợi mặc dù nói điểm hóa mấy cái đồng tử, bất quá những thứ này đồng tử nhiệm vụ trên cơ bản đều là quản lý trong đạo trường linh dược. Giờ phút này toàn bộ trong đạo trường đã mở ra mấy khối to lớn dược điển, trong đạo trường chân quý linh dược cũng tất cả đều cấy ghép đến trong dược điển, so với lúc trước đợi lộn xộn muốn tốt không ít. Bất quá tất cả những thứ này hiển nhiên còn có nở thìa ưu rất nhiều, nơi này ngày phía sau thế nhưng là chính mình đạo tràng, nhất định phải bên dưới đại công phu bố trí một phen. Trong nháy mắt, trăm năm thời gian liền đi qua, trong khoảng thời gian này, lao tử đem tất cả tinh lực đều dùng đang bố trí đạo tràng phía trên, giờ phút này toàn bộ đạo tràng cùng phía trước thời điểm so sánh đã sinh ra biến hóa long trời lỡ đất, từng tòa cung điện cũng tại trong đạo tràng san sát, đình đài lầu các xen vào nhau tinh tế, cùng lúc đó, Lão tử cũng lại một lần nữa bố trí không ít trận pháp, toàn bộ đạo tràng cũng triệt để hoàn thành quy hoạch. Làm xong tất cả những thứ này về sau, lão tử cũng không chần chờ chút nào, trực tiếp bắt đầu bế quan. Thời gian qua nhanh chóng, trong nháy mắt lại là vài vạn năm thời gian trôi qua. Trong thời gian này lão tử cũng mang theo nữ hoa cùng Tam Tiêu về một chuyến Côn Luân Sơn. Cái này vài vạn năm thời gian, toàn bộ hồng hoang thiên địa cũng có biến hóa không nhỏ, càng ngày càng nhiều một đời mới bậc đại thần thông cũng nhao nhao hiện ra đến. Cùng lúc đó, nguyên bản vạn tộc san sát hồng hoang giờ phút này cũng dần dần xuất hiện một chút biến hóa. Trong đó nổi danh nhất dĩ nhiên chính là lấy 12 tổ vu cầm đầu vu tộc, cùng lấy đế tuấn cùng thái nhất cầm đầu yêu tộc. Đi qua những năm này kinh doanh, đế tuấn cùng thái nhất cũng thu phục không ít cao thủ, tại trong hồng hoang hình thành một cỗ thế lực to lớn, mặc dù nói còn không có đạt tới về sau nhất thống yêu tộc trình độ, tuy nhiên lại cũng đã sơ hiện mánh khỏe. Ông ngong ngong, kê cao gối mà ngủ 9 tầng mây, bồ đoàn đạo chân. Thiên địa huyền hoàng bên ngoài, ta làm trưởng giáo tôn. Bản, huyền môn đều linh tú, một mạch hóa hồng quân. Ta chính là hồng quân, đã thành thánh, trăm năm phía sau tại hỗn độn tử tiêu cung khai giảng đại đạo, người có duyên đều có thể đến. Một ngày này, đột nhiên, toàn bộ hồng hoang thiên địa một cỗ vô thượng to lớn thánh uy cũng trong nháy mắt bộc phát, khí tức khủng bố trong nháy mắt trực tiếp đem trọn cái hồng hoang thiên địa hoàn toàn bao phủ lại. Trong hồng hoang, cơ hồ toàn bộ sinh linh trực tiếp sinh sinh bị cái này khí tức khủng bố ép đến trên mặt đất. Ngay sau đó, giữa thiên địa một đạo uy nghiêm thanh âm cũng lập tức truyền đến. Ngay trong nháy mắt này, lão tử trong cơ thể cựu chuyển huyền công điên cuồng vận chuyển. Cùng lúc đó, thủ dương sơn phía trên lưỡng nghi hạt bụi nhỏ đại trận cũng trong nháy mắt quang mang đại thịnh. Đại trận uy năng cũng trong nháy mắt toàn lực bộc phát, trực tiếp đem cái này kinh khủng thánh uy hóa giải. Tốt, thật mạnh. Đây chính là thánh nhân uy thế a. Thật sự là quá kinh khủng. Sau một khắc, một bóng người cũng đi thẳng tới lao tử bên người, mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn qua bên trong hư không, khắp khuôn mặt là nồng đậm rung động thần sắc, hiển nhiên là bị vừa rồi cái kia khí tức khủng bố cấp chấn trụ. Phía trước thời điểm mặc dù nói nữ hoa cũng từ lao tử nơi đó nghe qua thánh nhân kinh khủng, bất quá cho tới nay nữ hoa đều có chút hoài nghi, bất quá giờ phút này cảm nhận được cái này kinh khủng vô thượng khí tức về sau, nữ hoa lúc này mới phát hiện lao tử phía trước lời nói căn bản cũng không có nửa điểm khoa trương. Thậm chí vừa rồi cái này khí tức khủng bố cho nàng cảm giác so lão tử nói còn muốn càng khủng bố hơn. Rốt cục thành thánh a. Lão tử miệng bên trong cũng thì thào nói ra, đáy mắt cũng hiện lên một vòng dị sắc, hắn hết sức rõ ràng, Hồng Quân thành thánh về sau, toàn bộ Hồng Hoang thiên địa cũng sẽ tiến vào một cái hoàn toàn mới thời đại. Phía trước thời điểm trong Hồng Hoang sinh linh thiếu khuyết hệ thống phương pháp tu luyện, cho nên tại Long Hán chi kiếp về sau, toàn bộ Hồng Hoang thiên địa sinh linh tu vi tăng lên cũng không tính nhiều, thế nhưng là một khi Hồng Quân chứng đạo, Tử Tiêu Cung bắt đầu bài giảng về sau, tất cả những thứ này liền sẽ hoàn toàn thay đổi, trong Hồng Hoang sinh linh tu vi cũng sẽ nên đón một cái giếng phun thức tiêu thăng. Hiu hiu hiu. Đúng lúc này, ba đạo thân ảnh cũng bay lượn mà tới, bất ngờ chính là Tam Tiêu. Đi qua những năm này tu luyện về sau, Tam Tiêu tu vi cũng có to lớn tiêu thăng, nguyên bản bọn hắn cũng chỉ là kim tiên cấp bậc tu vi, tại cửu chuyển tạo hóa đan tờ y lê phía dưới, thiên phú cũng có một cái chất bay vọt, bây giờ có lao tử truyền thụ pháp quyết. Giờ phút này ba người cũng đều thuần một sắc bước vào thái ớt kim tiên chi cảnh. Tại trong hồng hoang trừ những cái kia uy tín lâu năm cường giả bên ngoài, tại thế hệ tuổi trẻ bên trong, tuyệt đối là thuộc về đỉnh tiêm cấp bậc. Lão sư, vừa rồi khí thế là sư tổ A. Vân Tiêu mở miệng nói, trên mặt cũng đầy là rung động thần sắc, hiển nhiên cũng bị vừa rồi cái kia khí tức khủng bố bị dọa cho phát sợ. Ân, thật là các ngươi sư tổ chứng đạo, tốt, thời gian cũng không còn sớm, đã như vậy lời nói, vậy chúng ta đi trước Côn Luân. Nhưng phía sau cùng đi Tử Tiêu Cung a. Lao tử lúc này cũng trực tiếp mở miệng nói. Chương 59, Giáng Lâm Tử Tiêu Cung. Hồng Quân ban thường bảo. Mấy người cũng gật gật đầu, theo phía sau một đoàn người cũng trực tiếp rời đi Thủ Dương Sơn, đi Côn Luân Sơn cùng Nguyên Thủy Thông Thiên tụ hợp về sau, liền hướng thẳng đến Thiên Ngoại Hỗn Độn phương hướng tiến đến. Một nhóm người tới trời thai tấm che phụ cận thời điểm, phát hiện giờ phút này đã có không ít tu sĩ đều đã đi tới nơi này, bất quá đại bộ phận đều dừng ở tại chỗ. Nhìn trời thai tấm tre bên ngoài không ngừng bước lên hỗn độn khí lưu cùng hỗn độn cương phong, đáy mắt cũng đầy là nồng đậm ngưng trọng thần sắc. Đúng lúc này, một tôn kim tiên cấp bậc tu sĩ trực tiếp lao ra, bất quá vừa mới xông ra trời thai tấm tre, đột nhiên, một trận kinh khủng cương phong đánh tới, miệng bên trong còn chưa kịp phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết liền trong nháy mắt bị hỗn độn cương phong xé thành mảnh nhỏ. Nhìn thấy một màn này về sau, giữa sân không ít người trên mặt cũng lại một lần nữa lộ ra một vòng sợ hãi thần sắc. Bất quá hiển nhiên cũng có người không tin tà, chỉ gặp lại một đạo tu sĩ tê ra một kiện phòng ngự linh bảo trực tiếp xông vào hỗn độn bên trong, bất quá hắn hạ chẳng cũng không có tốt hơn bao nhiêu, mặc dù nói tránh đi đạo thứ nhất cương phong tập kích, thế nhưng là rất nhanh liền bị theo phía sau hỗn độn khí lưu nuốt chửng lấy, trong khoảnh khắc hình thành câu diện. Nhìn qua như là thiêu thân lao đầu vào lửa những tu sĩ kia, lão tử biểu lộ không hề bận tâm, không có chút nào gợn sóng, mặc dù nói Hồng Quân giảng đạo là đúng toàn bộ hồng hoang chúng sinh. Thế nhưng là nhưng cũng không phải là cái gì người đều có tư cách tiến về Tử Tiêu Cung. Tử Tiêu Cung hết thảy 3.000 vị trí, đại biểu cho đại đạo 3.000, có thể tiến vào Tử Tiêu cung từ trình độ nào đó cũng đại biểu cho một loại khí vận, tư cách như vậy hiển nhiên không phải cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể có được. Với lại trên thực tế Lao Tử càng rõ ràng hơn, cũng không phải là thực lực cường nhân liền chính xác có thể đến Tử Tiêu cung, thực lực yếu người liền không có cơ hội, phía trước Hồng Quân đã nói qua, người có duyên đều có thể đến, mấu chốt vẫn là một cái duyên phận, người hữu duyên, cho dù là tu vi yếu, một đường cũng có thể xuôi gió xuôi nước đến, người không có duyên, cho dù là tiến vào hỗn độn cũng sẽ gặp được dạng này như thế đột phát tình huống. Đi thôi. Lao Tử thấy thế, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp đem Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp tế ra, đem Nữ Hoa cùng Tam Tiêu bao phủ lại, bước vào hỗn độn bên trong, còn bên cạnh Nguyên Thủy cùng Thông Thiên cũng theo sát hắn về sau, Nguyên Thủy Thiên Tôn đỉnh đầu càn khôn đồ, mà Thông Thiên thì đem Chu Thiên Tinh Thần Kỳ tế ra đến, tất cả đều là cực phẩm tiên thiên linh bảo, chung quanh hỗn độn khí lưu đối bọn hắn tới nói tự nhiên là không có chút nào ảnh hưởng. Hỗn độn bên trong mặc dù nói khắp nơi đều tràn ngập nguy cơ, bất quá đối với ở tại bây giờ Tam Thanh loại tu vi này người mà nói, chỉ cần không tiến vào hỗn độn chỗ sâu, căn bản là uy hiếp không được bọn hắn. Chỉ dùng mấy ngày thời gian, Lao Tử một đoàn người trong tầm mắt liền xuất hiện một tòa phong cách cổ xưa cung điện sừng sững ở trong hỗn độn, bất ngờ chính là Tử Tiêu cung. Rất nhanh mấy người cũng đi thẳng tới Tử Tiêu cung bên ngoài trên quảng trường, giờ phút này Tử Tiêu cung đại môn đóng chặt, Lao Tử thấy thế, trực tiếp mang theo mấy người tìm một chỗ ngồi xếp bằng xuống, lặng lặng chờ đợi Tử Tiêu cung mở ra. Theo Lao Tử, trên cơ bản chỉ có chờ nhân số đến đông đủ về sau, Tử Tiêu cung mới có thể mở ra. Cách. Bất quá đúng lúc này, đông nhiên nguyên bản đóng chặt Tử Tiêu cung cửa lớn từ từ mở ra, hai bóng người cũng từ bên trong đi tới, rõ ràng là một cái tiểu chính thái cùng một cái tiểu lọ ly. Ân. Nhìn thấy một màn này về sau, Lao Tử mấy người ánh mắt cũng đều rơi xuống trên người vừa tới, trên mặt cũng lộ ra một vòng nghi hoặc thần sắc. Hạo Thiên Giao chỉ gặp qua Lão Tử sư huynh, lão sư để cho chúng ta đến mời sư huynh đi vào. Hai người mở miệng nói. Dẫn đường A. Nghe được cái này về sau, Lão Tử cũng cứ thế một cái, trên mặt cũng lộ ra một vòng ngoài ý muốn thần sắc, hắn không có nghĩ đến cái này thời điểm Hồng Quân vậy mà mời mình vào đi, đè xuống trong lòng nghi hoặc, lúc này cũng trực tiếp chậm rãi đứng dậy, tại hai người dẫn đầu dưới tiến vào Tử Tiêu cung bên trong. Khi tiến vào Tử Tiêu cung trong nháy mắt, Lão Tử ánh mắt liền rơi xuống phía trước một đạo áo trắng đạo bào thân ảnh trên thân, bất ngờ chính là Hồng Quân, bất quá giờ phút này Hồng Quân cho Lão Tử cảm giác cùng phía trước thời điểm có cách biệt một trời. Giờ phút này Hồng Quân trên thân tràn ngập vô cùng đạo vận, một cô không nói rõ được cũng không tả rõ được khí chất bao phủ quanh thân. Cùng lúc đó, giờ phút này Lão Tử phát hiện Hồng Quân liền như là hóa thành toàn bộ thiên địa, đối mặt Hồng Quân, Lão Tử cảm giác mình vô cùng nhỏ bé. Gặp qua lão sư, cưỡng ép đè xuống lung tung trong lòng cảm xúc về sau, Lão Tử cũng lập tức mở miệng nói. Ân, ngồi đi. Hồng Quân cũng chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt rơi xuống Lão Tử trên thân, đưa tay chỉ phía trước 6 cái bồ đoàn cầm đầu vị trí. Chúc mừng lão sư đến chứng hôn nguyên, vạn kiếp bất diệt. Lập tức Lao Tử cũng lại một lần nữa mở miệng nói. Không cần đa lễ, vi sư có thể thành công, ngươi cũng không thể bỏ qua công lao, lúc này đây để ngươi đến cũng là vì cho ngươi một chút bồi thường. Hồng Quân mở miệng nói. Lao sư nói quá lời, đây là đệ tử chuyện buồn phận. Lao Tử vội vàng mở miệng nói. Ta xem ngươi bây giờ đã đến chuẩn thánh sơ kỳ cực hạn, tuy thời có thể chém ra thứ hai thì, đã như vậy lời nói. Như vậy cái này thái cực đồ liền sớm cho ngươi a. Đến ở tại ngày phía sau có khác bảo vật ban thưởng. Hồng Quân nhìn Lão Tử một chút về sau, lúc này cũng nói thẳng. Sau một khắc, chỉ gặp Hồng Quân đưa tay lật một cái, một trương tử kim sắc đồ quyển cũng hiển hóa ra ngoài, bất ngờ chính là khai thiên chí bảo thứ nhất thái cực đồ. Đa tạ lão sư. Nhìn thấy Hồng Quân vậy mà sớm đem thái cực đồ ban cho chính mình, Lão Tử trên mặt lập tức cũng lộ ra vẻ mừng như điên thần sắc. Phải biết bây giờ hắn nhưng là cũng sớm đã đến trạng thi cực hạn, chỉ là một mực không có đạt được thái cực đồ, nguyên bản nàng còn cho là mình muốn chờ lần thứ ba giảng đạo điểm bảo về sau mới có thể có được thái cực đồ. Bây giờ Hồng Quân sớm đem thái cực đồ ban thưởng với hắn mà nói hiển nhiên là một cái thiên đại tin tức tốt. Với lại từ Hồng Quân lời nói bên trong không khó nghe ra, ngay phía sau điểm bảo thơ ý điểm, chính mình hẳn là còn có bảo vật ban thưởng, cái này với hắn mà nói hiển nhiên tuyệt đối là một cái thiên đại tin tức tốt. Ân. Ngoài ra ta xem ngươi Hỗn Nguyên kiếm hẳn là chính là bản cổ phủ mảnh vỡ biến thành, cái này mấy khối chính là lúc trước vì sư du lịch Hồng Hoang thơ y điểm đạt được mấy khối bản cổ phủ mảnh vỡ, cũng một thanh cho ngươi đi, ngày phía sau đợi chứng đạo về sau lại tế luyện một cái, hẳn là đủ để thành tựu một kiện sát phạt chí bảo. Theo phía sau Hồng Quân lại một lần nữa đưa tay lật một cái, mấy khối lớn chừng bàn tay mảnh vỡ cũng xuất hiện tại Lao Tử trước mặt, một cỗ đặc thù khí tức cũng từ phía trên tràn ngập ra, bất ngờ chính là bản cổ phủ đặc thù khí tức. Thật sự là quá tốt, đa tạ lao sư thành toàn. Nhìn thấy cái này bản cổ phủ mảnh vỡ về sau, lão tử trên mặt cũng lộ ra vẻ mừng như điên thần sắc, cái này với hắn mà nói hiển nhiên là một cái không nhỏ kinh hỉ. Mặc dù nói hắn hôn nguyên kiếm uy năng không thấp, thế nhưng là cuối cùng cùng tiên thiên trí bảo kém một đường, hiện tại tới nói có lẽ không có ảnh hưởng gì, thế nhưng là ngày phía sau thành đạo về sau, hiển nhiên cũng có chút lấy trứng chọi đá, mà bây giờ có cái này mấy khối bản cổ phủ mảnh vỡ về sau, hiển nhiên liền hoàn toàn khác. Biệt. Chương 60, lại chẳng thi. Tề tụ tử tiêu cung. Tốt, bây giờ còn có gần trăm năm thời gian giảng đạo, lợi dụng điểm ấy thời gian, đem thiện thi chém ra tới đi. Theo phía sau Hồng Quân thanh âm cũng lập tức chuyển đến. Biết, lão sư. Nghe được Hồng Quân lời nói về sau, lão tử lúc này cũng không có cự tuyệt, gật gật đầu nói. Hồng Quân thấy thế, không gian xung quanh cũng vặn vẹo đi, thân hình cũng trực tiếp tại chỗ biến mất, lão tử cũng lập tức đem thái cực đồ tế ra, thần niệm cũng trong nháy mắt dùng nhập trong đó. Hán tích lũy cũng sớm đã đạt tới trảm thi yêu cầu, bây giờ có thái cực đồ về sau, trảm thi với hắn mà nói dĩ nhiên chính là nước chảy thành sông. Trong nháy mắt, thời gian mấy chục năm liền đi qua. Chạm. Mắt thấy trăm năm kỳ hạn đánh đến nơi, đúng lúc này, lão tử trong đôi mắt tinh quang lóe lên, tại hắn lưng phía sau một đạo mặt mũi hiền lành thân ảnh cũng trực tiếp hiện hóa ra ngoài, nương theo lấy lão tử trên thân khí tức cũng điên cuồng tiêu thăng, trong nháy mắt công phu liền trực tiếp đột phá chuẩn thánh sơ kỳ cực hạn, bước vào chuẩn thánh trung kỳ cảnh giới, với lại bởi vì lão tử sử dụng chính là tiên thiên chí bảo chẳng thi, tăng thêm nguyên bản lão tử tích lũy liền 10 điểm hùng hậu. Cho nên tại chạm thi trong nháy mắt, lão tử liền đạt tới chuẩn thánh trung kỳ đỉnh phong. Chỉ cần đến thời cơ thích hợp, liền có thể thành công chém ra thứ tam thi, bất quá tương đối ở tại thiện thi cùng ác thi tới nói, thứ tam thi hiển nhiên là khó khăn nhất. Thậm chí tại Hồng Hoang trong tiểu thuyết, trừ Hồng Quân bên ngoài, không có một cái nào có thể tam thi chém hết, có thể thấy được thứ tam thi đến cỡ nào khó chạm. Thái thượng gặp qua bản tôn. Thiện thi hóa thân đối với lão tử không người nói. Đạo hữu khách khí, người ta bản một thể, không cần như thế. Lão tử mở miệng nói, đã như vậy, bần đạo về trước đi tu luyện. Theo phía sau thiện thi hóa thân cũng hóa thành một đạo lưu quang trực tiếp dung nhập lão tử trong cơ thể. Ken ken ken. Đúng lúc này, một đạo chuông vang âm thanh truyền đến, chỉ gặp Hạo Thiên cùng Giao Trì lúc này cũng xuất hiện, đem Tử Tiêu cung đại môn mở ra, rất nhanh, lần lượt từng bóng người một mạch hướng phía Tử Tiêu cung bên trong tuân ra mà đến. Cả đám nhìn thấy Tử Tiêu cung bên trong tình huống về sau, trừ Tam Thanh mấy người bên ngoài, còn lại đám người nhìn thấy lao tử về sau đều có chút sửng sốt, hiển nhiên không nghĩ tới lại có người trước vào Tử Tiêu cung. Mà tại lao tử ra hiệu phía dưới, Nữ Hoa, Nguyên Thủy cùng Thông Thiên thân hình thoát một cái, đi thẳng tới lao tử bên cạnh ba cái trên bồ đoàn, bất quá để lao tử có chút ngoài ý muốn là, Nữ Hoa vậy mà ngồi vào cái thứ hai, Nguyên Thủy cái thứ ba, mà Thông Thiên thì là cái thứ tư. Như thế lời nói, vậy hiển nhiên ngày phía sau Nữ Hoa liền sẽ biến thành nhị sư tỷ. Đến ở tại Tam Tiêu thì tại Nữ Hoa Nguyên Thủy cùng Thông Thiên bảo vệ phía dưới đi vào lao tử sau lưng ba cái bồ đoàn ngồi xuống. Nhìn thấy Nguyên Thủy mấy người động tác về sau, rất nhanh giữa sân cả đám cũng lập tức lấy lại tinh thần, có thể đến nơi đây hiển nhiên không có một cái nào đồ đần, tự nhiên đều ẩn ẩn phát giác được phía trước sáu cái bồ đoàn phi phạm, chẳng qua hiện nay chỉ còn lại có hai cái, trong nháy mắt cả đám cũng hướng thẳng đến còn thừa hai cái bồ đoàn bên cạnh bay lượn mà đi, bất quá bởi vì nơi này là Tử Tiêu cung, tất cả mọi người không dám tùy ý vận dụng pháp lực, hoàn toàn là dựa vào nhục thân. Tranh đoạt. Côn bằng bởi vì bản thể côn bằng, tốc độ tại toàn bộ trong Hồng Hoang thuộc về đỉnh tiêm tồn tại, cho nên ngồi tại cái thứ 5 vị trí phía trên, mà cao y củ ổ y cu nở dê vị trí cũng tranh làm một đoàn. Kết quả ngoài dự liệu một màn xuất hiện, tại cả đám xô đầy ép buộc bên trong, nguyên bản ở ngoại vi đồng thời không có muốn tranh đoạt Hồng Vân vậy mà tại cả đám xô đầy phía dưới ngồi lên cái thứ 6 vị trí. Cả đám nhìn thấy một màn này về sau, đám người cũng cứ thế một cái, liếc mắt một cái ngồi tại trên bồ đoàn có chút ngộng bức Hồng Vân về sau, cuối cùng cũng nhao nhao dừng lại, dù sao Hồng Vân tại trong Hồng Hoang chính là nổi danh người hiền lành, giao du rộng khắp, nổi danh thật tốt tiên sinh, cuối cùng cũng chỉ đành từ bỏ. Thật đúng là có tâm cắm hoa hoa không ra vô tâm cắm liễu liễu xanh un. Bất quá phúc hề họa chỗ dựa, họa này phúc chỗ nằm. Thiên ý như đao, họa phúc khó liệu a. Nhìn thấy một màn này về sau, lão tử cũng không nhịn được có chút lắc đầu, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Hồng Vân loại tính cách này nhất định tại Hồng Hoang loại này mạnh được yếu thua luật rừng bên trong là một cái bi kịch. Bất quá lão tử cùng Hồng Vân cũng không có giao tình gì, tự nhiên cũng không có cái gì quá cảm thấy sợ. Theo phía sau lão tử ánh mắt cũng ở tại chỗ bên trong một trên thân mọi người liếc nhìn một vòng, lập tức cũng phát hiện không ít thân ảnh quen thuộc. Phúc Hy, 12 tổ vu, Tây Vương Mẫu. Còn có cùng hắn từng có một lần xung đột đế tuấn cùng Thái Nhất, Giờ phút này lão tử rõ ràng cảm giác được Thái Nhất nhìn về phía mình ánh mắt bên trong có chút không tốt, hiển nhiên là đối với lần trước sự tình canh cánh trong lòng, đối với cái này lão tử cũng căn bản cũng không có để ở trong lòng. Mặc dù nói những năm này thời gian, Đế Tuấn cùng Thái Nhất thực lực có không nhỏ tăng lên, bất quá hiển nhiên, ở trong mắt lão tử, hai người bọn họ thực lực căn bản cũng không đủ nhìn, bây giờ hắn nhưng là chuẩn thánh trung kỳ đỉnh phong tu vi, thực lực mạnh mẽ hơn bọn họ không biết bao nhiêu lần. Phải biết tu vi càng đi về phía sau, mỗi một cảnh giới chênh lệch liền sẽ càng lớn. Đối với mấy cái quen biết người lão tử cũng gật đầu ra hiệu, xem như đánh một cái bắt chuyện, theo phía sau ánh mắt cũng tại mấy cá nhân trên người dừng lại một cái, bên trong một cái một thân màu xanh áo khoác, một bộ tiên phong đạo cốt khí chất, đứng sau lưng Hồng Vân, hiển nhiên hẳn là Hồng Vân bạn tốt Trấn Nguyên Tử. Trong góc một cái một thân huyết sắc áo khoác, toàn thân trên dưới tản mát ra một cỗ hung lệ khí tức đạo nhân cũng gây nên lão tử chú ý, người này toàn thân trên dưới tản mát ra một cỗ người sống chớ tiến khí tức. Tại chung quanh hắn 3 mét phạm vi bên trong không có bất kỳ ai. Cái kia kinh khủng khí tức hung sát mặc dù nói so ra kém lao tử nhưng cũng tương đương kinh khủng, hiển nhiên hẳn là một tôn đi sát đạo cao thủ. Còn có một người. Đúng lúc này, hai bóng người cũng phong trần mệt mỏi từ bên ngoài chạy vào, hai người một mập một gầy, một cái như là địa chủ lão tài thai to mặt lớn, một cái khác như là khổ hành tăng, sắc mặt vàng như nến, tương phản 10 điểm lớn. Giờ phút này hai người bộ dáng nhìn qua đều 10 điểm chật vật, quần áo tả tơi. Hiển nhiên là dọc theo con đường này nhận không ít gặp trắc trở. Lao tử ánh mắt cũng lập tức rơi xuống hai cá nhân trên người, ánh mắt cũng rơi xuống cái kia một đạo thái to mặt lớn thân ảnh trên thân, không phải người khác, bất ngờ chính là phía trước bị Lao tử dọa dẫm qua một lần chuẩn đề, một cái khác tự nhiên chính là tiếp đón. Hai người đi vào giữa sân về sau, lập tức phát hiện đã không có vị trí gì tốt, bất quá hai người cũng không phải người ngu, hiển nhiên cũng chú ý tới phía trước sáu cái vị trí, hiển nhiên cũng nhìn ra một chút mánh khỏe. Chỉ gặp chuẩn đề trong đôi mắt cũng tinh quang lấp lóe, hiển nhiên là đang tại lập mưu cái gì. Chương 61, vô hạn tìm đường chết Hồng Vân. Chuẩn đề mất chỗ ngồi. Sư huynh, hai người chúng ta từ phương Tây mà đến, vì phương Tây hoang mang chúng sinh cầu đạo, tân tân khổ khổ đi vào nơi đây, lại ngay cả một cao y trông ngô y đều chưa chắc. Nếu là nghe không rõ đại đạo, thật sự là hổ thẹn phương Tây chúng sinh, đã như vậy, còn không bằng chết đi tính toán. Gần như trong nháy mắt, vua màn ảnh chuẩn đề liền thượng tuyến. Khắp khuôn mặt là cực kỳ bi ai thần sắc, nước mắt cùng lưu, lúc này hướng thẳng đến Hồng Vân bên người trên cây cột đụng tới. Trung quanh cả đám nhìn thấy chuẩn đề biểu diễn về sau, từng cái trên mặt cũng đầy là đùa cợt thần sắc, đám người cũng đều không phải người ngu, chuẩn đề diễn kỹ cố nhiên 10 điểm tinh xảo, thậm chí đã đến lấy giả loạn chân cảnh, thế nhưng là nơi này chính là hồng hoang, chính là một người ăn nhân thế giới, tự nhiên là đối chuẩn đề bán thảm làm như không thấy. Bất quá, dưới gầm trời này vẫn thật là có hiếm thấy tồn tại. Bên cạnh Hồng Vân thấy thế, vội vàng đứng lên thân, mở miệng nói, đạo hưu coi là thật có đại nghị lực, đại trí tuệ, vì chúng sinh lòng cầu đạo, ta không bằng vậy. Lúc này đưa để cho ngươi cũng không sao nói xong liền đem vị trí tặng cho chuẩn đề. Chuẩn đề thấy thế, trong đôi mắt lập tức cũng hiện lên một vòng vui mừng, nguyên bản trên mặt cực kỳ bi ai thần sắc trong nháy mắt 20 biến mất không còn tăm hơi vô tung, nhưng phía sau trực tiếp đặt mông ngồi lên. Ta mang phương Tây chúng sinh nói cảm tạ bạn khẳng khái. Theo phía sau chuẩn đề cũng đối với Hồng Vân chắp tay một cái nói ra. Đạo hưu khách khí. Bất quá là tiện tay mà thôi thôi. Hồng Vân nét mặt hồng hào vừa cười vừa nói. Thật là ngươi không chết thiên lý nan dùng a. Lao tử đem một màn này hoàn toàn nhìn ở trong mắt, nhìn về phía Hồng Vân ánh mắt bên trong cũng tràn ngập nồng đậm nghĩa mai cùng đùa cợt thần sắc. Lấy lúc trước đợi Lao tử nhìn qua vô số hồng hoang tiểu thuyết, đều đem Hồng Vân nói thành hồng hoang thứ nhất kẻ xui xẻo, chẳng qua hiện nay theo Lao tử. Hồng Vân căn bản cũng không phải là cái gì thứ nhất kẻ xui xẻo, mà là có thể nói là hồng hoang thứ nhất may mắn. Hắn thật sự là không nghĩ ra Hồng Vân loại tính cách này là thế nào tại người ăn người hồng hoang thế giới sống đến bây giờ. Nếu là đổi lại một người lời nói, chỉ sợ sớm đã bị người ăn ngay cả cặn cũng không còn. Thế nhưng là Hồng Vân nhưng như cũ sinh động tại hồng hoang phía trên giúp người làm niềm vui làm không biết mệt. Tới điện thoại di động duyên đều có thể đưa ra ngoài, hồng hoang bên trong có thể nói là chỉ một nhà ấy không còn chi nhánh. Với lại nhìn thấy một màn này về sau, lão tử cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì về sau Hồng Quân phải dùng Hồng Mông tử khí đi mưu hại Hồng Vân, nếu như đổi thành hắn là Hồng Quân lời nói, hắn thậm chí một bàn tay chụp chết Hồng Vân tâm đều có. Phải biết cái này sau cái bồ đoàn thế nhưng là đại biểu cho thiên đạo bên dưới 6 tôn thánh vị, mà Hồng Quân chính là huyền môn đạo tổ, nếu như 6 tôn thánh vị đều nắm giữ tại huyền môn bên trong lời nói, hắn làm huyền môn đạo tổ, tự nhiên sẽ có lợi ích khổng lồ. Thế nhưng là thứ nhất lượng kiếp ma đạo chi tranh. Bởi vì Hồng Quân duyên cớ, gián tiếp hủy đi phương Tây linh mạch, cái này cũng khiến cho Hồng Quân thiếu phương Tây chúng sinh một cái thiên đại nhân quả, cái này nhân quả chỉ có thể dùng thánh tương lai bồi thường. Nhưng là cái này cũng không phải là tuyệt đối, cái gọi là đại đạo 50, thiên diện 49, bỏ chạy thứ nhất, nếu như một khi bọn hắn bỏ lỡ Tử Tiêu cung mở ra thời gian, hoặc là nói sai qua phía trước hai cái vị trí lời nói, như vậy bọn hắn liền cùng thánh vị triệt để không quan hệ. Chuẩn đề cùng tiếp đón đều là đại la kim tiên hậu kỳ cấp bậc tồn tại, mặc dù nói trong tay không có chí bảo, thế nhưng là lấy thực lực bọn hắn chỉ cần không tiến vào hỗn độn chỗ sâu lời nói cũng hẳn là không có nguy hiểm gì, theo lý thuyết đã sớm hẳn là tiến vào Tử Tiêu cung, thế nhưng là bây giờ vậy mà phong trần mệt mỏi kém chút bỏ lỡ thời gian, trong lúc này nếu như là không có mờ ám lời nói, lao tử là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Cái thứ nhất khảo nghiệm bọn hắn hai cái hiển nhiên là thông qua, thế nhưng là nếu như không có người nhường chỗ lời nói, chuẩn đề cùng tiếp đón vẫn như cũ là không thể nào đạt được thánh vị, Hồng Quân vẫn như cũ có thể khống chế 6 tôn thánh vị, thế nhưng là hảo chết không chết xuất hiện Hồng Vân như thế một cái hiếm thấy, chết để tất cả những thứ này nước chảy về biển đông. Ngươi một cái lông dẹp xuất sinh có tư cách gì cùng chúng ta ngồi cùng một chỗ, còn không đem vị trí để cho ta sư huynh. Ngồi vững vàng vị trí về sau, chuẩn đề ánh mắt cũng rơi xuống bên cạnh Côn Bằng trên thân, lúc này cũng không chút khách khí mở miệng nói. Lan. Côn Bằng thấy thế, trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng băng lãnh quan mang, lạnh lùng nói ra. Hôn trướng, ngươi cũng dám nhục nhã ta. Đơn giản khinh người quá đáng, coi ta phương Tây chúng sinh dễ khi dễ a. Nhìn thấy giữa sân vậy mà không có người phụ họa chính mình lời nói về sau, chuẩn đề đáy mắt cũng hiện lên một vòng mù mịt thần sắc, ngay sau đó chuẩn đề phảng phất nhận cái gì thiên đại kích thích, nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức trên mặt cũng lộ ra một vòng điên cuồng thần sắc, lúc này cũng mãnh liệt hướng phía Côn Bằng trên thân đụng tới. Côn Bằng hiển nhiên căn bản cũng không có nghĩ đến chuẩn đề vậy mà như thế vô liêm sỉ, ngay cả chào hỏi đều không đánh trực tiếp động thủ, bất ngờ không đề phòng, lập tức bị đập xuống bồ đoàn. Bên cạnh tiếp đón thấy thế con mắt mãnh liệt sáng lên, căn bản không đợi Côn Bằng kịp phản ứng, trực tiếp một bước đi tới, đặt mông ngồi lên, có thể nói là thiên ý vô phùng. Làm càn cũng dám tại Tử Tiêu cung bên trong động thủ, thật sự là không biết sống chết. Ngay tại chuẩn đề chuẩn bị ngồi trở lại đi thời điểm, đột nhiên một đạo thanh âm lạnh như băng truyền đến, ngay sau đó một đạo kình phong cuốn tới, trong nháy mắt trực tiếp đem chuẩn đề cấp hiên phi ra ngoài, một màn này sinh ra thật sự là quá nhanh. Đám người kịp phản ứng chuẩn bị đi qua đoạt vị trí thời điểm, lúc này chỉ gặp một đạo huyết sắc lưu quang bay lượn mà tới, trực tiếp đặt mông ngồi vào cái thứ 6 trên bồ đoàn. 570. Cùng lúc đó, một cỗ kinh khủng băng lãnh sát ý cũng từ trên người đối phương phát ra, ánh mắt lạnh lẽo nhìn qua sau lưng cả đám, trong ánh mắt tràn đầy nồng đậm cảnh cáo thân sắc, thân ảnh này không phải người khác, bất ngờ chính là phía trước lao tử chú ý tới trong góc cái kia một đạo huyết y thân ảnh. Tại hồng hoang bên trong, trừ hắn ra, có khủng bố như thế sát khí, hiển nhiên trừ trong biển máu thai nghén mà sinh minh hà lao tổ bên ngoài không có người khác. Nhìn thấy kết quả này về sau, lao tử khỏe miệng cũng lộ ra một vòng hài lòng thần sắc, phía trước Hồng Vân nhường chỗ, lao tử cùng Hồng Vân không có chút nào gặp nhau, cho nên hắn không cách nào can thiệp, thế nhưng là bây giờ bởi vì có lao tử ám chỉ, Nguyên Thủy Thiên Tôn sẽ không hỗ trợ chuẩn đề ép buộc Côn Bằng, mà khiến cho chuẩn đề rơi vào đường cùng động thủ, nhìn thấy chuẩn đề cũng dám tại Tử Tiêu cung bên trong động thủ. Lão tử tự nhiên cũng có động thủ lý do. Phải biết hắn cùng trong tiểu thuyết khác biệt, hắn bây giờ thế nhưng là đã bái sư Hồng Quân, chính là Hồng Quân đệ tử, tự nhiên có tư cách ra tay, có giữ gìn Tử Tiêu cung bên trong trật tự quyền lực, có thể nói lão tử ra tay vừa đúng, tại quy tắc cho phép phạm vi bên trong để phương Tây tổn thất một tôn thánh vị. 18. Chương 62, Tử Tiêu một gia NG. Điểm thánh vị. Hôn đàn, lão tử, ngươi sao dám lấn ta? Lúc này chuẩn đề cũng lấy lại tinh thần đến, nhìn thấy vị trí của mình mất đi về sau, lập tức sắc mặt cũng là đại biến, ánh mắt cũng trong nháy mắt rơi xuống cầm đầu vị trí, khi nhìn thấy lao tử bộ dáng về sau, trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng nổi giận thần sắc, nổi giận gầm lên một tiếng nói. Ông! Bất quá không đợi hắn làm ra phản ứng gì, đám người chỉ gặp một bóng người trống rỗng hiển hóa ra ngoài, xuất hiện ở phía trước trên bồ đoàn, bất ngờ chính là Hồng Quân, lập tức một cô kinh khủng uy áp cũng trong nháy mắt bao phủ toàn trường. Chuẩn đề thanh âm cũng lập tức im bặt mà dừng, Hồng Quân mặt không biểu tình liếc nhìn một chút giữa sân, cảm nhận được Hồng Quân ánh mắt về sau, chuẩn đề lập tức chỉ cảm thấy như rơi vào hầm băng, lúc này cũng trực tiếp ngoan ngoãn ngồi xuống. Từ hôm nay hướng về sau, châu ngồi liền như thế ngồi, không được thay đổi. Cuối cùng Hồng Quân ánh mắt cũng tại phía trước 6 cái vị trí bên trên liếc nhìn một chút, liếc mắt một cái cuối cùng Minh Hà về sau, Hồng Quân cũng chậm rãi gật gật đầu, ánh mắt cũng liếc một chút lão tử. Lão tử rõ ràng cảm giác được Hồng Quân ánh mắt bên trong cái kia một đạo lóe lên một cái rồi biến mất khen ngợi thần sắc, hiển nhiên Hồng Quân đối với lão tử biểu hiện tương đương hài lòng. Mặc dù nói không có đem phương Tây thánh vị tất cả đều cấp đi, thế nhưng là để nguyên bản hai tôn thánh vị biến thành một tôn, cái này theo Hồng Quân đã là không sai kết quả. Ta trưởng tạo hóa Ngọc Điệp, có giáo hóa chúng sinh chi chức trách, hết thể giảng đạo 3 lần, mỗi lần 3.000 năm, hiện tại lần thứ nhất bắt đầu bài giảng, hy vọng các ngươi có thể dụng tâm nghe giảng. Thu hồi ánh mắt về sau, Hồng Quân thanh âm cũng lập tức chuyển đến. Lúc này từng đạo huyền diệu đại đạo phản âm cũng từ Hồng Quân miệng bên trong truyền ra, lão tử phát hiện, lần này Hồng Quân chính là từ hóa hình bắt đầu nói về, từ cạn tới sâu, mặc dù nói bây giờ lão tử đã là chuẩn thánh cấp bậc tồn tại, thế nhưng là hắn lại không có chút nào kiêu ngạo, toàn thân tâm đầu nhập vào trong đó, bởi vì cái gọi là ôn cố chi thân. Trong lúc nhất thời phía dưới cả đám nghe cũng là như si như say, rất nhanh liền đắm chìm đến cái này đại đạo phản âm bên trong, bất quá nhưng cũng có ngoại lệ tồn tại. Cái kia chính là Tử Tiêu cung phía ngoài nhất 12 đạo thân ảnh, giờ phút này 12 đạo thân ảnh nghe được thanh âm này về sau cũng là buồn ngủ, hoàn toàn nghe không vào, mấy người này không phải người khác, bất ngờ chính là 12 tổ vu. Quá nhàm chán, hoàn toàn nghe không hiểu a. Giờ phút này 12 tổ vu liền như là nghe thiên thư, với lại bọn hắn phát hiện càng là nghiêm túc nghe giảng, loại kia buồn ngủ cảm giác cũng liền càng nồng đậm. Cuối cùng dứt khoát mấy người cũng không nghe, trực tiếp ngồi xếp bằng trên mặt đất nằm nga y ho ho. Toàn bộ Tử Tiêu cung bên trong cũng thỉnh thoảng truyền ra từng đợt tiếng ấy. 3.000 năm đã qua. Các ngươi có nghi vấn gì đều có thể hỏi ra. Hồng Quân thanh âm cũng lập tức truyền đến, trực tiếp đem mọi người từ loại kia huyền diệu trạng thái bên trong đánh thức. Xin hỏi lão sư, như thế nào thiên đạo? Lão tử thanh âm cũng lập tức truyền đến, ánh mắt rơi xuống Hồng Quân trên thân. Thiên đạo chính là hồng hoang thiên địa quy tắc, hồng hoang chúng sinh đều tại thiên đạo bên trong. Nghe được lão tử lời nói về sau, Hồng Quân cũng cứ thế một cái. Bất quá vẫn là cho ra chính mình trả lời. Như vậy lão sư thiên đạo quy tắc có phải là hay không chính xác? Pha y chăng có thể đổi? Lão tử ngay sau đó lại một lần nữa hỏi. Thiên đạo nhỏ thế có thể đổi, đại thế không thể nghịch. Thật sâu nhìn một chút lão tử về sau, Hồng Quân mở miệng nói. Đa tạ lão sư giải thích nghi hoặc. Nghe xong Hồng Quân giải thích về sau, lão tử cũng trực tiếp không người nói, hiển nhiên là đạt được mình muốn đáp án. Xin hỏi lão sư, như thế nào thánh nhân? Nữ hoa thanh âm truyền ra. Thánh nhân vô vi, cho nên không bại, không chấp, cho nên không mất. Thánh nhân nguyên thần gửi gắm hư không, thiên đạo không băng, thánh nhân không chết. Vạn kiếp bất diệt. Hồng Quân mở miệng nói. Xin hỏi lão sư thành đạo chi pháp bao nhiêu? Nguyên Thủy Thiên Tôn hỏi. Đại đạo 3.000, từng cái đều có thể chứng đạo, bất quá đại khái có thể chia 3 loại. Loại thứ nhất là lấy lư cờ chứng đạo về sau pháp lực mạnh nhất, đạo hạnh cao nhất, bản cổ đại thần chính là đi đường này. Loại thứ hai chính là chạm tam thi chứng đạo, mượn nhờ tiên thiên linh bảo, gửi gắm thiện ác chấp nghiệm, chém tới tam thi, tự nhiên thành đạo. Phương pháp này chứng đạo chi thánh nhân thực lực thứ hai, ta tức là dùng phương pháp này chứng được đại đạo, cụ thể phương pháp. Ngày phía sau tự sẽ ra nở dê đến, loại thứ ba thì là công đức chứng đạo, hội tụ vô lượng công đức, lấy vô lượng công đức chứng đạo, loại này chứng đạo chi thánh nhân thực lực yếu nhất. Hồng Quân nói ra, xin hỏi lão sư thánh nhân nhưng có số. Thông Thiên hỏi, thiên đạo bên dưới. Cửu vi cực, cho nên có 8 tôn thánh nhân, ta đệ tử có 6. Hồng Quân mở miệng nói. Lão tử, Nguyên Thủy, Thông Thiên, các ngươi chính là bản cổ nguyên thần biến thành, trời sinh có đại công đức, có thể thành thánh, đây là thành đạo cơ sở hồng mông tử khí liền ban cho các ngươi a. Hồng Quân mở miệng nói, theo phía sau trực tiếp đánh ra 3 đạo hào quang màu tím rơi xuống 3 người trước mặt. Đa tạ lão sư. Lão tử mấy người thấy thế, lúc này cũng trực tiếp đem hồng mông tử khí thu lại. Nữ hoa có một trận công đức muốn làm, có thể thành thánh. Đồng dạng đánh ra một đạo hồng mông tử khí rơi xuống nữ hoa trước mặt. Đà tạ lão sư dạy. Ngươi có đại nghị lực, đại trí tuệ, đại cơ duyên, có thể thành thánh. Liếc mắt một cái tiếp đón về sau, Hồng Quân cũng mở miệng nói, đồng dạng đánh ra một đạo hồng mông tử khí. Đà tạ lão sư ban thưởng. Tiếp đón mặt mũi tràn đầy kích động nói ra. Về phần ngươi, mạng ngươi số đã sinh ra cải biến, cũng có thể thành thánh. Về phần thành thánh chi pháp. Thật tốt lĩnh hội hồng mông tử khí đến thời cơ thích hợp tự sẽ thành thánh. Nhìn qua trước mắt Minh Hà, Hồng Quân cũng lập tức mở miệng nói. Ân. Nghe được Hồng Quân lời nói về sau, Minh Hà lập tức cũng cứ thế một cái, bất quá rất nhanh phảng phất nghĩ đến cái gì, lập tức cũng minh bạch Hồng Quân ý tứ. Đa tạ lão sư. Minh Hà liền vội vàng không người nói, đồng thời ánh mắt cũng nhìn về phía cầm đầu lão tử phương hướng, đáy mắt cũng hiện lên một vòng cảm kích thân sắc, hắn không phải người ngu, làm sao có thể đủ nghe không ra Hồng Quân ý tứ. Cái này thánh vị nguyên bản hiển nhiên cũng không thuộc về hắn, thế nhưng là bây giờ bởi vì một chút nguyên nhân rơi xuống trên đầu của hắn, nghĩ đến phía trước Tử Tiêu cung bên trong tranh đấu, hắn chỗ nào còn có thể không rõ, trong lòng đối với lão tử cũng càng thêm cảm. Kích 18. Chương 63, Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Sắc phong. Cùng lúc đó, trong đám người hai bóng người nghe được cái này về sau, trong đôi mắt lại là tràn ngập vô tận phẫn nộ thần sắc, côn bằng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hồng Vân cùng Chuẩn Đề, bây giờ liền xem như đồ đần cũng nhìn ra, cái kia sáu cái làm rõ ràng liền là sáu tôn thánh vị, nguyên bản trong đó một tôn thuộc về hắn, thế nhưng là bởi vì Hồng Vân cùng Chuẩn Đề để cho mình mất đi, trong lòng ngạch phẫn nộ có thể nghĩ. Mà Chuẩn Đề đồng dạng cũng là như thế, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm lão tử, nếu như ánh mắt có thể giết người lời nói, lão tử bây giờ chỉ sợ sớm đã chết không biết bao nhiêu lần. Đồng dạng, bên cạnh Hồng Vân đáy mắt cũng hiện lên một vòng hối hận thần sắc, hiển nhiên cũng kịp phản ứng, chính mình bỏ lỡ kinh khủng bực nào cơ duyên. Mời lão sư rèn luyện, ban cho ta Hồng Mông tử khí. Ngay sau đó một ánh mắt mọi người cũng rơi xuống Hồng Quân trong tay cuối cùng một đạo Hồng Mông tử khí phía trên, lúc này cũng mở miệng nói, bây giờ theo bọn hắn nghĩ, cái này Hồng Mông tử khí hiển nhiên liền đại biểu cho thánh vị, ai khống chế Hồng Mông tử khí lời nói ai liền có chứng đạo khả năng. Cũng được, cái này cuối cùng một đạo Hồng Mông tử khí cũng ban cho các ngươi a. Hồng Quân trầm ngâm một lát về sau, lúc này cũng mở miệng nói, nhưng phía sau trực tiếp đưa tay ném đi, Hồng Mông tử khí cũng rơi xuống bên trong hư không, nhưng phía sau ở trong hư không phiêu đãng. Nhìn thấy một màn này về sau, tất cả mọi người ánh mắt đều rơi xuống 970 bên trong hư không, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia Hồng Mông tử khí, đáy mắt cũng hiện lên một vòng nóng bỏng quan mang. Hưu. Sau một khắc, chỉ gặp Hồng Mông tử khí hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp không có vào bên trong một cái người trong mi tâm, nhìn thấy một màn này về sau, chung quanh cả đám đều dùng một loại giết người ánh mắt nhìn qua cái này hảo vận người, không cần phải nói, may mắn này người không phải người khác, bất ngờ chính là Hồng Hoang bên trong người hiền lành Hồng Vân. Nhìn thấy Hồng Mông tử khí chính mình vậy mà mất mà được lại, Hồng Vân trên mặt cũng lộ ra một vòng kinh hỉ thần sắc, trong lúc nhất thời cũng có chút hưng phấn có chút vong hình, liền nói tạ đều quên. Giờ phút này hắn nhưng không có chú ý tới giữa sân đã có không ít người đem ánh mắt rơi xuống trên người hắn, trong ánh mắt đều lóe ra không có hảo ý thần sắc. Xin hỏi lão sư, nếu như không có Hồng Mông tử khí có thể thành đạo? Đúng lúc này, tiếp dẫn thanh âm cũng lập tức truyền đến, hắn cái này hỏi một chút hiển nhiên không phải vì chính hắn, mà là làm chuẩn sách, phía trước thời điểm nếu như không phải Chuẩn Đề lời nói, hắn cũng sẽ không có cái này một cái thánh vị, vì chính mình thánh vị để Chuẩn Đề mất đi thánh vị, tiếp dẫn trong lòng hiển nhiên là 10 điểm băn khoăn. Mà nghe được vấn đề này về sau, giữa sân những người khác ánh mắt cũng đều rơi xuống Hồng Quân trên thân. Có thể thành đạo, nhưng không thể thành tựu thánh nhân. Lão tử từ tốn nói. Không biết lời này giải thích thế nào. Tiếp dẫn hỏi. Thiên đạo thánh nhân chính là thiên địa nghiệp vị, thánh nhân nguyên thần gửi gắm hư không, thiên đạo bất diệt, thánh nhân không chết, thánh nhân chính là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, thế nhưng là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên không vì thánh nhân, không có Hồng Mông tử khí thành tựu chính là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Hồng Quân mở miệng nói. Thì ra là thế, đa tạ lão sư giải thích nghi hoặc. Tiếp dẫn cũng lập tức gật gật đầu, hiển nhiên hắn cũng nghe đi ra, thánh nhân cùng Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tại tu vi bên trên là giống nhau, khác biệt chỉ là một cái nguyên thần gửi gắm hư không, pháp lực vô tận, một cái khác thì không cách nào làm đến điểm này. Lúc này không ít người đáy mắt cũng hiện lên một vòng nóng bỏng quan mang, hiển nhiên Hồng Quân lời này cũng giống như cho bọn hắn một cái hoàn toàn mới phân đấu phương hướng. Nhìn thấy một màn này về sau, lão tử khoe miệng cũng lộ ra một vòng cười lạnh thần sắc. Hắn đạt được bản cổ truyền thừa, hắn nhưng là hết sức rõ ràng, bây giờ có thiên đạo khống chế phía dưới Hồng Hoang, muốn chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên có khó khăn dường nào, có thể không chút nào khoa trương nói, cái này độ khó không dưới ở tại chứng đạo thành thánh, thậm chí càng khó. Bởi vì thánh nhân lời nói, chỉ cần đến thời cơ thích hợp, bằng vào Hồng Mông tử khí liền có thể lập địa thành thánh, thế nhưng là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên thế nhưng là không có chút nào đường tắt có thể đi. Lão sư, ta Vu tộc không có nguyên thần, không biết nhưng có thành đạo chi pháp. Lúc này, hậu phương hậu thổ cũng không nhịn được mở miệng nói, tại kiến thức đến thánh nhân kinh khủng về sau, hiển nhiên một đám tổ vu cũng không có khả năng thờ ơ. Vu tộc có chính mình duyên phận, ngày phía sau tự biết. Hồng Quân liếc mắt một cái hậu thổ về sau, cuối cùng ánh mắt liếc một chút lão tử, lúc này trực tiếp mở miệng nói. Biết. Đa tạ lão sư. Hậu thổ trên mặt cũng lộ ra một vòng thất vọng thần sắc, đối với kết quả này hiển nhiên hắn cũng không hài lòng, lập tức ánh mắt cũng liếc nhìn bên cạnh lão tử. Đáy mắt cũng hiện lên một vòng chờ mong thần sắc. Theo phía sau Hồng Quân lại một lần nữa giải đáp không ít tu sĩ nghi hoặc, cái này mới dừng lại. Bây giờ Hồng Hoang Thiên Địa trật tự hỗn loạn, nên có người giữ gìn Hồng Hoang Thiên Địa trật tự. Hồng Quân mở miệng nói. Nghe được Hồng Quân lời nói về sau, phía dưới Đế Tuấn cùng Thái Nhất đáy mắt cũng hiện lên một vòng chờ mong thần sắc, phải biết bọn hắn mục tiêu chính là nhất thống toàn bộ Hồng Hoang, giờ phút này theo bọn hắn nghĩ, cơ hội này đơn giản chính là cho bọn hắn chế tạo riêng. Đông Vương Công, ngươi vì thiên địa chí dương chi khí biến thành, phong ngươi làm nam tiên đứng đầu, quản lý Hồng Hoang bên trong nam tiên. ban thưởng ngươi cực phẩm tiên thiên linh bảo long đầu quả trượng, Tây Vương Mẫu, ngươi chính là giữa thiên địa chí âm chi khí biến thành, phong ngươi làm nữ tiên đứng đầu, quản lý hồng hoang bên trong nữ tiên, ban thưởng ngươi cực phẩm tiên thiên linh bảo Tịnh Thủy Bát Vu. Sau một khắc Hồng Quân thanh âm cũng lập tức truyền ra, trực tiếp xuất ra hai kiện linh bảo phóng tới hai cái tu sĩ trước mặt mở miệng nói, bên trong một cái bất ngờ chính là Tam Thanh hàng xóm Tây Vương Mẫu. Đa tạ lão sư. Nghe được cái này về sau, Đông Vương Công trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng nóng bỏng quan mang, Đông Vương Công hiển nhiên cũng là dã tâm bừng bừng hạng người, bây giờ hồng hoang trong thiên địa, trừ 12 tổ vu cầm đầu vu tộc cùng đế tuấn thái nhất cầm đầu yêu tộc bên ngoài, liền muốn thuộc Đông Vương Công cầm đầu tử phủ thế lực khổng lồ nhất. Giờ phút này nghe được Hồng Quân vậy mà phong chính mình vì hồng hoang nam tiên đứng đầu, vậy làm sao có thể không làm hắn hưng phấn, mà Tây Vương Mẫu nghe được cái này phong thưởng về sau, lông mày thì nhăn lại đến, hiển nhiên đồng thời không có quá nhiều cao hứng. Nguyên bản Tây Vương Mẫu tính cách là thuộc ở tại loại kia không tranh quyền thế loại hình, căn bản cũng không có cái gì quá lớn dạ tâm. Tốt, bây giờ ba thời gian ngàn năm đã qua, các ngươi liền trở về đi, vạn năm về sau, Tử Tiêu cung lại mở. Hồng Mông thanh âm cũng lập tức truyền ra, theo phía sau thân hình thoát một cái, lập tức cũng trực tiếp biến mất không còn tăm hơi vô tung. 18. Chương 64, tự cho là đúng Đông Vương Công. Chúng ta đi thôi. Lao tử lúc này cũng trực tiếp chậm rãi đứng lên thân mở miệng nói. Bần đạo Minh Hà, đa tạ đạo hữu tương trợ, ngày phía sau đạo hữu nếu là có gì cần cứ mở miệng, ta Minh Hà tuyệt đối sẽ không chối từ. Rời đi Tử Tiêu cung về sau, một đạo huyết y thân ảnh cũng trực tiếp đi tới, liếc mắt một cái lao tử về sau, trực tiếp mở miệng nói, Minh Hà hiển nhiên là thuộc về loại kia tính tình quái gở người, căn bản liền sẽ không nói cái gì cho phải nghe, bất quá biểu hiện trên mặt lại là vô cùng nghiêm túc. Đạo hữu khách khí, bần đạo cũng bất quá là thuận thế mà vì mà thôi. Đạo hưu có thể bắt lấy cơ duyên là bản sự của mình. Lao tử từ tốn nói. Bất kể nói thế nào, chuyện hôm nay tình ta Minh Hà ghi lại, ngày sau nhất định sẽ báo đáp. Minh Hà lúc này cũng trực tiếp mặt mũi tràn đầy nghiêm túc mở miệng nói, theo phía sau cũng hướng thẳng đến hồng hoang phương hướng bay lượn mà đi. Lao tử. Lúc này, Lao tử sau lưng cũng truyền tới một trận nghiến răng nghiến lợi thanh âm, chỉ gặp hai bóng người cũng xuất hiện tại hắn sau lưng, không phải người khác, bất ngờ chính là chuẩn đề cùng tiếp dẫn hai người. Giờ phút này chuẩn đề thần sắc vô cùng âm trầm nhìn qua lão tử, hắn thấy, tất cả những thứ này đều là lão tử hư mất chính mình công việc tốt, trong lòng phẫn nộ có thể nghĩ. Chuẩn đề, ngươi muốn chết ta. Nhìn thấy chuẩn đề ánh mắt về sau, lão tử đáy mắt cũng hiện lên một vòng lạnh lẽo quan mang, bây giờ chuẩn đề thế nhưng là đã không có thiên mệnh mang theo, lão tử tự nhiên cũng đã không còn quá nhiều cố kỵ, trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng lạnh lẽo quan mang, thanh âm băng lãnh nói ra. Lão tử, ngươi hại ta mất đi thánh vị. Ta không để yên cho ngươi. Chuẩn đề trong đôi mắt tràn đầy vô tận oán độc thần sắc, hiển nhiên bởi vì mất đi thánh vị duyên cớ, chuẩn đề cũng có chút mất lý trí. Không biết sống chết đồ vật, chuẩn đề, đã ngươi muốn chết lời nói, như vậy bần đạo liền thành toàn ngươi. Lao tử thấy thế, một cỗ kinh khủng lạnh leo sát ý cũng từ trên người hắn bạo phát đi ra, một cỗ vô biên mênh mông khí tức cũng trong nháy mắt quét sạch, trong khoảnh khắc, giữa sân cả đám đều cảm nhận được một cỗ vô cùng kinh khủng khí tức bao phủ đến trên người mình. Cái gì? Cố khí tức này. Thật mạnh, thật là khủng khiếp tu vi. Cảm nhận được lão tử trên thân cái này kinh khủng uy thế về sau, chung quanh một mọi người sắc mặt cũng là mãnh liệt biến đổi, nhìn về phía lão tử ánh mắt bên trong cũng hiện lên một vòng vô cùng ngưng trọng thần sắc, đặc biệt là nơi xa đế tuấn cùng thái nhất hai người, trong thần sắc kiêng kỵ thần sắc làm sao đều không che giấu được, nguyên bản bọn hắn coi là lúc này đây bọn hắn tu vi tiến nhanh, cùng lão tử chênh lệch sẽ thu nhỏ một chút, thế nhưng là bây giờ xem ra, bọn hắn thật sự là có chút qua y nghi ha ho hủy hệ nờ, bọn hắn cùng lao tử trên lệnh chẳng những không có mảy may thu nhỏ, càng lúc càng lớn. Dừng tay. Hai vị làm gì đại động can qua như vậy? Cho bản tọa một bộ mặt, đến đây dừng tay a. Đúng lúc này, một đạo áo tím thân ảnh cũng đi thẳng tới giữa sân, ngăn tại lao tử cùng chuẩn đề ở giữa mở miệng nói. Người vừa tới không phải là người khác, bất ngờ chính là mới vừa rồi được sắc phong làm nam tiên đứng đầu Đông Vương Công. Người muốn cản ta. Nhìn qua trước mắt Đông Vương Công. Lão tử khỏe miệng cũng lộ ra một vòng nịa mai thần sắc, lạnh lùng nói ra, đối với cái này cái gọi là nam tiên đứng đầu, Lão tử hiển nhiên căn bản cũng không có để vào mắt, Đông Vương Công là mặt hàng gì Lão tử tại du lịch hồng hoang thời điểm tự nhiên cũng đã được nghe nói, hắn thấy, đồng dạng là một cái hoàng giả, Đông Vương Công so với đế tuấn tới nói kém một cái bất chu sơn độ cao. Hai vị đạo hưu an tâm chớ vội, không cần tổn thương hòa khí, có lời gì mọi người ngồi xuống cùng một chỗ thật tốt nói chuyện. Đông Vương Công lập tức cũng lại một lần nữa mở miệng nói, nhưng phía sau vô ý thức nâng nhấc tay bên trong long đầu quả trượng, ý tứ hiển nhiên là lại rõ ràng bất quá. Tại bản tọa trước mặt bảy người nam tiên đứng đầu ra đỡ. Thật sự là không biết cái gọi là lan. Lao tử lạnh lùng nói ra. Trước mắt Đông Vương Công hiển nhiên là thuộc về loại kia cầm lông gà làm lệnh tiễn điển hình, coi là Hồng Quân sắc phong chính mình thật sự trở thành nam tiên đứng đầu. Ngươi đây là thái độ gì, chẳng lẽ ngươi muốn chống lại đạo tổ ý chỉ không thành? Đông Vương Công lạnh lùng nói ra, sắc mặt cũng biến thành có chút khó coi, chính mình đoán vừa mới được bổ nhiệm làm nam tiên đứng đầu, hiện tại đã có người tới hủy đi chính mình đài, trong lòng phẫn nộ có thể nghĩ. Xem ra ngươi là có chút không tỉnh táo lắm, đã như vậy bần đạo liền để ngươi thật tốt thanh tỉnh một chút. Lao tử cũng lười cùng đối phương nói nhảm, đưa tay trực tiếp vỗ, hướng phía Đông Vương Công trên thân bao phủ tới. Hỗn đản! Nhìn thấy Lao tử động tác về sau, Đông Vương Công lập tức cũng nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay long đầu quải trượng cũng mãnh liệt tế ra, hung hăng hướng phía Lao tử đập lên người tới. Không! Châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Lao tử cười lạnh một tiếng, trong tay lực đạo lại một lần nữa tăng lớn ba phần. Trung quanh không gian hỗn độn cũng bắt đầu kịch liệt đung đưa, phảng phất muốn đem thiên địa hỗn độn đánh nổ. Phanh! Chỉ nghe một đạo thanh âm trầm thấp truyền đến, theo phía sau tại mọi người trung quanh kinh hai ánh mắt bên trong, Đông Vương Công trong tay long đầu quải trượng rung mạnh, ngay sau đó trực tiếp bị sinh sinh đánh bay ra ngoài, cả người thân thể cũng lập tức bay rớt ra ngoài, miệng bên trong máu tươi cuồng phún mà ra, hiển nhiên là nhận không nhẹ thương thế. Cái này, thực lực này, kinh khủng, thật sự là quá kinh khủng. Thật mạnh thịt heo thân. Lại có thể cùng cực phẩm tiên thiên linh bảo tranh phong, thật sự là quá nghịch tiên. Trung quanh cả đám cũng không nhịn được sợ hãi than nói, giờ khắc này, bọn hắn hiển nhiên cũng triệt để bị lão tử bạo phát đi ra thực lực kinh khủng cho chân kinh. Đối cứng cực phẩm tiên thiên linh bảo mà không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, khủng bố như thế thực lực có thể tưởng tượng khủng bố cỡ nào. Dưới một kích này, trực tiếp đem Đông Vương Công hung hăng quất bay ra ngoài, trong nháy mắt trừ tử tiêu cung phạm vi, tiến vào bên ngoài không gian hỗn độn bên trong. Ngươi cũng dám đối với đạo tổ sắc phong nam tiên đứng đầu động thủ, lão tử, ngươi đây là đang xem thường lão sư quyền uy à? Nhìn thấy lão tử vừa rồi phát uy một màn này về sau, nguyên bản nổi giận chuẩn đề cũng lập tức kịp phản ứng, khôi phục lý trí, nhìn qua bị một bàn tay quất bay Đông Vương Công, chuẩn đề cũng không nhịn được ngoài mạnh trong yếu nói ra, hiển nhiên là bị lão tử thực lực kinh khủng bị dọa cho phát sợ. Hiện tại biết sợ à? Đã muộn. Lão tử hiển nhiên cũng nhìn ra chuẩn đề trong đôi mắt hoảng sợ, lúc này cũng cười lạnh một tiếng nói. Một cỗ khí tức bén nhọn cũng trực tiếp từ trên người lão tử bạo phát đi ra, đưa tay vỗ, đồng dạng, một cái kinh khủng cự thủ trực tiếp từ trên trời giáng xuống, hướng phía chuẩn đề trên thân bao phủ tới, hiển nhiên lão tử quyết định cho chuẩn đề một cái cả đời đều khó mà quên được giáo huấn. 18. Chương 65, huyết ngược chuẩn đề. Tiếp dẫn chịu thua. Hỗn đản. Khinh người quá đáng. Chuẩn đề thấy thế, trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng phẫn nộ thần sắc. Bồ đề kim thân. Lúc này chỉ gặp chuẩn đề trên thân kim sắc quang mang đại thịnh, cả người trong nháy mắt hóa thành một đạo vạn trượng kim thân phía trên, thập bát ban binh khí hiển hóa ra ngoài, điên cuồng nên tiếp lao tử công kích. Bồ đề kim thân. Lao tử thấy thế, cũng cứ thế một cái này bồ đề kim thân hắn vẫn là biết, chính là chuẩn đề sáng tạo ra kim thân bí pháp, có thể nói là Tây Phương giáo đỉnh tiêm thần thông, bồ đề kim thân phía dưới, có thể thật to cường hóa tu sĩ cường độ thân thể, thậm chí đủ để cùng cảnh giới vu tộc so sánh. Cho ta trấn áp. Bất quá rất nhanh, lão tử khỏe miệng cũng lộ ra một vòng đùa cợt thần sắc, mặc dù nói bồ đề kim thân không yếu, bất quá hiển nhiên tại lão tử trước mặt, vẫn còn có chút không đáng chú ý, bên trong hư không cự thủ hung hăng hướng phía kim thân phía trên đập tới. 913 ầm ầm. Phanh. Chỉ nghe từng đạo kinh khủng trầm thấp tiếng nổ truyền đến, cự thủ trực tiếp cùng kim thân oanh đến cùng một chỗ, ngay sau đó, tại mọi người kinh hãi ánh mắt bên trong, chỉ gặp kim thân phía trên thập bát ban binh khí đang cùng cự trưởng đụng vào trong nháy mắt, trực tiếp sinh sinh nổ tung ra, to lớn thân thể cũng trực tiếp hung hăng bay rớt ra ngoài. Kinh khủng cự thủ khí thế không giảm hướng phía kim thân phía trên bao phủ tới. Sư đệ cẩn thận. Bên cạnh tiếp dẫn thấy thế lập tức cũng kinh hô một tiếng, sau một khắc, trong tay cũng trực tiếp xuất hiện một cái màu xanh biếc trúc trượng, một đạo hào quang lộng lây trong nháy mắt nở rộ, trực tiếp hóa thành vạn trượng cự trượng, hung hăng hướng phía bên trong hư không cự thủ phía trên đập tới. Ân. Tiên thiên khổ trúc. Nhìn thấy trong tay đối phương trúc trượng về sau, lão tử cũng cứ thế một cái, hiển nhiên là nhận ra, cái này bất ngờ chính là lấy tiên thiên khổ trúc làm chủ thể luyện chế ra đến pháp bảo, khổ trúc thế nhưng là tiên thiên thập đại linh căn thứ nhất, luyện chế ra đến pháp bảo hiển nhiên cũng không yếu. Bất quá muốn ngăn trở bản tọa công kích, còn kém xa lắm. Cút ngay cho ta. Lão tử cười lạnh một tiếng, hung hăng hướng phía khổ trúc phía trên đập tới. Phanh. Giang giác. Ngay sau đó tại mọi người kinh hai ánh mắt bên trong, bàn tay hung hăng đập tới khổ trúc phía trên, theo phía sau khổ trúc run lên bần bật, từng đạo kinh khủng vết nứt cũng lập tức hiện hóa ra ngoài, vậy mà trực tiếp bị sinh sinh đập nứt, phía dưới tiếp dẫn tại trúc trượng vỡ ra trong nháy mắt, một thanh lịch huyết cũng cuồng phún mà ra, hiển nhiên là nhận không nhẹ phản vệ, lập tức trúc trượng sinh sinh bị đánh bay ra ngoài. Ầm ầm ầm ầm. Cuối cùng bên trong hư không cự thủ cũng hung hăng oanh đến Bồ Đề Kim Thân phía trên, ngay sau đó, Bồ Đề Kim Thân cũng rốt cục không chịu nổi gánh nặng, ở trong hư không nổ tung ra, trực tiếp hóa thành đầy trời huyết vũ, sinh sinh bị lao tử đánh nổ, mà chuẩn đề thân hình cũng ở trong hư không ngã xuống, máu tươi cuồn phún, trên thân khí tức trở nên vô cùng suy yếu, phảng phất lúc nào cũng có thể vỡ lạc. Sư đệ, nhìn thấy chuẩn đề thảm trạng về sau, tiếp dẫn sắc mặt đại biến, phải biết hai người bọn họ thế nhưng là từ khi không có hóa hình thời điểm liền ở cùng nhau, vô số năm tình nghĩa huynh đệ thế nhưng là 10 điểm thâm hậu, bây giờ nhìn thấy chuẩn đề trạng thái về sau, tiếp dẫn lập tức cũng sở cờ mặt hoàn toàn thay đổi. Ngừng. Dừng lại, lao tử đạo hữu dừng tay. Đừng lại động thủ, ta thế sư đệ xin lỗi, chúng ta nhận thua, chỉ cần đạo hữu có thể buông tha sư đệ, ta nguyện ý thiếu đạo hữu một cái nhân quả. Tiếp dẫn nhìn thấy lao tử còn muốn tiếp tục ra tay bộ dáng, vội vàng mở miệng nói, trực tiếp ngăn tại chuẩn đề trước người, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm lao tử nói ra. Ba cái. Nhìn thấy tiếp dẫn bộ dáng về sau, lao tử thanh âm cũng lập tức chuyển đến. Tốt, ba cái liền ba cái, ta đáp ứng. Nhìn thấy lao tử một lời không hợp liền muốn động thủ bộ dáng về sau, tiếp dẫn không chút do dự gật gật đầu, sợ lao tử lật lọng. Nếu có lần sau nữa, coi như đừng trách bần đạo không khách khí. Lao tử lạnh lùng nói ra. Không có, đạo hữu yên tâm. Tiếp dẫn thấy thế vội vàng mở miệng nói, nhưng phía sau trực tiếp bảo vệ lấy chuẩn đề rời đi, sợ lao tử thay đổi chủ ý. Mà chung quanh cả đám nhìn thấy lao tử thủ đoạn về sau, từng cái trên mặt cũng đều lộ ra một vòng kiêng kỵ thần sắc. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề tại hồng hoang bên trong thế nhưng là nổi danh cao thủ, thế nhưng là tại lao tử trong tay thậm chí ngay cả một chiêu đều chống đỡ không dưới, có thể tưởng tượng cái này thực lực sai biệt khủng bố cỡ nào. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đối với lao tử kiêng kỵ cũng trong nháy mắt như ngồi chung giống như hỏa tiễn điên cuồng tiêu thăng, đồng thời trong lòng cũng âm thầm hạ quyết tâm, không phải vạn bất đắc dĩ dưới tình huống, tuyệt đối không thể đắc tội lao tử. Không hổ là lao tử đạo hữu, quả nhiên bá khí. Theo phía sau 12 đạo thân ảnh cũng đi thẳng tới lao tử trước mặt, không phải người khác, bất ngờ chính là 12 tổ vu. Các vị đạo hữu, đã lâu không gặp. Cuối cùng vu tộc đại danh, bần đạo thế nhưng lại như sấm bên tai. Không lão tử liếc mắt một cái 12 tổ vu về sau mở miệng nói, bây giờ 12 tổ vu trên thân khí tức cùng chính mình phía trước nhìn thấy thời điểm cường đại không ít. Đạo hữu khách khí, tất cả những thứ này đều là đạo hữu công lao, ta vu tộc có thể có hôm nay, đạo hữu không thể bỏ qua công lao. Xem ra trong khoảng thời gian này đạo hưu thực lực lại có không ít tăng lên, nguyên bản còn tưởng rằng lần sau gặp mặt có thể thật tốt lại cùng đạo hưu đánh một trận, hiện tại xem ra là không có cơ hội. Đế Giang cũng lập tức mở miệng nói. Theo phía sau lão tử cũng cùng sau lưng Nguyên Thủy cùng Thông Thiên mấy người giới thiệu một chút 12 tổ vu, bây giờ bởi vì lão tử quan hệ, Nguyên Thủy cùng Thông Thiên cũng không có xem thường vu tộc ý tứ, lẫn nhau ở giữa cũng là trộn lẫn cái quen mặt. Có cơ hội lời nói, đạo hưu đến ta vu tộc ngồi một chút. Hậu thổ mội tử thế nhưng là không ít tại mấy người chúng ta bên thai nâng lên đạo hưu. Lúc này Trúc Dung thanh âm cũng lập tức chuyển ra. Trúc Dung huynh trưởng, ngươi. Nghe được Trúc Dung lời nói về sau, bên cạnh hậu thổ trên mặt cũng có chút nổi lên một đạo đỏ ửng. Bất quá lập tức liếc mắt một cái lao tử bên người nữ hoa về sau, đáy mắt cũng hiện lên một vòng ảm đạm thần sắc. Khu khu. Lao tử thấy thế lập tức cũng không nhịn được cười khan một tiếng, liếc một chút sau lưng nữ hoa, phát hiện đối phương đồng thời không có cái gì dị sắc về sau. Lập tức cũng buông lỏng một hơi. Ha ha ha, tốt, đạo hữu, chúng ta trước hết cáo tử. Ngày phía sau hoan nghênh đến ta vu tộc làm khách. Theo phía sau Đế Giang cũng trực tiếp mở miệng nói. Chính xác. Lao tử vội vàng mở miệng nói, lúc này chỉ gặp 14. 22 tổ vu cũng trực tiếp tiến vào hỗn độn bên trong, lấy 12 tổ vu nhục thân, ở trong hỗn độn hoàn toàn liền là tới lui tự nhiên. Vu tộc nhục thân quả nhiên lợi hại, chỉ sợ cũng chỉ có huynh trưởng có thể ép bọn hắn một đầu. Thông Thiên nhìn thấy 12 tổ vu ở trong hỗn độn tới lui tự nhiên bộ dáng về sau, lúc này cũng không nhịn được nói ra. Dù sao cũng là phụ thần huyết mạch, bất quá vu tộc không tu nguyên thần, không biết số trời, lại cũng không biết tương lai là phúc là họa. Bên cạnh Nguyên Thủy Thiên Tôn lắc đầu nói ra. 18. Chương 66, Thiên Thiên Hồ Lô Đằng. Chia cắt. Chúng ta cũng đi thôi. Lao tử mở miệng nói, nhưng phía sau hướng thẳng đến Hồng Hoang Thiên Địa phương hướng tiến đến. A. Ta giống như cảm giác có đồ vật gì đang triệu hoán ta. Tại mấy người mới vừa tới đến Hồng Hoang Thiên Địa về sau, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không nhịn được mở miệng nói. Ân, nhị huynh, ngươi cũng có loại cảm giác này. Bên cạnh Thông Thiên cứ thế một cái có chút ngoài ý muốn nói ra. Ta giống như cũng có. Nữ hoa cũng lập tức mở miệng nói. Đi thôi. Lao tử gật gật đầu, trong lòng của hắn cũng sinh ra cái loại cảm giác này. Tại nhìn thấy mấy người phản ứng về sau, Lao tử cũng ẩn ẩn có chút minh bạch là cái gì. Một đoàn người thuận trong lòng cảm ứng một đường bay lượn, rất nhanh, liền trực tiếp xuất hiện tại Bất Chu Sơn bên trong một thung lũng bí ẩn bên trong. Gặp qua mấy vị đạo hữu. Tại tiến vào sơn cốc về sau, lão tử bọn hắn phát hiện đã có người so với bọn hắn tới trước, chỉ gặp người này một thân màu đo áo khoác, nét mặt hồng hào, bất ngờ chính là Hồng Hoang bên trong người hiền lành Hồng Vân. Tại Hồng Vân bên người thì là một cái huyền diệu tiên thiên cấm chế, tại trong cấm chế thì là một gốc hồ lô đằng, 7 cái hồ lô treo 20 ở phía trên. Quả nhiên là hắn, thiên thiên hồ lô dễ. Tại nhìn thấy thứ này về sau, lão tử cũng trong nháy mắt nhận ra, bất ngờ chính là tiên thiên thập đại linh căn thứ nhất hồ lô dễ. Lúc trước thời điểm hắn đến Bất Chu Sơn liền muốn tìm được vật này, bất quá đáng tiếc, thiên cơ không hiện, hắn căn bản là không cách nào phát hiện thứ này tung tích. Giờ phút này hồ lô dễ hiển nhiên lập tức liền muốn thành thục, mấy người cùng Hồng Vân đánh một cái bắt chuyện về sau liền lặng lặng chờ đợi hồ lô dễ thành thục. Ông! Không sai biệt lắm qua một phút thời gian về sau, đồng nhiên chỉ gặp hồ lô đằng phía trên 7 cái hồ lô quang mang đại thịnh, theo phía sau nguyên bản tiên thiên cấm chế cũng lập tức tiêu tán, hiển nhiên là hoàn thành chính mình sứ mệnh. 7 cái hồ lô hiển nhiên cũng triệt để thành thủ. Hưu. Mà đúng lúc này, bên trong hư không, một đạo màu vàng dòng hồng quang bay lượn mà tới, trong nháy mắt đi thẳng tới giữa sân, bên trong một cái trong ngực ôm một tôn kim sắc trung lớn, như thế bựa hình tượng, không cần phải nói, dĩ nhiên chính là đế tuấn cùng thái nhất. Ha ha, huynh trưởng, không nghĩ tới chúng ta vận khí lại lốt như vậy, vậy mà đuổi kịp tiên thiên linh bảo xuất thế. Hai người ánh mắt cũng trong nháy mắt rơi xuống 7 cái hồ lô phía trên. Trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng nóng bỏng quan mang, cho dù là đế tuấn cũng là như thế, phải biết phía trước thời điểm đế tuấn trên thân duy nhất một kiện phẩm cấp không sai công phạt linh bảo bị lao tử dọa dẫm đi, hắn trên người bây giờ còn không có gì tiện tay sát phạt linh bảo, giờ phút này tiên thiên hồ lô xuất hiện hiển nhiên cũng làm cho hắn có chút kinh hỉ. Sau một khắc, chỉ gặp thái nhất cũng hướng thẳng đến hai cái lô phía trên năm tới. Hừ, nhìn thấy một màn này về sau, lao tử lúc này cũng hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đưa tay vỗ. Trong nháy mắt đem thái nhất huyền hóa cự thủ hư ảnh đánh nát, nhưng phía sau đem hai người tung bay ra ngoài. Đáng chết, lão tử. Ngươi đây là ý gì, chẳng lẽ ngươi muốn nuốt một mình a? Hai người chật vật đứng dậy, thần sắc có chút phẫn nộ nhìn qua lão tử, bây giờ bọn hắn thế nhưng là đã xưa đâu bằng nay, thủ hạ tụ lại không ít cường giả yêu tộc, đã ẩn ẩn có trở thành yêu tộc đệ nhất đại thế lực dấu hiệu, bây giờ lại bị lão tử như thế đánh mặt, trong lòng phẫn nộ có thể nghĩ. Quả nhiên là lông dẹp xuất sinh. Ngay cả tới trước tới sau đạo lý cũng đều không hiểu a. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng lạnh lùng nói ra. Hôn đàn, Nguyên Thủy, ngươi. Nghe được Nguyên Thủy Thiên Tôn lời nói về sau, Thái Nhất sắc mặt lập tức cũng biến thành vô cùng khó nhìn lên, đây chính là hắn cấm kỵ. Làm sao, muốn đánh nhau phải không a? Chúng ta phụng bồi tới cùng. Ta Tam Thanh còn không có sợ qua người khác. Thông Thiên thấy thế lúc này cũng nói thẳng, sau một khắc, trực tiếp tế ra Chu Thiên Tinh Thần Kỳ cùng Cựu Tiêu Huyền Lôi Kiếm. Một cỗ kinh khủng khí tức bén nhọn cũng từ trên người hắn phát ra, rất có một lời không hợp liền động thủ ý tứ. Bên cạnh Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy thế cũng đồng dạng tế ra pháp bảo, bành trướng pháp lực gợn sóng cũng trong nháy mắt điên cuồng phun trào. Các ngươi nhìn thấy một màn này về sau, Đế Tuấn cùng Thái Nhất sắc mặt cũng biến thành vô cùng khó nhìn lên, đánh nhau, hiển nhiên là không thể nào, phía trước bọn hắn thế nhưng là được chứng kiến lao tử kinh khủng, chuẩn đề cùng tiếp dẫn ngay cả sức hoàn thủ đều không có liền bị một bàn tay kem chút trục chết. Thực lực bọn hắn tự hỏi mặc dù nói so chuẩn đề tiếp dẫn mạnh lên một chút, tuy nhiên lại cũng có hạn, huống chi bên cạnh còn có hai cái so với bọn hắn không kém chút nào Nguyên Thủy cùng Thông. Thiên, hoàn toàn không có chút nào phần thắng. Chớ nói chi là bên cạnh còn có nữ hoa cùng Phục Hy nhìn chằm chằm. Mấy vị đạo hữu an tâm chớ vội. Không cần tổn thương hòa khí. Lúc này, người hiền lành Hồng Vân cũng trực tiếp đi tới, vội vàng mở miệng nói. Hừ. Lao tử hư lạnh một tiếng, trực tiếp chậm rãi thu hồi ánh mắt. Lúc này cũng không còn phản ứng bọn hắn, mà là đem ánh mắt rơi xuống hồ lô dễ phía trên. Mà Hồng Vân nhìn thấy lao tử không có ra tay ý tứ về sau, cũng tương tự buông lỏng một hơi, theo phía sau liếc nhìn một chút cái này 7 cái hồ lô về sau, ánh mắt trực tiếp dừng lại tại đỏ hồ lô phía trên. Cái này hồ lô có duyên với ta. Hồng Vân trực tiếp mở miệng nói, nhưng phía sau đem hồ lô màu đỏ hái xuống, làm xong tất cả những thứ này về sau, liền trực tiếp thối lui đến một bên. Lao tử cũng không chần chờ chút nào. Trực tiếp đem cái thứ nhất tím kim sắc hồ lô hái xuống, điều này hiển nhiên hẳn là nguyên tắc bên trong tử kim hồ lô, nguyên tắc bên trong chính là bị lao tử dùng để chờ đan dược, bất quá tại Tây Du bên trong rực rỡ hào quang. Sau lưng Nguyên Thủy cùng Thông Thiên cũng không chần chờ chút nào 607, đồng dạng hái một cái hồ lô, nhưng phía sau nữ hoa cùng Phục Hy cũng tới phía trước một bước, riêng phần mi nhờ hái một cái hồ lô, dù sao mỗi một cái hồ lô đều là thượng phẩm tiên thiên linh bảo, ai cũng sẽ không bỏ qua. Rất nhanh 7 cái hồ lô cũng chỉ còn lại có cao y củ ô y củ nở dê, nhìn thấy một màn này về sau, Đế Tuấn cùng Thái Nhất sắc mặt cũng biến thành có chút khó coi, nhưng là bây giờ bọn hắn cũng căn bản cũng không có biện pháp, Tam Thanh bọn hắn trêu chọc không nổi. Nữ hoa Phục Hy xem xét liền là cùng Tam Thanh một đám, về phần Hồng Vân. Vì trùy hệ nờ này đắc tội Hồng Vân hiển nhiên cũng không đang đến, cuối cùng cũng chỉ có thể đánh nát răng hướng trong bụng nuốt. Huynh trưởng, cái này cao ý củ ổ ý cu nờ dê hổ lô liền cho ngươi a. Phía trước Đế Tuấn tổn thất một cái nhật tinh vòng, đối với hắn thực lực có không nhỏ ảnh hưởng, về phần Thái Nhất, có tiên thiên trí bảo hỗn độn trung tại, có thể công, có thể phòng, một cái thượng phẩm tiên thiên linh bảo đối với hắn thực lực tăng lên cũng không rõ ràng. Đế Tuấn thấy thế cũng không có khách khí, trực tiếp đem cuối cùng một mai hồ lô hái xuống, tại tất cả hồ lô tất cả đều lấy xuống đi trong nháy mắt, nguyên bản sinh cơ giạt rào hồ lô dễ cũng lập tức khô héo đi. Chúng ta đi. Thu lấy tiên thiên hồ lô về sau, Đế Tuấn lúc này cũng nói thẳng, lúc này hai người cũng trực tiếp hóa thành cầu vồng rời đi. 18. Chương 67, Tam thập lục phẩm tạo hóa thanh liên. Mấy vị đạo hữu, bần đạo cũng muốn trở về bế quan, trước hết cáo tử. Hồng Vân thấy thế cũng lập tức mở miệng nói, vừa mới nghe xong đạo tổ giảng đạo, mỗi người đều có không ít thu hoạch, tự nhiên là cẩn thận tốt trở về bế quan tiêu hóa một cái. Lúc này Hồng Vân cũng trực tiếp rời đi. Huynh trưởng, chúng ta. Nguyên Thủy ánh mắt cũng rơi xuống Lao Tử trên thân. Không đổi. Lao Tử vừa cười vừa nói, nhưng phía sau đưa tay trộm một cái, trực tiếp đem hồ lô đằng bắt lại, ngay sau đó hồ lô đằng phía dưới một đoàn kim sắc thổ nhưỡng cũng xuất hiện tại mấy người trước mặt. Đây là Thiên Thiên Tức Nhưỡng. Nhìn thấy thứ này về sau, mấy người lập tức cũng sửng sốt, hiển nhiên không nghĩ tới lần này Phương lại còn có như thế bảo vật. Nữ hoa cái này hồ lô đằng cùng tức nhưỡng ngươi cất kỹ, thứ này liên quan đến ngươi ngày phía sau chứng đạo. Lao Tử lúc này trực tiếp mở miệng nói. Chứng đạo. Nghe được Lao Tử lời nói về sau, nữ hoa sắc mặt cũng mãnh liệt biến đổi, hiển nhiên hắn không nghĩ tới trước mắt cái này không đáng chú ý hồ lô đằng cùng một đoàn tức nhưỡng lại có thể liên quan đến chính mình chứng đạo, thế nhưng là lấy nàng đối với Lao Tử hiểu. Nàng hết sức rõ ràng Lao Tử là tuyệt đối sẽ không tối tha, lúc này cũng cẩn thận từng ly từng tí đem hai kiện đồ vật thu lại. Mấy vị đạo hữu, ta cũng nên trở về bế quan, Lao Tử đạo hữu, nữ hoa liền giao cho ngươi, hy vọng ngươi đối xử tử tế nữ hoa. Theo phía sau Phục Hy thanh âm cũng lập tức chuyển đến, tại biết nữ hoa cùng Lao Tử sự tình về sau, Phục Hy trong lòng cũng là 10 điểm mừng thay cho nữ hoa, lúc này cũng nói thẳng. Phục Hy đạo hữu yên tâm, nữ hoa là nữ nhân ta đương nhiên sẽ không để nàng nhận ủy khuất. Lao Tử gật gật đầu nói, hy vọng như thế. Nói xong về sau, Phục Hy thân hình thoát một cái, lúc này cũng trực tiếp rời đi sân cốc, hướng phía chính mình đạo tràng phương hướng tiến đến. A, ngay tại Lao Tử ba người chuẩn bị rời đi thời điểm, đồng nhiên ba người phảng phất thần giao cách cảm, con mắt liếc nhau, trên mặt cũng lộ ra một vòng vui mừng. Chuyện gì xảy ra, phu quân? Nữ hoa hỏi. Đi. Lao Tử cũng không có giải thích cái gì, nhưng phía sau một đoàn người cũng hướng thẳng đến sâu trong thung lũng đi đến. Ngay ở chỗ này a. Đi vào sơn cốc chỗ sâu nhất về sau, Lão Tử cũng lập tức mở miệng nói. Không sai, chính là chỗ này. Loại kia triệu hoán liền là từ nơi này truyền đến. Nguyên Thủy cùng Thông Thiên cũng lập tức mở miệng nói. Ong ong ong. Đúng lúc này, đột nhiên toàn bộ mặt đất cũng bắt đầu run lẩy bẩy, ngay sau đó tại mấy người ánh mắt bên trong. Mặt đất cũng trực tiếp rời đi, một đóa tam thập lục phẩm màu xanh sen hoa dã lập tức hiện hóa ra ngoài, xuất hiện tại mấy người trước mặt. Thiên Thiên Chí Bảo. Nữ hoa thấy thế, miệng bên trong liếc kinh hô một tiếng, nàng tự nhiên là nhận ra pháp bảo này phẩm cấp. Bởi vì trên người nàng bất ngờ cũng có được một đóa tam thập lục phẩm sen hoa, chỉ bất quá nàng là tịnh thế sen trắng, mà trước mắt là tạo hóa thanh liên mà thôi. Tam thập lục phẩm tạo hóa thanh liên. Nguyên Thủy cùng Thông Thiên cũng đầy mặt chấn kinh mở miệng nói. Bất quá rất nhanh hai người cũng giống như nghĩ đến cái gì, trên mặt cũng lộ ra một vòng chần chờ thần sắc. Cái này tam thập lục phẩm tạo hóa thanh liên có thể dẫn động ba người bọn hắn cộng minh. Hiển nhiên cùng ba người bọn hắn đều hữu duyên, thế nhưng là bọn hắn chừng ba người, bảo vật lại chỉ có một kiện. Huynh trưởng, cái này tam thập lục phẩm tạo hóa thanh liên người thu a. Nguyên Thủy cùng Thông Thiên liếc nhau về sau, thần giao cách cảm, trực tiếp mở miệng nói. Nhìn thấy Nguyên Thủy cùng Thông Thiên phản ứng về sau, bên cạnh nữ hoa trên mặt cũng lộ ra một vòng thần sắc kinh ngạc, phải biết đây chính là một kiện tiên thiên trí bảo, Nguyên Thủy cùng Thông Thiên lại có thể nhịn xuống tiên thiên trí bảo dụ hoặc, điều này hiển nhiên để nàng 10 điểm ngoài ý muốn. Các ngươi tâm ý vi huynh tâm lĩnh, bất quá đã vật này cùng ba người chúng ta người hữu duyên, như vậy vi huynh tự nhiên cũng không thể một người độc hưởng. Lao tử lắc đầu nói ra, hắn có thể mà là hết sức rõ ràng cái này tạo hóa thanh liên ý nghĩa, thế nhưng là liên quan đến ba người bọn họ thành đạo chí bảo. Ân, huynh trưởng đây là ý gì? Nguyên Thủy Thiên Tôn hơi nghi hoặc một chút nhìn qua lão tử. Cung thỉnh lão sư giáng lâm. Lão tử thấy thế, lúc này cũng trực tiếp đối với bên trong hư không thi lễ. Ân. Nhìn thấy lão tử động tác về sau, mấy người trên mặt cũng lộ ra một vòng nghi hoặc thần sắc. Ông. Bất quá đúng lúc này, bên trong hư không, không gian mãnh liệt vặn vẹo đi, chỉ gặp một bóng người cũng trực tiếp hiện hóa ra ngoài, bất ngờ chính là Hồng Quân. Gặp qua lão sư. Mấy người thấy thế, lúc này cũng liền vội mở miệng nói. Ngươi nghĩ kỹ. Hồng Quân ánh mắt cũng rơi xuống lão tử trên thân hỏi. Là, lão sư. Lão tử mở miệng nói. Cũng tốt. Hồng Quân gật gật đầu, theo phía sau chỉ một ngón tay điểm ra, chỉ gặp trước mắt tạo hóa thanh liên phía trên quang mang đại thịnh. Ba người các ngươi thấy cái gì? Hồng Quân hỏi. Đỏ hoa. Trắng ngó sen. Thanh hà lá. Tam Thanh thấy thế lúc này mở miệng nói. Ông. Sau một khắc. Chỉ gặp tạo hóa thanh liên phía trên quang mang lại một lần nữa nở rộ ra, trực tiếp chia ra làm ba, rẽ ngang giống nhau ý một kiếm hiển hóa ra ngoài, trong đó biển quải rơi xuống lao tử trước mặt, ngọc như ý rơi xuống nguyên thủy trước mặt, về phần thanh bình kiếm thì rơi xuống thông thiên trước mặt. Đa tạ lão sư. Ba người thấy thế, trên mặt cũng lộ ra một vòng hài lòng thần sắc, điều này hiển nhiên là tất cả đều vui vẻ kết cục, lúc này cũng đối với bên trong hư không Hồng Quân không người nói yêu. Không cần đa lễ. Các ngươi phải nhớ kỹ đỏ hoa dâm ngó sen thanh hà lá, Tam Thanh vốn là người một nhà. Hồng Quân cũng lập tức mở miệng nói. Ghi nhớ lao sư dạy bảo. Ba người thấy thế lúc này cũng mở miệng nói, theo phía sau bên trong hư không không gian vặn vẹo đi, Hồng Quân thân hình cũng lại một lần nữa biến mất. Tốt, chúng ta đi thôi. Lao tử mở miệng nói, Nguyên Thủy Thông Thiên trở lại Côn Luân Sơn, mà Lao tử thì mang theo nữ hoa cùng Tam Tiêu trở lại Thủ Dương Sơn. Trở lại Thủ Dương Sơn về sau, mấy người cũng nhao nhao đi đường quảng. Lão tử vừa mới chém tới thiện thi, với lại nghe Hồng Quân giảng đạo, mặc dù nói Hồng Quân thứ nhất nói một chút đều là chuẩn thánh phía trước nội dung, thế nhưng là đối với Lão tử tới nói cũng vẫn như cũng là có không nhỏ thu hoạch, chuẩn bị kỹ càng tốt bế quan trải vớt một phen. Mà giờ khắc này toàn bộ Hồng Hoang Thiên Địa cũng biến thành có chút bình tĩnh không ít, bởi vì bậc đại thần thông đều bởi vì Hồng Quân giảng đạo quan hệ bế quan, cho nên trong lúc nhất thời toàn bộ Hồng Hoang Thiên Địa cũng biến thành gió êm sóng lặng. Bất quá hiển nhiên cái này cũng chỉ là tạm thời giả tượng mà thôi. Đợi đến tất cả mọi người xuất quan về sau, Hồng Hoang khẳng định sẽ nên đón một vòng mới tranh đấu. 18. Chương 68, mâu thuẫn sơ hiển. Bạch Trạch Nhu Đồ. Thời gian qua nhanh chóng, trong nháy mắt, số thời gian ngàn năm liền đi qua, trải qua hơn ngàn năm bế quan về sau, càng ngày càng nhiều bậc đại thần thông cũng nhao nhao xuất quan, toàn bộ Hồng Hoang phong vân cũng lại một lần nữa điên cuồng phun trào. Trong đó động tĩnh lớn nhất bất ngờ chính là Đông Vương Công Tử Phủ, bây giờ Đông Vương Công đạt được Hồng Quân sắc phong, trở thành Nam Tiên đứng đầu, lập tức Tử Phủ cũng bắt đầu điên cuồng khuyết trương, trắng trợn hợp nhất đội ngũ, cũng không phải là tất cả mọi người cùng Lao Tử dám cùng Đông Vương Công chống lại, cho nên trong lúc nhất thời, toàn bộ Tử Phủ quy mô cũng điên cuồng tăng vọt, trong nháy mắt trở thành toàn bộ Hồng Hoang cao cấp nhất thế lực thứ nhất. Tử Phủ quật khởi nhận tổn hại lớn nhất bất ngờ chính là Đế Tuấn cùng Thái Nhất, phải biết hai người bọn họ thế nhưng là trời sinh hoàng giả. Thế nhưng là đã lập chí muốn nhất thống Hồng Hoang, thế nhưng là bây giờ tung ra Đông Vương Công như thế một cái chướng ngại vật, trong lòng phẫn nộ có thể nghĩ. Mà Đông Vương Công muốn nhất thống Hồng Hoang Nam Tiên, Đế Tuấn cùng Thái Nhất cầm đầu yêu tộc hiển nhiên là một cái quấn không ra khảm nhi, lập tức Tử Phủ cùng yêu tộc cũng dần dần xuất hiện một chút ma sát, lúc bắt đầu đợi song phương còn có chút khắc chế, thế nhưng là theo thời gian trôi qua, xung đột quy mô cũng càng lúc càng lớn, cơ hồ đã đến thủy hỏa bất dung thế cục, toàn bộ Hồng Hoang cũng biến thành thần hồn nát thần tính. Hôn trướng. Thật sự là hôn trướng. Khinh người quá đáng, thật sự là khinh người quá đáng, Đông Vương Công không khỏi cũng 213 quá phận, thật coi ta yêu tộc không có người a. Yêu tộc trong đại bản doanh, Thái Nhất hai mắt âm trầm mở miệng nói, khắp khuôn mặt là nồng đậm tức giận thần sắc. Huynh trưởng, cái này Tử Phủ thật sự là quá phận, chúng ta chính xác phải nghĩ một chút biện pháp mới được, nếu không lời nói, tiếp tục như vậy lời nói, để cho người khác ý kiến gì chúng ta yêu tộc. Thái Nhất mở miệng nói. Thái Nhất. An tâm chớ vội, đi trước đem Bạch Trạch mấy người bọn hắn mời đến. Thật tốt thương lượng một chút lại nói. Giờ phút này Đế Tuấn sắc mặt cũng hết sức khó coi, bất quá làm một cái hợp cách hoàng giả, hắn hết sức rõ ràng mình tuyệt đối muốn thường xuyên bảo trì tuyệt đối lý trí, tuyệt đối không thể xúc động. Biết, huynh trưởng. Đối với Đế Tuấn lời nói, Thái Nhất hiển nhiên là 100% tin phục, lúc này cũng gật gật đầu nói. Theo phía sau mất một lúc, mười mấy bóng người cũng nhao nhao từ bên ngoài đi tới, bất ngờ chính là Đế Tuấn cùng Thái Nhất mời chào yêu tộc cao thủ, về sau thiên đỉnh tiếng tăm lừng lây thập đại yêu thánh cũng bất ngờ đang tại trong đó, chỉ là bây giờ bọn hắn hiển nhiên còn không có đạt tới như mặt trời ban trưa trình độ. Tình huống bây giờ chư vị đều đã biết, không biết chư vị thấy thế nào. Đế Tuấn ánh mắt rơi xuống trên thân mọi người mở miệng nói. Đông Vương công khinh người quá đáng, ỷ vào đạo tổ sắc phong hoành hành vô kỵ, trắng trợn bài trừ đối lập, bây giờ toàn bộ hồng hoang tiếng oán than dậy đất, chúng ta tuyệt đối không thể cúi đầu, cùng bọn hắn liều. Trong đó một toàn thân trên dưới tản mát ra hung lệ khí tức yêu tộc mở miệng nói. Không sai, chúng ta tuyệt đối không thể lùi bước. Cùng bọn hắn liều. Mọi người chung quanh cũng nhao nhao mở miệng nói. Bạch Trạch đạo hữu, không biết ngươi thấy thế nào. Đế Tuấn ánh mắt rơi xuống phía dưới một cái ông lão mặc áo trắng trên thân, bất ngờ chính là Bạch Trạch. Bạch Trạch ở trong sân trong mọi người tu vi cũng không tính đỉnh tiêm, chỉ có thể coi là bình thường, thế nhưng là hy vọng lại là 10 điểm kinh khủng, gần thứ ở tại Đế Tuấn Thái Nhất, xem như trong mọi người trí giả, diễn viên quân sư nhân vật. Các vị đạo hữu an tâm chớ vội, trước tỉnh táo một điểm. Bạch Trạch liếc nhìn một chút đám người về sau mở miệng nói. Bạch Trạch đạo hữu liền đừng thừa nước đục thả câu, có biện pháp nào tranh thủ thời gian nói ra đi, thật sự là gấp chết người. Trong đó một bóng người nói ra. Đã như vậy, vậy ta cứ việc nói thẳng, chính như vừa rồi xe quỷ đạo hữu nói, bây giờ Đông Vương công bởi vì đạt được đạo tổ sắc phong mà vong hình, hoành hành hồng hoang, làm cho hồng hoang thiên địa tiếng oán than dậy đất, chúng ta có lẽ có thể ở trên đây làm một phen công phu, mặc dù nói Đông Vương công có đạo tổ sắc phong, thế nhưng là đạo tổ bản ý chính là để hắn quản lý hồng hoang, hắn lại làm cho hồng hoang tiếng oán than dậy đất, đây tuyệt đối làm trái đạo tổ dự tính ban đầu cùng bản ý. Chúng ta có thể đem hồng hoang chúng sinh cái này bất mãn cùng oán giận vô hạn phóng to, để bọn hắn tử phụ trở thành hồng hoang chúng sinh chúng nuôi tên chi, nhưng phía sau chúng ta lại đứng ra đứng tại đại nghĩa phía trên, đối với tử phụ tuyên chiến. Cứ như vậy, chẳng những có thể rất tốt ngăn chặn tử phụ A, hơn nữa còn có thể thu hoạch một phen thanh danh tốt, đôi này tại chúng ta ngày phía sau đại kế tuyệt đối là có lợi ích khổng lồ. Bạch Trạch vuốt vuốt xuống hàm sợi dâu về sau, mở miệng nói. Bạch Trạch đạo hưu nói rất đúng, nói có lý. Không sai, không sai, Bạch Trạch đạo hưu không hổ là ta yêu tộc bên trong trí giả. Cả đám nghe được Bạch Trạch lời nói về sau, từng cái trên mặt cũng đều lộ ra một vòng hài lòng thần sắc, hiển nhiên đều 10 điểm đồng ý Bạch Trạch chủ ý. Đạo hưu quả nhiên đại tài. Không biết đạo hưu còn có ý kiến gì? Đế Tuấn trên mặt cũng lộ ra một vòng kích động thần sắc. Còn lại dĩ nhiên chính là tăng lên chính chúng ta thực lực, theo ta được biết tử phủ thế nhưng là có một cường đại đại trận vạn tiên trận, uy thế 10 điểm kinh khủng, cho nên chúng ta cũng muốn gấp rút thôi diễn chúng ta Chu Thiên Tinh đấu đại trận, chuẩn bị nên đón tương lai đại chiến. Ngoài ra chúng ta còn có thể tìm cái khác thế lực kết minh, tăng cường chúng ta lực lượng, Bắc Hải Côn Bằng đạo nhân dưới trương có một cỗ không kém lực lượng, có lẽ chúng ta có thể tranh thủ một cái. Theo phía sau Bạch Trạch cũng nói thẳng ra nhất hệ nhóm kế hoạch. Ân, đạo hữu no y rất chính xác cờ, đã như vậy lời nói, như vậy việc này không nên chậm trễ, liền dựa theo đạo hữu kế hoạch đến phân đầu làm việc a. Đế Tuấn cuối cùng cũng trực tiếp mở miệng nói. Cái này Đông Vương công thật đúng là tung bay a. Thủ Dương Sơn bên trong, lão tử giờ phút này cũng đã xuất quan, tự nhiên cũng hiểu một phen bây giờ hồng hoang thiên địa tình huống, nghe tới Đông Vương công sở tác sở vi về sau, lão tử khỏe miệng cũng lộ ra một vòng mỉa mai thần sắc, rất rõ ràng Đông Vương công là thật có chút đắc ý quên hình, vậy mà thật đem chính mình xem như hồng hoang thủ lĩnh, đáng đời cuối cùng bị diệt. Giờ phút này nữ hoa cùng Tam Tiêu mấy người đều không có xuất quan, lão tử trầm ngâm một lát về sau, cũng trực tiếp rời đi hồng hoang, chuẩn bị ra ngoài du lịch một phen. Xem ra cái này hồng hoang lại nên đón thời buổi rối loạn a. Mấy ngày về sau, lão tử cũng xuất hiện tại một chỗ phế tích bên cạnh, một cỗ mùi huyết tinh cũng phát ra, nơi này nguyên bản chính là yêu tộc một cái tộc đàn tụ tập, bây giờ toàn bộ bị đổ diệt, loại tình cảnh này lão tử dọc theo con đường này đã gặp được mấy chỗ. Tử phủ cùng yêu tộc ở giữa xung đột cũng càng ngày càng kịch liệt, sớm muộn có một ngày cái này mâu thuẫn sẽ triệt để bộc phát, với lại lão tử đoán chừng này thời gian cũng hẳn là không xa lắm. Bất quá đối với bọn hắn xung đột, lão tử cũng không có để ở trong lòng, mặc kệ là tử phủ cũng tốt, yêu tộc cũng được, ở trong mắt lão tử đều không phải là vật gì tốt, nhiều lắm là liền là chó cắn chó mà thôi. 18. Chương 69, ngẫu nhiên gặp Thái Âm nữ thần. Ra tay. Rầm rầm rầm. Một ngày này, ngay tại lão tử đi qua một chỗ sơn cốc thời điểm, chỉ nghe nơi xa từng đợt trầm thấp tiếng nổ truyền đến. Hiển nhiên là có người đang tại tranh đấu. Ân. Đại La Kim Tiên cấp bậc tranh đấu. Cảm nhận được cỗ năng lượng này gợn sóng về sau, lão tử cũng cứ thế một cái, trên mặt cũng lộ ra một vòng kinh ngạc thần sắc, phải biết Đại La Kim Tiên tại bây giờ hồng hoang bên trong thế nhưng là cao thủ đứng đầu cấp bậc. Lúc này lão tử cũng không chần chờ chút nào, ẩn nấp thân hình, thu liễm trên thân khí tức, hướng thẳng đến thanh âm truyền đến phương hướng tiến đến, rất nhanh liền tới trình diện bên trong. Ân, lại là bọn hắn. Khi nhìn thấy giữa sân tình huống về sau, lão tử trên mặt cũng lộ ra một vòng ngoài ý muốn thần sắc, chỉ gặp phía dưới, mười mấy bóng người đang tại vây công hai đạo áo trắng thân ảnh. Chỉ gặp hai người kia đều là một bộ quần dài trắng, dung nhan tuyệt mỹ, toàn thân trên dưới tản mát ra một cỗ cao ngạo băng lãnh khí tức, như là hai đóa nở rộ băng sơn tuyết liên, chọn cá nhân trên người cũng tản mát ra một cỗ tôn quý khí tức. Gần như trong nháy mắt, lão tử liền nhận ra hai người thân phận, bởi vì tại phía trước Tử Tiêu cung nghe đạo thời điểm, lão tử liền chú ý tới đối phương, hai người kia không phải người khác, bất ngờ chính là Thái Âm tinh bên trên hai tôn Thái Âm nữ thần Hy Hòa cùng Thường Hy, chính là trong truyền thuyết thần thoại đại danh đỉnh đỉnh hai tôn nữ thần. Tại chung quanh bọn họ thì là mười mấy người đang tại vây công, cầm đầu chính là bốn tôn Đại La Kim Tiên, mặc dù nói cái này bốn tôn Đại La Kim Tiên tu vi không có Hy Hòa cùng Thường Hy cao, thế nhưng là bốn người mỗi người trong tay đều có một kiện tiên thiên linh bảo, bốn kiện tiên thiên linh bảo đều là trung phẩm tiên thiên linh bảo. Đương nhiên, đây không phải chính yếu nhất, nếu như là bình thường bốn kiện phổ thông trung phẩm tiên thiên linh bảo lời nói, Hy Hòa cùng Thường Hy cũng sẽ không sợ sệt, phải biết hai người thế nhưng là Thái Âm nữ thần, trên thân cũng là có mấy món không sai linh bảo. Thế nhưng là mấu chốt cái này bốn kiện linh bảo chính là một bộ, rõ ràng là đại danh đỉnh đỉnh tứ tượng châu, bốn người kết thành tứ tượng đại trận, đem Hy Hòa cùng Thường Hy vây khốn, để hai người lâm vào đại trận bên trong, tăng thêm chung quanh mười mấy tôn Thái Ất Kim Tiên quấy rối, hai người tình cảnh cũng là tràn ngập nguy hiểm. Ân, còn có người. Vậy mà đó là bọn họ. Bọn hắn ngược lại là đánh ý kiến hay. Đúng lúc này, đột nhiên lão tử cũng cảm ứng được bên trong hư không có hai cỗ tối nghĩa khí tức gần nấp ở nơi đó, nếu như không phải lão tử tu vi đầy đủ cao, nguyên thần cảm giác nhạy cảm lời nói, có lẽ thật đúng là phát hiện không đối phương. Làm cảm ứng được chỗ tối hai cái nhân khí hơi thở về sau, gần như trong nháy mắt liền nhận ra thân phận đối phương, không phải người khác, bất ngờ chính là phía trước thời điểm cùng lão tử từng có xung đột Đế Tuấn cùng Thái Nhất, nhận ra Thái Nhất cùng Đế Tuấn thân phận về sau, thấy lại lấy chỗ phía dưới cảnh, lão tử làm sao có thể đủ không rõ hai người tính toán. Hiển nhiên là tại chờ cơ hội chuẩn bị anh hùng cứu mỹ nhân. Ken. Phát động thần cấp lựa chọn. Lựa chọn 1, làm như không thấy, tắc thành cho bọn hắn, ban thưởng tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ 1. Lựa chọn 2, cường thế ra tay, cứu Thái Âm nữ thần, đồng thời vạch trần Đế Tuấn cùng Thái Nhất, ban thưởng Thái Âm bản nguyên 2. Đúng lúc này, hệ thống nhắc nhở thanh âm cũng lại một lần nữa truyền ra. Tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ A, trong truyền thuyết tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ. Lão tử trong lòng cũng không nhịn được thầm than một tiếng, nếu như phía trước lão tử cùng Đế Tuấn cùng Thái Nhất không có cái gì xung đột lời nói, có lẽ lão tử cũng sẽ lựa chọn cái này tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ. Dù sao tạo hóa ngọc điệp thế nhưng là tạo hóa chí bảo, ẩn chứa 3000 đại đạo, cho dù là chỉ là một mảnh vụn, đối với lĩnh hội đại đạo tuyệt đối có thiên đại trợ giúp. Bất quá đáng tiếc, bây giờ lão tử tự nhiên là không thể nào tác thành cho bọn hắn. Lựa chọn 2. Gần như trong nháy mắt lão tử liền trực tiếp làm ra lựa chọn. Ầm ầm ầm ầm. Mà đúng lúc này, giữa sân tình thế cũng sinh ra to lớn biến hóa, bị tứ tượng đại trận áp chế về sau, Hy Hòa cùng Thường Hy hai người hiển nhiên cũng rốt cục nhịn không được, bị bốn người nắm lấy cơ hội, trong tay tứ tượng châu hung hăng hướng phía hai cá nhân trên người đánh tới, trong khoảnh khắc, hai người thân thể cũng trực tiếp hung hăng bay rất ra ngoài, một thanh lịch huyết cũng cuồn phún mà ra, hiển nhiên là nhận không nhẹ thương tích. Đem bọn hắn cầm xuống. Nhìn thấy một màn này về sau, cầm đầu một người lúc này cũng trực tiếp mở miệng nói: Thân hình thoát một cái, hướng thẳng đến Thường Hy cùng Hy Hòa bên người tiến lên. Ngay tại lúc này, nhìn thấy một màn này về sau, lão tử lập tức phát giác bên trong hư không Thái Nhất cùng Đế Tuấn có động thủ dấu hiệu, lúc này cũng không chần chờ chút nào, thân hình thoát một cái trong nháy mắt trực tiếp xuất hiện ở trong sân, cùng lúc đó, Hồng Ngông Lượng Thiên Xích cũng trong nháy mắt tế ra, hung hăng hướng phía bốn cá nhân trên người bao phủ tới. Không ba. Cái gì? Không tốt. Kết trận. Gần như trong nháy mắt, bốn người liền kịp phản ứng, sắc mặt trong lúc đó đại biến, liền vội vàng đem tứ tượng châu tế ra, tứ tượng đại trận cũng lập tức lại một lần nữa hiển hóa ra ngoài. Châu chấu đá xe không biết tự lượng sức mình. Cái này tứ tượng đại trận mặc dù nói không yếu, tăng thêm tứ tượng châu phối hợp càng là như hổ thêm cánh, cho dù là gặp được Đại La Kim Tiên đỉnh phong tồn tại, nếu như trong tay không có sát phạt chí bảo lời nói, cũng rất khó phá vỡ. Bất quá đáng tiếc, bọn hắn gặp được lão tử. Ầm ầm ầm ầm. Giang giác. Chỉ nghe từng đạo kinh khủng trầm thấp tiếng nổ truyền đến, theo phía sau toàn bộ đại trận cũng bắt đầu kịch liệt đung đưa, vẹn vẹn một lát về sau, một đạo giòn vang âm thanh truyền đến, đại trận cũng trong nháy mắt sụp đổ, bốn khỏa tứ tượng châu cũng trực tiếp bị hung hăng bắn bay ra ngoài, bốn bóng người trong nháy mắt thổ huyết bay rớt ra ngoài. Hôn trướng, người nào cũng dám đối với ta tử phủ người động thủ. Bốn người giờ phút này sắc mặt cũng biến thành vô cùng khó coi, trong đôi mắt tràn đầy băng lãnh thần sắc, bây giờ tử phủ có thể nói là như mặt trời ban trưa, hoành hành toàn bộ hồng hoang, những nơi đi qua, trên cơ bản tất cả mọi người tránh không kịp, bây giờ lại có người ra tay với bọn họ, trong lòng phẫn nộ có thể nghĩ. Là ngươi, Thái Thanh lão tử. Bất quá khi nhìn thấy lão tử bộ dáng về sau, bốn người con ngươi cũng mãnh liệt co rút lại, hiển nhiên là nhận ra lão tử thân phận, sắc mặt cũng biến thành vô cùng khó nhìn lên. Phía trước tại Tử Tiêu cung bên ngoài bọn hắn cũng đã gặp qua lão tử kinh khủng, ngay cả tử phủ chi chủ Đông Vương công lão tử đều làm theo không lầm, càng là cường thế nghiền ép phương Tây hai người, kinh khủng uy thế có 102 toàn bộ hồng hoang. Đáng chết, lại là hắn. Không đơn thuần là bốn người bọn họ, giờ phút này ẩn nấp ở trong hư không Đế Tuấn cùng Thái Nhất sắc mặt lập tức cũng biến thành vô cùng khó nhìn lên. Phía trước tại Tử Tiêu cung thời điểm, bọn hắn liền bị Thường Hy cùng Hy Hòa hấp dẫn, về sau càng là đại hiến ân cần, thế nhưng là hiệu quả đồng thời không hề tốt đẹp gì. Bây giờ bọn hắn gặp được như thế một cái ngàn năm một thở cơ hội, nguyên bản đang chuẩn bị thật tốt mưu đồ đến một cái anh hùng cứu mỹ nhân, ôm mỹ nhân về, thế nhưng là trên nửa đường vậy mà giết ra một cái lao tử, trong lòng phẫn nộ có thể nghĩ. 18. Chương 70, cường thế chân sát. Vạch trần hai người. Lao tử, ngươi đây là ý gì? Nhúng tay ta tử phủ sự tình, chẳng lẽ ngươi muốn theo ta tử phủ là địch à? Bọn hắn thế nhưng là Đông Vương công điểm danh muốn người. Bên trong một cái người lấy lại tinh thần về sau, lúc này cũng nói thẳng, mặc dù nói lao tử vì thế 10 điểm kinh khủng, thế nhưng là bây giờ tử phủ cũng là xưa đâu bằng nay. Tử phủ, một đám gà đất cho xanh mà thôi, cùng bản tọa là địch, các ngươi còn chưa xứng, về phần Đông Vương công, một cái không có đầu óc ngu xuẩn thôi. Lao tử cười lạnh một tiếng. Đáy mắt khinh thường cũng không che giấu chút nào. Tốt, rất tốt, đã như vậy, chuyện hôm nay ta tử phủ nhớ kỹ, ngày sau chắc chắn cùng ngươi nhóm Tam Thanh đòi một câu trả lời hợp lý. Chúng ta đi. Nghe được lão tử lời nói về sau, đối phương đáy mắt cũng hiện lên một vòng lăng lệ quan mang, lập tức cũng trực tiếp lạnh lùng nói ra, bọn hắn đối với lão tử thực lực hết sức rõ ràng, hiển nhiên cũng minh bạch trước mắt lão tử cũng không phải là bọn hắn có thể đối phó, hảo hán không ăn mắt đôi 97 phía trước thua thiệt. Nói xong về sau, mấy người liền chuẩn bị rời đi. Đi. Thật sự là cho cười, bản tọa để ngươi nhóm đi a. Lao tử phảng phất nhìn giống như kẻ ngu, nhìn qua mấy người lạnh lùng nói ra, trong đôi mắt sát ý cũng trong nháy mắt bắn ra. Cái gì? Ngươi đây là ý gì? Nghe được Lao tử lời nói về sau, mấy người sắc mặt cũng mãnh liệt biến đổi, trên mặt lập tức cũng lộ ra một vòng đề phòng thần sắc. Dám mở miệng uy hiếp bản tọa, xem ra ngươi tử phủ người thật sự là tung bay a. Thật sự cho rằng hồng hoang là các ngươi tử phụ không thành. Lao tử thanh âm băng lãnh nói ra. Ngươi muốn thế nào? Nhìn thấy Lao tử bộ dáng về sau, mấy người trong lòng cũng lại một lần nữa trầm xuống, biểu hiện trên mặt cũng biến thành càng thêm ngưng trọng lên. Thế nào? Tự nhiên là đưa các ngươi lên đường. Kiếp sau nhớ kỹ con mắt sáng lên một điểm, có ít người cũng không phải các ngươi có thể tùy ý uy hiếp. Không đúng, các ngươi đã không có kiếp sau. Lao tử thanh âm băng lãnh nói ra. Ngay sau đó Hỗn Nguyên kiếm trong nháy mắt tế ra, mấy đạo tuyệt thế vô cùng kiếm khí cũng trong nháy mắt phá toái hư không, hung hăng hướng phía bốn cá nhân trên người bao phủ tới. Lao tử, ngươi dám? Không tốt, mau lui lại. Cảm nhận được cái này khí tức khủng bố về sau, bốn người sắc mặt trong lúc đó đại biến, thân hình trong nháy mắt lui nhanh, trong đôi mắt cũng đầy là nồng đậm hoảng sợ thần sắc. Đi. Các ngươi đi được a? Lưu lại cho ta. Lao tử cười lạnh một tiếng. Thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp trong nháy mắt tế ra, trực tiếp đem trọn cái thiên địa hoàn toàn bắt đầu phong tỏa, bốn bóng người cũng trực tiếp dừng lại ở trong hư không, bốn đạo tuyệt thế vô cùng kiếm khí trong chốc lát trực tiếp xuyên thủng bốn người thân thể. Ngay sau đó bốn bóng người thân thể chấn động mạnh một cái, lập tức hóa thành đầy trời huyết vũ, thi thể cũng từ bên trong hư không rơi xuống, hiển nhiên là không sống được. Ngươi vậy mà giết bốn vị trưởng lão? Nhìn thấy một màn này về sau, chung quanh những người kia thần sắc vô cùng hoảng sợ nói ra. Lan. Hoặc là chết. Đối với chung quanh những người kia, lão tử đồng thời không có hứng thú ra tay với bọn họ, bất quá là mấy cái tiểu lâu la mà thôi. Chạy.